Chương 2876, đau lòng bồi thường. Lưu Huy luôn miệng nói, Từ Phong không thể nhận thức Trần Du Nhiên. Từ Phong lệnh bài thân phận, chính là trộm cắp mà tới. Bây giờ, Trần Du Nhiên nhưng chủ động ra nghênh tiếp Từ Phong. Hơn nữa, còn cùng Từ Phong xưng huynh gọi đệ. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong không chỉ có nhận thức Trần Du Nhiên, hơn nữa còn quan hệ không hề tầm thường. Chẳng khác nào là làm mất mặt. Trần Phó Hội trưởng, này món chuyện là như vậy. Chu Nhất Kiệt cũng không có ẩn giấu. Đem sự tình từ đầu tới cuối nói ra. Trần Du Nhiên không ngừng nghe tiếp, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, trong hai mắt mặt đều là lửa giận thiêu đốt. Ai nấy đều thấy được. Trần Du Nhiên nổi giận. Khâu Chí đứng ở một bên, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là phẫn nộ, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, chết tiệt, tên tiểu tử này làm sao sẽ nhận thức Trần Du Nhiên đây? Hơn nữa còn để Trần Du Nhiên, như vậy cho hắn xuất đầu. Khâu Chí không thể nào tưởng tượng được, chỉ là hư vọng cảnh hai tầng thanh niên, làm sao cùng Trần Du Nhiên quan hệ tốt như vậy. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, không biết bao nhiêu người, nghĩ muốn kết giao Trần Du Nhiên mà không được. Cho dù là bọn họ Khâu gia, gia gia của hắn làm Hắc Thiết Thành thất trưởng lão, cũng là nhiều lần nghĩ muốn kết giao Trần Du Nhiên. Mà, Trần Du Nhiên cậy tài khinh người, căn bản khinh thường một chiếu cố. Trần Du Nhiên xoay người nhìn về phía hai cái tiếp đại nữ tử, nói, hai người các ngươi công tác, làm rất tốt. Trần Du Nhiên lời nói vang lên, hai nữ đều là khuôn mặt cảm kích, đồng thời ánh mắt nơi sâu xa, cũng có chút sợ hãi. Các nàng sợ sệt hiện tại Trần Du Nhiên khen mình hai người, lại bị Lưu Huy ghi hận trong lòng. Các nàng chỉ là phụ trách tiếp chờ. Như thế nào dám đắc tội Lưu Huy đây? Trần Du Nhiên mở miệng nói, Chu Nhất Kiệt, sau đó hai người các nàng ở Linh Hồn Sư Công Hội địa vị kéo lên, nếu có người dám to gan làm khó dễ các nàng hai người, ngươi không cần bẩm báo ta, trực tiếp chu diệt. Tuân mệnh. Chu Nhất Kiệt hai mắt đều là khiếp sợ. Nội tâm hắn càng thêm kinh ngạc. Đến cùng cái này Từ Phong là ai, cùng Trần Du Nhiên là thân phận gì đây? Hai nữ đều là khuôn mặt kích động. Có thể thu được Trần Du Nhiên đệ bạn, không thể nghi ngờ là rất tốt sự tình. Mà, ngay sau đó Trần Du Nhiên ánh mắt rơi trên người Lưu Huy, nói, hừ, chỉ là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, ai cho ngươi mặt, ở linh hồn sư trong công hội mặt, di khí sai khiến đây. Vênh váo hung hăng đây. Nếu như đổi thành những người khác nói câu nói này, mọi người tự nhiên sẽ trào phúng. Nhưng là, những lời này là Trần Du Nhiên nói ra được, trở nên chuyện đương nhiên. Đây chính là tam giai linh hồn sư, tam giai cực phẩm luyện đan sư tồn tại. Đối mặt Trần Du Nhiên chất vấn, Lưu Huy sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn về phía Trần Du Nhiên, nói, Trần Phó Hội trưởng, ta cũng là lo lắng tiểu tử này là ta tên lừa đảo, đến thời điểm ảnh hưởng chúng ta linh hồn sư công hội danh dự. Đúng. Lời nói của hắn vừa nói xong. Trần Du Nhiên giơ tay lên nháy mắt, một cái tát hướng về Lưu Huy gò má rơi lên trên đi, nói, ý của ngươi, thân phận của ta lệnh bài cũng là tên lừa đảo sao? Vẫn là, ở trong mắt ngươi, ta lệnh bài thân phận, không được bất kỳ tác dụng gì đây. Tại hạ không dám. Lưu Huy trong hai mắt mặt có chút sợ hãi. Hắn đối với Trần Du Nhiên thực lực cùng tính cách, vẫn là rất rõ ràng. Nếu không dám, ai cho ngươi dũng khí cùng tư cách, nghi vấn thân phận của ta lệnh bài đây? Trần Du Nhiên tiếp tục hỏi. Lưu Huy đứng ở nơi đó, hắn không có nói tiếp. Hai mắt nơi sâu xa nhưng đều là oán độc. Hắn nói hận thù như vậy, đều chuyển đến Từ Phong trên người. Khâu Chí cũng mau mau mở miệng nói, Trần Phó Hội trưởng, Lưu Đại Sư cũng là lo lắng linh hồn sư công hội lợi ích bị hao tổn, mới có thể mở miệng nghi vấn. Tuy rằng ta không rõ ràng, Trần Phó Hội trưởng cùng người thanh niên này quan hệ gì. Còn hy vọng Trần Phó Hội trưởng không muốn lạnh lẽo linh hồn sư công hội lòng của mọi người. Khâu Chí lời nói ý tứ. Lưu Huy nghi vấn Từ Phong, chính là vì linh hồn sư công hội. Nếu như Trần Du Nhiên hùng hổ dọa người như vậy, sẽ để mọi người cảm thấy Trần Du Nhiên làm việc thiên tư. Ha ha ha. Trần Du Nhiên đột nhiên ngửa đầu cười to. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi trên người Khâu Chí, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng có tư cách ở ta linh hồn sư công hội cơ tay múa chân. Cho ngươi điểm mặt, ngươi chính là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng, không cho ngươi mặt mũi, ở trong mắt ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Trần Du Nhiên giận tím mặt. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy vui mừng. Cũng còn tốt Tử Phong chạy trốn tới linh hồn sư khu vực. Bằng không, muốn là thật bị Khâu Chí bắt lại. Đến thời điểm, há không phải là con gái của hắn, cũng sẽ theo Tử Phong tử vong, mà theo tử vong. Khâu Chí sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới Trần Du Nhiên tức giận như vậy. Hơn nữa, bị Trần Du Nhiên trước mặt mọi người quở trách, đổi thành Lưu Huy đều không chịu được, huống chi hắn thói quen ở trên cao nhìn xuống đây. Trần Phó Hội trưởng, ta tuy rằng thực lực thiên phú không bằng ngươi, nhưng cũng là Hắc Thiết quân quân trưởng. Ngươi làm nhục ta như vậy, tương đương với nhục nhã Hắc Thiết quân, còn hy vọng Trần Phó Hội trưởng, không nên quá chia làm tốt. Khâu Chí lấy ra Hắc Thiết quân tới dọa bức bách Trần Du Nhiên. Trần Du Nhiên nhưng chậm rãi nói, nếu như ngươi tiếp tục cơ tay múa chân, quản việc không đâu, đừng nói nhục nhã ngươi, ngươi có tin hay không, ta giết ngươi. Trần Du Nhiên thanh âm nói đến phía sau, trên người cường hãn khí tức, đều nổi lên. Hắn chính là tam giai linh hồn sư. Cho dù là cao cấp tạo hóa cảnh tồn tại, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thản nhiên, chuyện này nể tình ta, đến đây thì thôi làm sao. Vừa lúc đó, mắt thấy Khâu Chí cũng có chút mặt mũi không nhịn được. Một cái lao giả tóc hoa râm, hắn từ bên cạnh đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Khâu Chí bả vai. Lăng thúc. Khâu Chí nhìn xuất hiện ông lão, hắn cung kính kêu một tiếng. Giang Tử Lăng, linh hồn sư công hội phó hội trưởng một trong. Địa vị của hắn cùng Trần Du Nhiên đứng ngang hàng, cũng là tam giai cực phẩm luyện đan sư. Lưu Huy cố nhiên có lỗi, người gian dạy cũng khiến trách, gỡ trách cũng trách mắng, hà tất khiến người khác chế rêu đây. Giang Tử Lăng đi lên phía trước nói ra. Trần Du Nhiên cười nói, lao Giang, chuyện này ngược lại không phải là ta quyết định. Bọn họ đắc tội là khách quý của ta đây. Giang Tử Lăng ánh mắt rơi trên người Tử Phong. Hắn cười nói, vị tiểu hữu này, cho lão phu cái mặt mũi làm sao? Nào có biết Tử Phong khinh thường nói. Ngươi rất lợi hại phải không? Ta nể mặt ngươi. Trần Du Nhiên nội tâm nhưng buồn cười. Hắn biết Tử Phong năng lực, đối phương cũng quả thật có tư cách này nói như vậy. Nhưng là, câu nói này, tại cái khác rất nhiều người nhìn tới. Đó chính là Tử Phong đang tìm cái chết. Ha ha ha. Giang Tử Lăng không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn về phía Tử Phong, nói. Đã như vậy, ngươi chỉ cần nói ra điều kiện, làm sao mới có thể coi như thôi. Tử Phong cũng không khách khí. Hắn vừa nãy luôn mồm luôn miệng nói xấu ta, ngươi để hắn cho ta trước mặt mọi người cúc cung xin lỗi. Đồng thời, bồi thường ta 500 hồn tinh. Nghe thấy Tử Phong lời nói, mọi người suýt chút nữa không có phun máu. 500 hồn tinh, đây tuyệt đối là Lưu Huy có thể lấy ra cực hạn. Giang Phó Hội trưởng. Tiểu tử này thực sự là được voi đòi tiên. Lưu Huy khuôn mặt tức giận. Trần Du Nhiên lại nói, ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Hắn biết rõ, Giang Tử Lăng ở đây, hắn muốn phải trừng phạt Lưu Huy, không có khả năng. Đơn giản, thu được như vậy kết xù bồi thường, cũng là rất tốt sự tình. Chương 2877, Trần Đoá Đoá tình huống. Giang Tử Lăng trên mặt, vẫn là ý cười. Tử Phong nội tâm nhưng âm thầm cảnh giác. Cái này Giang Tử Lăng có thể khó đối phó. Như vậy tiếu diện hổ, khó nhất trêu chọc. Chớ nhìn hắn thật giống cười rất hào phóng, nội tâm đến cùng ở bảy âm như quỷ cái gì, căn bản không cách nào thấy rõ. Không chắc lúc nào, giống như là rắn độc như thế, cắn ngươi một khẩu, để cho ngươi vĩnh viễn không thể đứng dậy. Lưu Huy, nếu vị huynh đệ này cảm thấy bồi thường có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Sau đó ân oán của các ngươi xóa bỏ. Giang Tử Lăng nhìn không tình nguyện Lưu Huy, mở miệng nói ra. Lưu Huy gắt gao cắn răng, trong hai mắt mặt vẻ hoán độc, đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn đi tới Từ Phong trước người, không mặn không nhạt nói, Từ Phong, ta phía trước hành vi, hơi quá kích, ta xin lỗi ngươi. Từ Phong nghe vậy, chút nào không nhìn ra thành ý. Hắn mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Ta vì ta phía trước hành vi, xin lỗi ngươi. Lưu Huy nhìn Từ Phong dáng dấp, hắn gắt gao cắn răng, âm thanh phóng lớn không ít, cố nén nội tâm sắc ý, nói ra. Từ Phong nhìn đối diện Lưu Cối, hận chính mình hận đến nghiến răng răng rớp, hắn nụ cười nhạt nhòa nói, sau đó nhớ kỹ, tuy rằng ngươi hết sức yêu thích làm chó, lại không muốn mọc ra một đôi mắt chó. Xin nhớ, ngươi là người, không nên học chó, mắt chó coi thường người khác. Từ Phong lời nói, thật giống mỗi cái lời không có nhục mạ ý tứ. Nhưng là, ai đều nghe được. Từ Phong chính là chào phúng Lưu Huy cho Khâu Chí làm chó. Lưu Huy nếu biết bồi thường không thể thiếu, hắn gắt gao cắn răng, lấy ra 500 viên hồn tinh. Nội tâm của hắn đều là kịch liệt đau lòng, đối với luyện đan sư tới nói, hồn tinh chính là lớn nhất của cải. Hồn tinh có thể tăng lên hồn lực, có thể để luyện đan càng thêm thông thuận. Quan trọng nhất là, một lần lấy ra 500 viên linh tinh, cũng là cực hạn của hắn. Hắn quanh năm suốt tháng tích lũy, trên người hồn tinh, đều không cao hơn 1.000 viên. Bây giờ, nhưng một lần cho Từ Phong 500 viên, làm sao không đau lòng đây? Hắn không muốn ở Từ Phong trước mặt, tiếp tục tự rước lấy nhục. Từ Phong nhìn trong tay mặt 500 viên hồn tinh. Hắn khuôn mặt ý cười, nói, đa tạ Lưu Đại Sư biếu tặng, nếu như ta mỗi ngày đều có thể gặp ngươi người tốt như vậy, vậy thì thật là quá tốt. Xì xì. Rất nhiều người nhìn Từ Phong dáng dấp, bọn họ suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Mọi người cũng không nhịn được nghĩ đến. Thời khắc này Lưu Huy nội tâm, e sợ đúng là có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Mắt thấy Từ Phong được tiện nghi còn ra vẻ dáng dấp. Lưu Huy nội tâm đều là sát ý điên cuồng, hắn xin thể vô luận như thế nào, đều phải giết chết cái này Từ Phong. Hắn xoay người hướng về bên cạnh đi đến. Giang Tử Lăng cười nói, tiểu huynh đệ, không biết, ngươi đối với chúng ta linh hồn sư công hội xử lý, vẫn tính thỏa mãn. Giang Tử Lăng đối với Từ Phong mang theo nụ cười, hắn tựa hồ không để ý chút nào, trước Từ Phong đối với hắn bất kính. Mà, Từ Phong nhìn Giang Tử Lăng vẻ mặt, càng là như vậy, nội tâm của hắn tính cảnh giác lại càng mạnh. Hắn thản nhiên nói, các hạ đại nghĩa như vậy diệt thân, con người của ta, vẫn là rất thức thời, ta rất hài lòng. Từ Phong lời nói, rõ ràng chào phúng Giang Tử Lăng. Để Lưu Huy đau lòng bồi thường. Lưu Huy nếu là người của hắn, tự nhiên là đại nghĩa diệt thân. Nếu không còn chuyện gì, cái kia ta liền cáo từ trước, hy vọng ngươi ở linh hồn sư công hội, chơi vui vẻ. Giang Tử Lăng xoay người nháy mắt, mắt của hắn giác. Cái kia lau không dễ dàng phát giác sát ý, bị Từ Phong tóm đến rất chính xác. Nội tâm của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, hừ, nếu muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh kia hay không. Khâu Chí cũng là lạnh rên một tiếng, theo Giang Tử Lăng Lưu Huy ly khai. Mắt thấy Giang Tử Lăng bọn họ ly khai. Trần Du Nhiên nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh đệ, theo ta đi phủ đệ của ta đi. Ừm. Từ Phong biết, Trần Du Nhiên sở dĩ đối với mình tốt như vậy. Rất lớn trình độ, cũng là bởi vì, hắn có thể đủ trợ giúp Trần Du Nhiên con gái giải độc. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong bả vai. Trinh Tiểu Bàn cũng theo. Đại điện mọi người bên trong, đều là vô hạn thổn thức. Chẳng ai nghĩ tới. Sự tình cuối cùng xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Từ Phong theo Trần Du Nhiên đi tới sân. Hắn phát hiện, Trần Du Nhiên sân hết sức thanh u. Bên trong hoàn cảnh lộ ra hết sức sạch sẽ. Trần Du Nhiên nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi cần phải muôn vàn cẩn thận Giang Tử Lăng. Hôm nay, ngươi công nhiên phật mặt mũi của hắn, chớ nhìn hắn bề ngoài đều là nụ cười, không chắc nội tâm muốn làm sao giết chết ngươi đây. Ngươi này lòng dạ độc ác. tâm tư ác độc, ngươi có thể phải làm tốt phòng bị, tận lực không muốn ly khai linh hồn sư công hội khu vực. Hừm, đa tạ Trần Đại ca nhắc nhở. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên ngỏ ý cảm ơn. Phó hội trưởng. Trong sân mặt, chỉ có một ông lão. Ở bá, cho từ huynh đệ, cùng với vị tiểu huynh đệ này bọn họ sắp xếp gian phòng, đi Túy Tiên cư mua một ít thức ăn, đem ta chân tàng ngàn năm Phật nhảy tường lấy ra, ta phải cố gắng chiêu đãi từ huynh đệ. Trần Du Nhiên đối với ông lão phân phó nói. Ông lão đều hơi kinh ngạc, xem thêm Từ Phong hai mắt. Hắn chính là Trần Du Nhiên quản gia, hắn biết rõ Trần Du Nhiên kiêu ngạo. Có thể để Trần Du Nhiên như vậy thịnh tình khoản đãi người, thật sự rất ít. Được rồi. Ở ba hướng về sân bên ngoài nhanh chóng rời đi. Trần Du Nhiên cười nói, Từ huynh đệ, mau mời ngồi. Từ Phong mở miệng nói, Trần đại ca, ta còn là theo ngươi đi trước nhìn, còn gái ngươi tình huống thân thể đi. Từ Phong có thể thấy, Trần Du Nhiên hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là lo lắng. Xem ra, Trần Đoá Đoá tình huống, không thể lạc quan. Vậy cũng tốt. Trần Du Nhiên cũng không có chậm lại. Hắn mang theo Từ Phong, hướng về sân bên tay trái gian phòng đi đến. Hí hí hí. Theo Từ Phong đi vào phòng, từng trận khí tức rét lạnh nhào tới trước mặt. Cách đó không xa chính là một tấm liều lĩnh hàn khí giường chiếu. Từ Phong nhìn trên giường, nằm một bộ thân thể. Cô gái kia hiển nhiên chính là Trần Đoá Đoá, sắc mặt nàng thanh tú, ngược lại cũng đúng là một cái mỹ nhân phôi. Lông mày trong đó, còn có chút nghịch ngợm ý nhị. Từ Phong đi tới Trần Đoá Đoá bên người. Hắn cúi xuống đầu, đem Trần Đoá Đoá mí mắt lật mở. Hắn nhìn Trần Đoá Đoá mắt, ánh sáng lộ ra lờ mờ. Sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm nghị. Trần Đoá Đoá tình huống, không thể lạc quan. Từ Phong nhìn về phía Trần Du Nhiên, nói, Trần Đại ca, trước ta để cho ngươi bắt được 33 loại tam giai linh tài, không biết bắt được thế nào rồi. Trần Du Nhiên nghe vậy, mau mau gật đầu. Từ huynh đệ, 33 loại tam giai linh tài, thu thập xong xuôi, chỉ là nói tới chỗ này, Trần Du Nhiên có chút khó khăn, nói, bốn cấp yêu thú thiên tuyết thất trảo hồ. Thật sự là quá khó khăn tìm kiếm, máu tươi của nó không tìm được. Trần Du Nhiên tiếp cận một năm này. Hắn tìm biến toàn bộ hắc thiết thành phạm vi, thậm chí chung quanh mấy cái cấp 8 thế lực địa bàn, hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm. Nhưng thủy chung đều không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra. Từ Phong hơi trầm ngâm, nói, nếu như thực sự không tìm được, vậy cũng chỉ có thể đủ coi như thôi, dù sao. Thiên tuyết thất trảo hồ xác thực rất khó tìm. Chương 2878, ngàn năm Phật nhảy tường. Ta trước tiên tạm thời áp chế lại con gái ngươi tình huống, nhiều nhất có thể kéo dài nửa tháng, nếu như thực sự không tìm được, cũng chỉ có thể nói rõ, nàng không có phần cơ duyên này, cũng không cách nào cưỡng cầu. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên mở miệng nói. Trần Du Nhiên nghe vậy, trên mặt của hắn đều là cảm kích. Hắn nhìn về phía Từ Phong, khuôn mặt đều là kích động, nói, Từ huynh đệ, thật sự rất cảm tạ ngươi. Trần Du Nhiên biết, Từ Phong làm như thế, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ huynh đệ, ta cần lảng tránh sao? Trần Du Nhiên cảm thấy, Từ Phong nghĩ muốn áp chế Trần Đoá Đoá tình huống, vô cùng có khả năng liên quan đến một ít bí mật. Hắn là một người tam giai linh hồn sư, tam giai cực phẩm luyện đan sư. Hắn biết rõ, mỗi người đều có chút bí mật. Nói thí dụ như bọn họ luyện đan sư, hắn thì có chính mình sở trường phương pháp luyện đan, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nói thí dụ như hắn hồn kỹ, không phải người thân cận nhất, hắn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Không cần. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên lắc lắc đầu. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này, nói cho Trần Du Nhiên. Tự mình tiến tới trị liệu nữ nhi của hắn thân thể, không phải là may mắn. Từ Phong nhìn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt Trần Đoá Đoá, hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động. Lập tức, hai tay của hắn bắt đầu múa. Chỉ thấy, một đoàn đoàn hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Thiên địa kỳ hỏa. Trần Du Nhiên đều là giật nảy cả mình. Hắn làm hắc thiết thành linh hồn sư công hội phó hội trưởng. hắn trước kia thời điểm, may mắn thu được một loại thiên địa kỳ hỏa. Đương nhiên, linh thần đại lục thiên địa kỳ hỏa cũng chia làm thượng trung hạ ba loại cấp bậc. Hắn lấy được chính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Từ phong thi triển ra thiên địa kỳ hỏa, cũng là hạ phẩm phạm chủ. Thế nhưng, từ phong tuổi tác mới bao lớn, hơn nữa chỉ là hư vọng cảnh hai tầng tu vi, làm sao có thể đủ tìm được thiên địa kỳ hỏa đây? Từ phong hiện ra chính là vô cực liệt diễm, tay hắn hình không ngừng biến hóa, theo hắn trên người hồn lực bạo phát. Đối với diệt hồn chi thể xử lý, từ phong là từ tạo hóa truyền thừa trong trí nhớ mặt thu được. Tạo hóa làm linh thần đại lục đứng đầu luyện đan sư, hắn tự nhiên hiểu rõ các loại thân thể dị dạng. Trong bàn tay hắn, mỗi một đóa hỏa diễm, đều tựa như ngưng tụ trở thành hoa mai giống như vậy, to bằng ngón cái. Ở bàn tay của hắn bên trên, điều khiển dòng dã 18 đóa hoa mai, ẩn chứa nóng bỏng sóng khí, hướng về trần đóa đóa thân thể trôi nổi mà đi. Mỗi đóa hoa mai rơi xuống vị trí, đều hoàn toàn khác nhau. Chính là, bao vây trần đóa đóa toàn thân 18 nơi huyết mạch. Trần Du Nhiên là một tên tam giai cực phẩm luyện đan sư, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Thật là khủng khiếp khống chế lửa năng lực. Trần Du Nhiên rất rõ ràng. Một tên luyện đan sư, quan trọng nhất là khống chế lửa năng lực, cùng với khống chế lò luyện đan, lý giải đan dược năng lực. Mà, từ phong hiện ra khống chế lửa năng lực, cho dù là hắn, làm tam giai linh hồn sư, tam giai cực phẩm luyện đan sư, đều mặc cảm không bằng. Người thanh niên này đến cùng là thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở Hắc Thiết Thành đây? Trần Du Nhiên cảm thấy, từ phong như vậy khống chế lửa thiên phú cùng thủ đoạn, không có khả năng lắm xuất thân từ Hắc Thiết Thành như vậy cấp 8 thế lực. Hắn chính là từng trải qua 7 cấp thế lực kinh khủng. Cho dù là 7 cấp thế lực luyện đan thiên tài, cũng chưa chắc có thể làm được từ phong như vậy. Điều khiển hỏa diễm, tới lui tự nhiên. Bá lạc. Theo 18 nhiều hoa mai ngưng tụ hỏa diễm, hóa thành linh lực tinh thuần, ở trần đoá đoá trong thân thể. Dĩ nhiên xây dựng trở thành một tranh vẽ cuốn giống như vậy, 18 nơi huyết mạch, đều bị hoa mai liên lụy lên. Trần đoá đoá sắc mặt tái nhợt, cũng biến thành hồng nhuận không ít. Xuyệt. Thư phong sâu sắc hít một hơi. Hắn đem thiên địa kỳ hỏa thu hồi đến, nhìn về phía Trần Du Nhiên, nói, Trần đại ca, ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, hy vọng ngươi có thể tìm được thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi. Như vậy, thức tỉnh diệt hồn chi thể liền sẽ càng thêm dễ dàng, hơn nữa nguy hiểm càng thấp hơn, chỗ tốt càng to lớn hơn. Trần Du Nhiên ngưng trọng gật gật đầu. Thứ huynh đệ, ta ở thời gian nửa tháng, tất nhiên toàn lực ứng phó. Trần Du Nhiên đối với mình con gái, đương nhiên là toàn thân toàn ý tập trung vào. Từ huynh đệ, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi. Trần Du Nhiên dẫn từ phòng, ly khai Trần Đoá Đoá căn phòng. Trong sân, Vu Ba từ túy tiên cư mua được thức ăn, thơm ngát tỏa ra nhiệt khí. Con mèo nhỏ đứng ở cách đó không xa, đã sớm các loại thiếu kiên nhẫn. Chớ nói là Trịnh Tiểu Bàn. Từ huynh đệ, mời ngồi. Trần Du Nhiên xem qua từ phong không chế lửa thủ đoạn, nội tâm của hắn đối với người thanh niên này, càng thêm kính trọng. Hắn đem trước mặt màu xanh nhạt phỉ thúy, chế tạo thành cái bình mở ra, một trận làm người chìm đắm hương vị tràn ngập ra. Con mèo nhỏ kích động thét to, ca ca, ta cũng muốn uống rượu, thật là thơm rượu. Từ huynh đệ, đây là ta chân tàng ngàn năm Phật mẹ tường. Trần Du Nhiên quay về Tử Phong cười nói. Hừm, rượu ngon, bên trong còn có yêu thú cấp 3 tử tuyết hàn băng rắn mật đắng, dùng dòng máu của nó sản xuất mà thành, phối hợp 16 loại tam giai linh tài, 29 loại nhị giai linh tài, cùng với 49 loại một cấp linh tài, thật sự là rượu ngon. Tử Phong nhàn nhạt nói. Trần Du Nhiên trợn mắt ngoác mồm, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, Tử huynh đệ, ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì luyện đan sư? Bên cạnh Vu Bá, nghe thấy Trần Du Nhiên lời nói, đều là sững sờ. Hóa ra cái này thanh niên, là luyện đan sư. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói, tạm thời xem như là tam giai đi. Này! Trần Du Nhiên trố mắt ngoác mồm, trẻ tuổi như vậy tam giai luyện đan sư, e sợ bảy cấp thế lực, cũng rất khó xuất hiện đi. Từ huynh đệ, không nhiều lời nói, Trần Mộ đối với ngươi cảm kích, hết thể đều ở chén rượu này bên trong, ta uống trước rồi nói. Sau đó, Từ Phong cùng Trần Du Nhiên đều uống rượu. Từ Phong không có cố ý đi giải rượu, tốt như vậy rượu, lợi dụng linh lực hiểu, thật sự hết sức đáng tiếc. Hỗn loạn bên trong, hắn trở về phòng, thoải mái ngủ đi đến. Trần Du Nhiên đêm khuya, cũng rời đi sân. Hắn muốn gấp đi tìm Thiên Tuyết Thất trả hồ máu tươi. Sáng sớm ngày thứ hai. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn cảm giác được, cả người khí huyết khoan khoái, tinh thần không minh. Không hổ là rượu ngon. Hắn cảm giác được chính mình hư vọng cảnh hai tầng tu vi, đều xuất hiện tăng lên không nhỏ. Quan trọng nhất là, hắn thái cổ long hồn chung quanh hoa văn, tăng lên tới 33 cái. Nội tâm của hắn đều là tiếc nuối, thầm nghĩ, đáng tiếc cho dù là Trần Du Nhiên, ngàn năm Phật nhảy tường rượu ngon như vậy, cũng ít lại càng ít, nếu không ngược lại là có thể muốn lên một ít. Hắn lắc lắc đầu, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Trong sân mặt Vu Bá mở miệng nói, Trần Công Tử, Phó Hội trưởng để ta cho ngươi biết, hắn ra đi làm việc tình, ngươi tận lực không muốn ly khai Linh Hồn Sư Công Hội khu vực. Ở Linh Hồn Sư khu vực, hắn đã phân phó, cũng không ai dám gây sự với ngươi. Vu Bá biết Từ Phong còn trẻ như vậy, nhưng là tam giai luyện đan sư phía sau, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc cực kỳ. Hừm, đa tạ Vu Bá. Từ Phong không có bất kỳ cái giá, quay về ông lão ngỏ ý cảm ơn. Vu Bá nội tâm đều là cảm thán. Thật không hổ là thanh niên thiên tài, không tiêu không nổi. Chương 2879, Lưu Huy khiêu khích. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Từ Phong ở tại Linh Hồn Sư Công Hội địa bàn. Khâu Gia cũng không dám trước đến gây sự với hắn. Hắn ở này 7 ngày, luyện hóa 3 viên trung phẩm linh tinh, tu vi cũng tăng lên tới hư vọng cảnh 2 tầng đỉnh cao. Hắn sâu sắc hít một hơi. Hắn hướng về Trần Du Nhiên sân đi ra bên ngoài. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Linh Hồn Sư khu vực, trước sau như một náo nhiệt phi thường. Hào hào rào. Từ Phong nhìn mảnh này khu vực, diện tích rất lớn. Bên trong còn rất nhiều cửa hàng. Đương nhiên, nhiều nhất chính là luyện đan sư. Chúng ta mau đi xem một chút, có người nói đấu đan đài bên trên. Hiện tại chính là vô cùng náo nhiệt. Không phải là, ta nghe nói hai cái nhị giai cực phẩm luyện đan sư, đều ở giữa lẫn nhau đấu đan, ngươi tới ta đi, cực kỳ đặc sắc. Lưu Huy cùng Tiêu Lâm hai người, đều là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, có người nói hai người tiền đặt cược, chính là một cây tam giai linh tài đây. Xem như vậy, quả nhiên rất náo nhiệt, chúng ta mau mau tới nhìn. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đi ở trên đường phố. Hai của hắn vừa nghe gặp Lưu Huy thời điểm, hai mắt hơi nheo lại. Hắn bước chân, cũng theo mọi người, hướng của bọn hắn trong miệng đấu đan lên trên bục đi. Hai người này luyện chế đan dược đều là nhị giai cực phẩm thánh linh đan, song cực thần băng đan. Từ Phong đi tới đấu đan đài thời gian. Nhìn thấy mặt trên đúng lúc là Lưu Huy cùng một cái khác nam tử. Nghĩ đến chính là chúng nhân trên miệng Tiêu Lâm. Hai người nắm trong tay hỏa diễm, đều không phải là rất mãnh liệt. Nhưng cũng không phải là giống như hỏa diễm. Bọn họ lò luyện đan, hẳn là tam phẩm linh bảo phạm chủ. Ha ha ha. Tiêu Lâm, hôm nay ngươi cây ngọc lan băng hoa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lưu Huy phát sinh tiếng cười lớn. Hai tay hắn khống chế lò luyện đan. Hai chân cứ như vậy thỏa đáng đạp đất, trên người linh lực không ngừng lưu động. Hắn điều khiển hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt thời gian. Mỗi một loại linh tài, đều bị hắn đưa vào trong lò luyện đan. Tiêu Lâm lạnh lùng nói, Lưu Huy, đừng quá đắc ý, thắng bại còn chưa phân, ngươi bây giờ cao hứng quá sớm. Thật sao? Lưu Huy trên hai tay, không ngừng đánh trước mặt lò luyện đan, trong hai mắt mặt đều là kiên định tự tin. Hào hào rào. Hắn lò luyện đan phát sinh oanh thanh âm ủng ủng, trên người hắn luyện đan khí tức bạo phát, hướng về đối diện Tiêu Lâm xung kích mà đi. Tiêu Lâm cũng không cam chịu yếu thế, luyện đan đồng thời. Trên người đan đạo khí thế, hướng về đối diện Lưu Huy tập kích mà đi. Hai người lò luyện đan, lơ lửng. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Mắt thấy tình cảnh này, không ít người đều là ào ào ủng hộ. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là vẻ khinh thường. Đối với Lưu Huy thủ đoạn, hắn căn bản khinh thường một chiếu cố. Tiêu Lâm, ngươi chỉ sợ là phải thua. Lưu Huy một tiếng hét lớn, trên người lực lượng linh hồn, hướng về Tiêu Lâm bỗng nhiên xung kích mà đi. Trước mặt hắn lò luyện đan, điên cuồng va chạm đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Tiêu Lâm trước mặt lò luyện đan, ầm ầm bùng nổ ra kịch liệt khói đặc, hàng loạt mùi thối khét tràn ngập ra. Trái lại Lưu Huy trước mặt, hắn trưởng khống lò luyện đan, vẫn là vững chắc cực kỳ, đan mùi thuốc tỏa ra. Lưu Huy quả nhiên chiến thắng. Mắt thấy tình cảnh này, không ít người trên mặt đều là kính nể. Lưu Huy tài luyện đan thật sự rất tốt, Tiêu Lâm không phải là đối thủ của hắn, cũng là bình thường. Cây ngọc lan băng hoa nhưng là tam giai linh tài, cứ như vậy bại bởi Lưu Huy, cũng không biết Tiêu Lâm có thể hay không cảm giác được đau lòng. Từ Phong đứng ở đấu đan đài đằng trước. Hắn nghe thấy mọi người tiếng bàn luận. Ầm ầm ầm. Lưu Huy trước mặt lò luyện đan, ầm ầm buộc phát ra, ba viên đan dược bay bay ra ngoài, để lộ ra hàn khí. Chính là song cực thần băng đan. Lưu Huy trên mặt đều là cuồng ngạo nụ cười, hắn chậm rãi nói, ai, chỉ là luyện chế ra 7 phần 10 năm phẩm chất song cực thần băng đan, ngược lại có chút khiến người ta thất vọng. Lưu Huy tuy rằng nói như vậy, nhưng là, trên mặt của hắn, chút nào không thấy được thất vọng. Có đều là đối với Tiêu Lâm trào phúng. Tiêu Lâm ở đấu đan trong quá trình, trực tiếp nổ đan. Đương nhiên là vô cùng chật vật. Lưu Huy ngôn ngữ, đối với Tiêu Lâm chính là đả kích khổng lồ. Tiêu Lâm gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nhưng vẫn là đem tam giai linh tải cây ngọc lan băng hoa giao cho Lưu Huy. Tiêu Lâm, ngươi nghĩ muốn đấu với ta đan, ngươi còn kém quá nhiều. Lưu Huy khuôn mặt đắc ý vô cùng dáng dấp. Hai mắt của hắn đảo qua đấu đan đài xung quanh. Ánh mắt vừa vặn rơi trên người Từ Phong. Hắn nhìn Từ Phong trên mặt, cái kia xem thường vẻ mặt, nội tâm hắn đều là lên cơn giận dữ. Lần trước hắn ở Linh Hồn Sư Công Hội Đại Điện, có thể nói là mất hết thể diện, tiền mất tật mang. Nếu không phải là Khâu Chí sau đó cho hắn một điểm bồi thường, hắn đúng là may nhờ, ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Hai mắt của hắn ngưng lại, nội tâm đều là lạnh lùng trào phúng. Ai nha, vị huynh đệ này nhìn rất lạ mặt, ta nhìn ngươi khuôn mặt đều là thần tình khinh thường, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đấu với ta đan hay sao? Lưu Huy nhìn tới. Từ Phong căn bản không dám đấu với hắn đan. Hắn nói như vậy, chính là vì buồn nôn một hồi đối phương. Hắn cũng không nhận ra, Từ Phong là luyện đan sư. Rất nhiều người hướng về Từ Phong nhìn sang, đều âm thầm lắc đầu. Hóa ra là hắn. Ngươi biết hắn sao? Ta nhìn Lưu Huy, nói rõ muốn để hắn lung túng. Có người chậm rãi nói ra. Hắn thật không đơn giản, nghe nói là Trần Phó Hội trưởng quý khách. Người bên cạnh nói ra. A, ý của ngươi, hắn chính là cái kia suýt chút nữa để Lưu Huy chết ở Linh Hồn Sư Công Hội Đại Điện Thanh Niên. Có người nói, nếu không phải là cuối cùng Giang Tử Lăng Phó Hội trưởng ra tới cầu tình, Trần Phó Hội trưởng thật sự sẽ giết chết hắn. Ừ. Lưu Huy đây là nói rõ, muốn buồn nôn hơn hắn. Mắt thấy Lưu Huy khiêu khích Từ Phong. Ai đều cảm thấy, Từ Phong không dám tiếp thu Lưu Huy khiêu khích. Từ Phong nội tâm đều là buồn cười. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, cái này Lưu Huy chủ động đưa tới cửa cho hắn làm mất mặt, vậy hắn nhưng là không khách khí. Đừng nói đối phương chỉ là chính là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, coi như là tam giai luyện đan sư, thì lại làm sao đây? Ca ca, có người lại nghĩ muốn cùng ngươi đấu đan, đây không phải là múa dịu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng sao. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, tiếng nói của hắn hết sức lanh lảnh, nhưng để tất cả mọi người nghe rất rõ. Bọn họ đều là khuôn mặt kinh ngạc. Con mèo nhỏ này ý tứ, Từ Phong chẳng lẽ hay là luyện đan sư hay sao? Tại sao có thể là luyện đan sư, hắn tuổi tác mới bao lớn? Coi như là luyện đan sư, cũng nhiều nhất chính là nhị giai luyện đan sư, không cách nào cùng Lưu Huy tương đối. Đáp ứng tương đối lời, chính là tự rước lấy nhục. Tất cả mọi người cảm thấy Từ Phong không thể rất lợi hại. Dù sao, xem ra Từ Phong thật sự là tuổi quá trẻ. Luyện đan một đạo, đúng là nhật tích nguyệt lui kinh nghiệm, mới có thể không ngừng tăng lên. Từ Phong cất cao giọng nói, ta ngược lại là muốn cùng ngươi luyện đan, chỉ là ngươi e sợ không bỏ ra nổi để ta hài lòng thẻ đánh bạc. Từ Phong trên mặt đều là xem thường, trực tiếp lấy ra trước từ Khâu Hải bên trong, lấy được kim nham Phật Liên. Tam giai trung phẩm linh dược, kim nham Phật Liên. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Cái này kim nham Phật Liên trình độ chân quý, vừa xa quá vừa nãy tiêu lâm cây ngọc lan băng hoa. Không nghĩ tới, Từ Phong lại lấy ra làm tiền đặt cược. Chương 2880, Thánh hồn phá nát. Tên tiểu tử này, không thể nào không biết kim nham Phật Liên trình độ chân quý chứ. Hắn lại lấy ra cùng Lưu Huy đấu đan. Mắt thấy Từ Phong lấy ra kim nham Phật Liên, không ít người hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo hâm mộ biểu hiện. Không hổ là nhận thức Trần Phó Hội trưởng tồn tại, dễ như trở bàn tay liền lấy ra như vậy linh dược, thực sự là lợi hại. Các ngươi nói, người thanh niên này cùng Trần Phó Hội trưởng, đến cùng là quan hệ như thế nào đây? Có người nói Trần Phó Hội trưởng đối với hắn rất tốt. Ta cảm thấy được, hắn có thể là Trần Phó Hội trưởng thân thích. Này ngược lại là có thể. Mắt thấy Từ Phong tiện tay lấy ra kim nham Phật Liên. Rất nhiều người trong thần sắc đều là ước ao tình. Bọn họ cảm thấy kim nham Phật Liên chính là Trần Du Nhiên cho Từ Phong. Lưu Huy nhìn Từ Phong lấy ra kim nham Phật Liên, nội tâm của hắn đều mang theo vẻ tham lam. Nhưng là, hắn nhưng không hiểu. Đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới. Lại lấy ra kim nham Phật Liên đấu với hắn đan. Từ Phong nhìn trần chờ Lưu Huy, cười nói, thế nào? Bụi cây này kim nham Phật Liên, chính là Khâu Hải bại bởi ta. Ngược lại ta giữ lại nó, thật giống cũng có tác dụng không nhiều lắm, ngươi có dám đấu với ta đan đây? Chẳng ai nghĩ tới. Hiện tại ngược lại, dĩ nhiên là Từ Phong khiêu chiến Lưu Huy. Lưu Huy nội tâm thầm nói, nguyên lai này kim nham Phật Liên, chính là Khâu Hải bụi cây kia. Chẳng trách tiểu tử này lấy ra cùng ta đánh cuộc đấu. Theo Lưu Huy, Từ Phong chính là cảm thấy kim nham Phật Liên, không phải là mình lấy được, mới có thể lấy ra cùng mình đấu đan. Hắn không thể không biết, Từ Phong ở luyện đan trình độ, có thể vượt qua chính mình. Hắn cảm thấy, này căn bản là chuyện không thể nào. Từ Phong nhìn tuổi, không cao hơn 30 tuổi dáng dấp. Muốn là tuổi như vậy, liền có thể trở thành tam giai luyện đan sư. E sợ toàn bộ Hắc Thiết Thành đều sẽ náo động. Thực sự là buồn cười, ta không dám cùng ngươi đấu đan. Lưu Huy nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ta là sợ sệt, ngươi sau đó đấu với ta đan, ngươi thua, không công nhận ta có thể cầm ngươi không có cách nào. Phải biết, ngươi nhưng là Trần Phó Hội trưởng trước mặt khách nhân trọng yếu, ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lưu Huy sau khi nói đến đây, còn cố ý đem khách nhân trọng yếu bốn chữ, nói rất nặng. Phảng phất ý của hắn, Từ Phong cùng Trần Du Nhiên, quan hệ bất thanh bất bạch. Có chút nói xấu Trần Du Nhiên ý tứ. Không công nhận. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Chu Nhất Kiệt, nói, ngươi đã sợ sệt ta không nhận chứng lời, chúng ta liền để Chu đội trưởng làm chứng kiến. Này Kim Nham Phật Liên. Ta trước tiên giao cho Chu đội trưởng. Chính là không biết, ngươi có thể đủ lấy ra vật gì tốt đây. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lưu Huy. Đối phương chính là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, hắn cảm thấy được đối phương hẳn là sẽ không để chính mình thất vọng. Lưu Huy gắt gao cắn răng, hắn biết kim nham Phật Liên giá trị. Ngọc Lan băng hoa như vậy tam giai hạ phẩm linh tài, cho dù là 10 cây. Đều không có kim nham Phật Liên giá trị cao. Chỉ thấy trong tay hắn mặt, đột nhiên xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, hiện ra hào quang màu đỏ rực. Cái viên này tinh thạch xuất hiện, không gian chung quanh, đều tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tam giai trung phẩm linh tài, vượt sâu hỏa linh tinh. Lưu Huy nhìn trong tay mặt vượt sâu hỏa linh tinh, hắn chậm rãi nói, cái này vượt sâu hỏa linh tinh, chính là nung nấu lò luyện đan tốt nhất linh tài. Một khi đem vượt sâu hỏa linh tinh hòa vào trong lò luyện đan, đều có thể tăng lên lò luyện đan phẩm chất. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh sáng nóng bỏng. Hắn Huyền Minh Vương đỉnh lần trước nung nấu thời gian chính là tam giai lò luyện đan phạm chủ. Theo hắn năng lực luyện đan tăng lên, Huyền Minh Vương đỉnh từ từ không đủ dùng. Nếu có thể thu được vượt sâu hỏa linh tinh, đem cái này vượt sâu hỏa linh tinh lại thêm Từ Phong thủ đoạn, tất nhiên có thể mang Huyền Minh Vương đỉnh tăng lên tới 4 cấp lò luyện đan mức độ. Từ Phong, hy vọng ngươi sau đó không muốn đổi ý. Không nỡ hải tử bộ không được sói. Lưu Huy đem vượt sâu hỏa tinh thạch giao cho Chu Nhất Kiệt, nói, Từ huynh, ta đã đem vượt sâu hỏa linh tinh giao cho Chu đội trưởng, có phải là đến phiên ngươi đây? Cái này Từ Phong, thật sự sẽ không cần cùng Lưu Huy đánh cược chứ? Mắt thấy Từ Phong hướng về Chu Nhất Kiệt đi tới. Không ít người đều là trố mắt ngoát mồm. Từ Phong trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói, đã như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng nuốt lời. Mắt thấy Từ Phong đem kim nham Phật Liên giao cho Chu Nhất Kiệt. Lưu Huy trên mặt đều là vui sướng. Hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi đã nghĩ muốn đấu với ta đan, không biết ngươi muốn tỉ thí luyện chế đan dược gì. Tùy ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm Lưu Huy, trực tiếp nói. Tất cả mọi người là khuôn mặt kinh ngạc. Cái này Từ Phong không biết thật không hiểu luyện đan chứ. Ai quyết định luyện chế đan dược, liền chứng minh ai nắm giữ chủ động tính. Phải biết, mỗi cái luyện đan sư, đều có tự mình luyện chế rất nhuần nhuyễn, hay hoặc là sở trường đan dược. Ta dám khẳng định, người thanh niên này, tuyệt đối sẽ không luyện đan. Bằng không, hắn sẽ không nói ra lời nói như vậy. Lưu Huy nghe vậy, khuôn mặt ý cười. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi đã tự tin như vậy, ta có thể không khách khí, vậy chúng ta liền luyện chế kim trung trùng mạch đan. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan, kim trung trùng mạch đan, chính là Lưu Huy sở trường nhất đan dược. Đúng là người không biết không sợ, ta dám khẳng định, cùng Lưu Huy đấu đan, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Cũng không biết hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới, hắn nghe nói qua kim trùng trùng mạch đan không có đây. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Có thể, nguyên bản rất nhiều người cho rằng Từ Phong chỉ là đùa giỡn, lại không nghĩ rằng Từ Phong trực tiếp đồng ý. Bọn họ cảm thấy Từ Phong chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ào ào rào. Mắt thấy Lưu Huy nhanh chóng bắt đầu luyện đan, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đấu đan chứ. Từ Phong cười nói được lắm như là ta không để cho ngươi bắt đầu như thế. Ào ào rào. Lưu Huy điều khiển lò luyện đan, hắn bắt đầu không ngừng hướng về lò luyện đan, đưa vào dược liệu. Trên người khí tức lan tràn ra. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm đều là xâm nhiên sát ý. Tiểu tử, ta sẽ giết chết ngươi. Ào ào rào. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong không biết luyện chế đan dược. Theo hắn lấy ra Huyền Minh Vương đỉnh thời gian, đều gây nên từng trận náo động. Sau đó, mắt thấy hắn đem nhiều loại linh tài, toàn bộ đưa vào Huyền Minh Vương đỉnh, bọn họ cũng không nhịn được lắc đầu. Cảm thấy Từ Phong căn bản không biết luyện đan. Ha ha ha! Thực sự là cười chết ta rồi. Như ngươi vậy cũng có thể luyện chế đan dược sao? Lưu Huy khuôn mặt đều là trào phúng cùng nụ cười. Từ Phong nhưng không thèm để ý Lưu Huy, không ngừng điều khiển Huyền Minh Vương đỉnh. Lưu Huy lạnh lùng nói, nghĩ muốn ở trước mặt ta, bình yên vô sự luyện chế đan dược, ngươi đơn giản là nằm mơ. Lưu Huy trên người cường hãn hồn lực bạo phát, hắn điều khiển lò luyện đan, hướng về Từ Phong Huyền Minh Vương đỉnh, bổ nhào mà đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, bằng ngươi cũng muốn đấu với ta đan. Thời khắc này Từ Phong, ngữ khí cùng vừa nãy hoàn toàn ngược lại. Thay vào đó là bá đạo tuyệt luân. Vành! Theo Huyền Minh Vương đỉnh cùng Lưu Huy lò luyện đan, va chạm cùng nhau nháy mắt, sóng khí bốn mặt lan lộn. Chương 2881, lòng đất buổi đấu giá. Xì xì xì. Từ Phong thao túng huyền minh vương đỉnh, phảng phất là trí cường sự tồn tại vô địch. Lưu Huy thao túng lò luyện đan. Phát sinh xì xì thanh âm. Ở va chạm nháy mắt. Mặt trên đột nhiên hiện ra từng cái vết rạn nứt. Vành. Trong khoảnh khắc, Lưu Huy trước mặt lò luyện đan, ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm hướng về Lưu Huy khuôn mặt, xung kích mà đi, làm cho hắn đầy đầu sợi tóc, đều nháy mắt thiêu đốt. Hắn cả người càng bị hỏa diễm thiêu đốt, lộ ra vô cùng thê thảm. Phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch. Cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Từ Phong trong hai mắt mặt, nổi lên đều là lạnh lùng sắc ý, nói, dựa vào ngươi phế vật như vậy, cũng muốn đấu với ta đàn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Nói, Từ Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn, trong khoảnh khắc xung kích ra nháy mắt. Lưu Huy khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi dám. Lưu Huy lời nói vừa nói xong. Mãnh liệt lực lượng linh hồn, đưa hắn thánh hồn xung kích. Xì xì. Lưu Huy máu tươi phun ra ngoài, cả người cực kỳ thê thảm, khuôn mặt dữ tợn, đống nhiên ngã vào đấu đan đài bên trên. Thánh hồn phá nát. Toàn bộ đấu đan đài xung quanh, yên lặng như tờ. Vô số người trong hai mắt mặt, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều hoàn toàn thay đổi. Bọn họ căn bản không hiểu. Đến cùng Từ Phong vừa nãy làm cái gì? Lưu Cối đường đường nhị giai cực phẩm luyện đan sư, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Phải biết, đây chính là đấu đan, mà không phải chiến đấu. Xì xì. Lưu Huy giãy giụa đứng dậy, hai mắt của hắn bên trong đều là oán độc, nói, ngươi phá hủy ta thánh hồn, ngươi thật tác độc. Từ Phong khỏe miệng vung lên, tay phải của hắn di động. Dĩ nhiên hiện ra một tầng màu xanh nhạt bột phấn. Lưu Huy hoàn toàn biến sắc. Từ Phong thản nhiên nói, yêu thú cấp 2, mê huyễn màu mãng xà nội đan, còn có tử kim thảo, anh quả hoa. Phối chế mà thành bột phấn, nhìn như vô sắc vô vị, lại có thể để cho người ta tinh thần lạc lối. Ta thật sự không hiểu, ta rõ ràng chỉ là muốn cùng ngươi đấu đan, ngươi vì sao nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết đây? Từ Phong lời nói xong. Lưu Huy mặt giữ tợn bàng bên trên, đều là không cam lòng. Hắn không hiểu, vì sao Từ Phong có thể cảm giác được đây. Đấu đan chung quanh đài, tất cả mọi người là yên lặng như tờ. Bọn họ nội tâm đều hoàn toàn dại ra. Bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong tại sao hiểu được nhiều như vậy. Hơn nữa, Lưu Huy sử dụng được độc dược, cho dù là bọn họ đều không nhìn ra đầu mối. Vì sao Từ Phong là có thể nhìn ra đây? Ngươi đã nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ Phong lạnh lùng nói. Hắn nguyên bản cũng không muốn phá nát Lưu Huy thánh hồn. Nhưng là, đối phương nếu muốn giết chết hắn, hắn đương nhiên không biết lưu tình. Ngươi thật tác độc. Lưu Huy trên mặt đều là hoán độc. Hắn thánh hồn phá nát, đời này thật sự triệt để xong. Hắn chính là nhị giai cực phẩm luyện đan sư. Thống khổ như thế, so với giết hắn đi càng nghiêm trọng hơn. Từ Phong điều khiển huyền minh vương đỉnh, hai tay của hắn không ngừng vung lên, nói, ngươi nếu cảm thấy ngươi luyện chế kim trùng trùng mạch đan hết sức tự tin, cái kia ta liền để ngươi biết. Ở trong mắt ta, ngươi đúng là không bằng chó má. Từ Phong thanh âm vô cùng càn rỡ. Nhưng không ai đi nghi vấn lời nói của hắn. Chỉ thấy, hai tay của hắn không ngừng múa, mỗi lần đều là một cái phù ấn, hướng về huyền minh vương đỉnh tan vào đi. Từng trận đan dược hương vị, từ huyền minh vương đỉnh bên trong, hướng về bên ngoài tràn ra tới, khiến người ta cảm giác được tinh thần thoải mái. Hào hào hào! Huyền minh vương đỉnh mở ra. Hương vị nước muối. Bốn viên màu vàng đan dược bay ra ngoài. Rất nhiều người nhìn cái kia kim quang lóe lên đan dược. Chính là kim trùng trùng mạch đan, cũng chính là nhị giai cực phẩm thánh linh đan. Này! Hắn dĩ nhiên như vậy dễ như trở bàn tay luyện chế ra kim trùng trùng mạch đan, hơn nữa phẩm chất tốt giống vượt qua 8 phần 10. Đơn giản là khó mà tin nổi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được đây? Chẳng trách người thanh niên này có thể cùng Trần Phó Hội trưởng đi gần như vậy. Hắn không sẽ là tam giai luyện đan sư chứ? Đấu đan đài xung quanh, vô số người sắc mặt đều là biến hóa bất định. Bọn họ đại bộ phận phân đều là linh hồn sư công hội thành viên. Càng là luyện đan sư. Mắt thấy Từ Phong còn trẻ như vậy, chính là tam giai luyện đan sư, từng cái đều cảm giác được, nội tâm tan vỡ. Làm sao? Khả năng. Lưu Huy trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là không cam lòng, đều là không thể tin tưởng, đều là mê man. Tại sao? Hắn rõ ràng xem thường thanh niên. Lại có thể dễ như ăn cháo nghiền ép chính mình đây. Từ Phong nhìn về phía Lưu Huy, nói, sau đó ghi nhớ kỹ, làm người vẫn là biết điều một ít tốt hơn, giống như ta vậy là được. Rất nhiều người nghe vậy, đều là trợn tròn mắt. Từ Phong hướng về đấu đan đài tiếp tục đi. Hắn từ Chu Nhất Kiệt trong tay mặt, thu được vực sâu hỏa linh tinh, cùng với đem kim nham Phật liên thu hồi lại. Chu Nhất Kiệt dầm nuốt nuốt nước bọt. Tuổi trẻ như vậy tam giai luyện đan sư. Từ Phong trở lại sân phía sau. Hắn không chần chờ, đem vực sâu hỏa linh tinh, hòa vào huyền minh vương đỉnh bên trong. Trải qua gần như hai cái canh giờ. Huyền minh vương đỉnh lần thứ hai biến hóa. Bây giờ huyền minh vương đỉnh, thật giống tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt, nóng bỏng hỏa diễm bao vây lấy. Bốn cấp lò luyện đan. Từ Phong cảm nhận được huyền minh vương đỉnh khí thế, rất là thỏa mãn. Có thể thử nghiệm luyện chế tam giai hạ phẩm thánh linh đan, tử nguyệt tiên đằng đan. Từ Phong không có nghỉ ngơi. Lợi dụng đột phá đến bốn cấp lò luyện đan huyền minh vương đỉnh. Hắn lần thứ hai bắt đầu luyện chế đan dược. Trong phòng của hắn mặt, nóng bỏng nhiệt độ cao, đều không ngừng tràn ngập. Luyện chế tử nguyệt tiên đằng đan, hoàn toàn không có bị đến bất kỳ trở ngại. Cơ hồ là chuyện đã rồi. Mắt thấy ba viên tử nguyệt tiên đằng đan, nội tâm của hắn đều là ý cười, thầm nghĩ, cũng không biết, có thể hay không để không gian lĩnh vực, tăng lên tới thứ 10 tầng đây. Từ Phong bây giờ không gian lĩnh vực, chỉ là thứ 8 tầng. Ngồi khoanh chân. Hắn bắt đầu luyện hóa quả thứ nhất tử nguyệt tiên đằng đan. Hào hào hào. Linh lực không ngừng lưu động. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực ánh sáng, không ngừng xé rách. Ở xung quanh thân thể của hắn, phảng phất là một phiến hư không. Trần Du Nhiên nhìn Từ Phong cửa phòng đóng chặt, hắn thoáng eo hẹp đầu lông mày. Vũ bá, Từ huynh đệ bế quan mấy ngày. Trần Du Nhiên cuối cùng là hỏi thăm được, Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ máu tươi tin tức. Hắn đặc biệt trở về, mời Từ Phong đồng thời tiến về phía trước. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong bế quan tu luyện. Gần như ba ngày. Vũ bá quay về Trần Du Nhiên nói ra. Ai? Trần Du Nhiên đứng dậy. Thực sự Từ Phong không xuất hiện, hắn chỉ có thể đơn độc đi tham gia buổi đấu giá. Kéo kẹt. Giữa trưa thời gian phân. Liệt nhật treo cao. Nóng hừng hực mặt trời. Từ Phong từ trong phòng mặt, đi ra. Trần Du Nhiên đều là sững sờ. Hắn phát hiện Từ Phong, hình như là từ hư không đi ra, mà không phải chân chân thực thực đi ra. Trần đại ca, ngươi hỏi thăm được Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ máu tươi tin tức sao? Từ Phong biết. Trần Du Nhiên nếu như không có đánh nghe được, không có khả năng lắm trở về. Trần Du Nhiên gật gật đầu, nói, từ huynh đệ, ta trở về chính là, nghị muốn ngươi cùng ta đồng thời, đi tham gia lòng đất buổi đấu giá. Lòng đất buổi đấu giá. Từ Phong hơi kinh ngạc. Chương 2882, Trần Du Nhiên hào khí. Từ Phong cùng Trần Du Nhiên, đi ra linh hồn sư khu vực. Hai người nhanh chóng hướng về Hắc Thiết Thành phía Tây, nhanh chóng đi tới. Trần Du Nhiên một bên cho Từ Phong nói ra, lòng đất buổi đấu giá, có người nói chính là một cái bảy cấp thế lực chủ trì. Hầu như, ở rất nhiều cấp 8 thế lực địa bàn, đều sẽ có như vậy lòng đất buổi đấu giá. Buổi đấu giá bên trên, có các loại các dạng bảo vật, có thể nói là vô cùng chân quý. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Chẳng trách. Như vậy lòng đất buổi đấu giá, có thể ở Hắc Thiết Thành tổ chức, lại không có gặp phải Hắc Thiết Thành trừng phạt. Nếu quả như thật là bảy cấp thế lực chủ trì lời, vậy thì nói còn nghe được. Từ Phong mở miệng nói, không biết là cái gì bảy cấp thế lực đây. Trần Du Nhiên chậm rãi lắc đầu. Cái này ngay cả ta cũng không biết. Hắn lập tức nói với Từ Phong, ngươi có thể đừng tưởng rằng, ngươi ở Hắc Thiết Thành, chính là cấp 8 thế lực, liền cho rằng bảy cấp thế lực rất ít. Ta có thể chính xác nói cho ngươi, ta biết bảy cấp thế lực, cũng không dưới 4 cái, còn có ta không biết. Toàn bộ linh thần đại lục thật sự là quá lớn, ngươi căn bản không biết, mảnh này đại lục khu vực cùng biên giới, ở nơi nào. Trần Du Nhiên trên mặt đều là tò mò cùng ước mơ. Này chút năm, nếu không phải là nữ nhi của hắn tình huống trì hoãn hắn phần lớn thời gian, hắn sợ là sớm đã trở thành 4 cấp linh hồn sư, thậm chí là 4 cấp luyện đan sư. Nói như vậy, hắn đã sớm ly khai Hắc Thiết Thành. Có thể ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi. Tất cả mọi người cảm thấy Hắc Thiết Thành hết sức khổng lồ. Nhưng là, năm đó đi ra Hắc Thiết Thành thời gian. Người mới biết, linh thần đại lục rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Trước bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Từ Phong đối với Trần Du Nhiên lời nói không có hoài nghi. Lấy tạo hóa như vậy hàng đầu luyện đan sư, cũng không biết linh thần đại lục, rốt cuộc có bao nhiêu tảng khối, cùng với chia làm bao nhiêu khu vực. Có thể tưởng tượng được, linh thần đại lục khổng lồ trình độ. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên hỏi, Trần Đại ca, vậy không biết chúng ta Hắc Thiết Thành, thuộc về nơi nào đây? Từ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Trần Du Nhiên mở miệng nói, chúng ta Hắc Thiết Thành vị trí mảnh này khu vực, được gọi là Tỏa Tâm Lĩnh. Ở Tỏa Tâm Lĩnh bên trong, có 4 đại cấp 8 thế lực. Loại trừ Hắc Thiết Thành, theo thứ tự là Vọng Mô Sơn Trang, Cái Thế Tông, Mạc Sương Môn. Nghe thấy Trần Du Nhiên lời nói, Từ Phong nội tâm đều có chút chấn động. Hắn cùng nhau đi tới, đều là Hắc Thiết Thành địa bàn. Mà, Hắc Thiết Thành nội thành, diện tích liền thật sự rộng lớn vô ngần. Tòa Tâm Lĩnh dĩ nhiên có 4 đại cấp 8 thế lực. Có thể tưởng tượng được. Tòa Tâm Lĩnh diện tích rốt cuộc có bao nhiêu? Trần Du Nhiên chậm rãi nói, từ huynh đệ, ngươi vừa tới Hắc Thiết Thành, không biết sự tình thật sự là quá nhiều. Ngươi có thể cảm thấy, thật giống Hắc Thiết Thành nhìn thấy được, rất là thái bình, lẽ nào 4 đại cấp 8 thế lực, giữa lẫn nhau đều không có tranh đấu sao? Trần Du Nhiên lời nói vang lên. Từ Phong xác thực có việc này gật gật đầu. Trần Du Nhiên cười nói, 4 đại cấp 8 thế lực chiến trường, cũng không tại Tỏa Tâm Lĩnh ngoại bộ, mà là ở bên trong. Tỏa Tâm Lĩnh Trung ương, gần như 1/2 địa bàn, đều không thuộc về bất kỳ thế lực, có thể nói là hỗn loạn cực kỳ. Mà, ở mảnh này khu vực, còn có một chỗ thần kỳ chiến trường, gọi là Liệt Diễm Chiến Trường. 4 đại cấp 8 thế lực tranh đấu, đều trong Liệt Diễm Chiến Trường. Tranh cướp linh tinh, tranh cướp hồn tinh, tranh cướp cường giả truyền thừa mộ huyệt, tranh cướp hàm nghĩa mảnh vỡ. Nói tóm lại, Liệt Diễm Chiến Trường mới là 4 thế lực lớn, chân chính sân khấu. Trần Du Nhiên lời nói, phảng phất là cho Từ Phong mở ra một phiến mới tinh cửa lớn. Nội tâm của hắn, đều là mong đợi. Trong lúc vô tình, hai người tới một tòa cung điện to lớn. Cung điện bên ngoài, cũng không có thiếu người. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hầu như đại bộ phận phân đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Trần Du Nhiên đến, gây nên không ít người chú ý. Một ít nhân triều Trần Du Nhiên cười nói, Trần Phó Hội trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia lòng đất buổi đấu giá, thực sự là khách quý. Trần Phó Hội trưởng, ngươi vừa ý lòng đất buổi đấu giá bảo vật gì, không biết có thể hay không nói trước một tiếng. Trần Du Nhiên đều chỉ là gật đầu đáp lại, nhưng không có lên tiếng. Đây chính là Trần Du Nhiên ở Hắc Thiết Thành thân phận. Xin lấy ra buổi đấu giá thư mời. Trần Du Nhiên mang theo Từ Phòng, đi tới cung điện bên ngoài. Hai người mặc màu trắng bạc khôi giáp hộ vệ, khí thế trên người, dĩ nhiên là tạo hóa cảnh. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Chẳng trách, Trần Du Nhiên nói hạ buổi đấu giá, chính là một cái bảy cấp thế lực chủ trì. Tạo hóa cảnh cường giả, cam nguyện như vậy làm hộ vệ. Có thể tưởng tượng được. Dưới lòng đất nơi này buổi đấu giá hậu trường, thật không đơn giản. Trần Du Nhiên xuất thế thư mời. Mời đến. Theo hai tên hộ vệ kiểm tra thư mời phía sau, đơn giản quay về Trần Du Nhiên nói ra. Trong cung điện mặt, rộng lớn trên quảng trường. Cho dù là Trần Du Nhiên nhân vật như vậy, tới tham gia lòng đất buổi đấu giá, cũng không có đặc định phòng khách. Hay hoặc là, dưới lòng đất nơi này buổi đấu giá, căn bản không có phòng khách. Lao Trần, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia lòng đất buổi đấu giá. Cách đó không xa, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là linh hồn sư công hội một cái khác phó hội trưởng, Giang Tử Lăng. Ừm. Trần Du Nhiên quay về Trần Du Nhiên, không mặn không nhạt đáp lại nói. Giang Tử Lăng quay đầu thời điểm, còn quay về Tử Phong cười cợt. Thật giống hắn đối với Tử Phong phế bỏ Lưu Huy sự tình, không quan tâm chút nào. Thời gian trôi qua. Buổi đấu giá hiện trường, đến cường giả càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ hiện trường, đại khái có khoảng 400 người. Mà, những người này, hầu như đều là Hắc Thiết Thành cường giả. Giống Tử Phong như vậy hư vọng cảnh võ giả, đã ít lại càng ít. Hoan nghênh các vị, tham gia lòng đất buổi đấu giá. Không lâu lắm, một cái ông lão tóc trắng, hắn đi tới trung ương bàn đấu giá. Hai mắt của hắn để lộ ra ánh sáng. Ngữ khí hết sức bình thản. Không có quá nhiều khách sáo, ông lão trực tiếp thẳng vào chủ đề. Buổi đấu giá quy tắc, tất cả mọi người rõ ràng, đó chính là người trả giá cao được. Hắn mở miệng nói, cái thứ nhất vật đấu giá, chính là tam giai cực phẩm thánh linh đan. Có thể để tạo hóa cảnh võ giả tu vi, xuất hiện một cảnh giới tăng lên. Lời nói của ông lão vang lên. Lòng đất buổi đấu giá hoàn toàn sôi trào. Cuối cùng, cái này tam giai cực phẩm thánh linh đan. Bị một người đàn ông trung niên, lấy 380.000 linh tinh giá cả, bán đấu giá tới tay. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn giờ mới hiểu được. Chính mình trước đúng là nhà quê. Trên người hơn 10 vạn linh tinh, đều cảm thấy là cường hào. Cùng nơi này những người này so ra, hắn đơn giản là quỷ nghèo. Lòng đất buổi đấu giá bán đấu giá, đối với Hắc Thiết Thành mọi người mà nói, hầu như đều là tinh phẩm. Từ Phong nội tâm đều là yên lặng, thầm nghĩ, cũng khó trách, nhiều cường giả như vậy, nghĩ muốn trước tới tham gia lòng đất buổi đấu giá. Kế tiếp vật đấu giá, chính là 4 cấp yêu thú. Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ máu tươi, giá khởi đầu 5 vạn linh tinh. Lão giả âm thanh vang lên. Hiện trường rất nhiều người đều khuôn mặt kích động. 4 cấp yêu thú, đây chính là tương đương với mệnh trời cảnh cường giả tồn tại. Như vậy yêu thú máu tươi, đối với tạo hóa cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là tu luyện chí bảo. Chương 2883, Quái lạ Phật Châu. 60.000 7 vạn 7 và 5, 8 vạn, chỉ là một hồi thời gian. Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ máu tươi, giá cả liền tăng lên tới 8 vạn linh tinh. Trần Du Nhiên ngồi ở Tử Phong bên người. Hai mắt của hắn vẫn không có rời khỏi máu tươi. Tử Phong nội tâm cũng rất rõ ràng. Trần Du Nhiên cũng chỉ có như thế cô con gái, tự nhiên là vạn phần đau yêu. Nghĩ tất do này Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ máu tươi, hắn sẽ liều lĩnh. Lại qua một hồi thời gian, Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ máu tươi giá cả tăng lên tới 120.000 linh tinh. Từ Phong nội tâm đều là một trận thổn thức. Những người này mới thật sự là cường hào. Cơ hồ là một hơi tăng cường 10.000 linh tinh, đơn giản là mắt cũng không nháy một cái. 150.000. Mắt thấy mọi người không ngừng tăng giá, thật giống không có tận đầu. Trần Du Nhiên đơn giản trực tiếp mở miệng. Tiếng nói của hắn vang lên. Rất nhiều người đều hướng về Trần Du Nhiên nhìn sang. Một số người hai mắt cũng hơi nheo lại. Cách đó không xa một cái ông lão tóc trắng. Hắn cười ha ha, nói, nếu là Trần Phó Hội trưởng nghĩ muốn, Lao Phu liền từ bỏ tăng giá. Ông lão rõ ràng cho thấy, nghĩ muốn để Trần Du Nhiên nhận ân tình của hắn. Nhưng mà, Trần Du Nhiên nhưng không có lên tiếng. Trần Du Nhiên tăng giá, làm cho mọi người hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút kiêng kỵ. Dù sao, hắn chính là tam giai cực phẩm luyện đan sư. Nếu như đắc tội Trần Du Nhiên, không chắc tương lai có việc cầu người thời gian, còn không biết phải làm sao đây. Từ Phong nội tâm đều là ý cười, thầm nghĩ, xem ra Trần Du Nhiên ở Hắc Thiết Thành sức ảnh hưởng, vẫn rất lớn. Phụ trách buổi đấu giá ông lão. Hắn già nua hai mắt đảo qua mọi người, nói, Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi, 150.000 linh tinh giá cả, có thể hay không còn có người tăng giá. Trần Du Nhiên đều thở phào một hơi. Có thể lấy 150.000 giá cả, thu được Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi, đối với hắn mà nói đúng là lớn lao kinh hỷ. Trần Phó Hội trưởng, thật sự là không hảo ý, này Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi, ta cũng rất muốn, cũng chỉ có thể đủ đắc tội rồi. Vừa lúc đó, một cái tóc hoa dâm nam tử, hai mắt của hắn lộ ra che lấp cực kỳ. Từ Phong nhìn sang thời gian, đã nhìn thấy một người quen. Không phải là, trước bị hắn đánh cho rất thảm Khâu Hải sao? Khâu Hải ánh mắt bên trong, đều là phẫn nộ cùng sát ý. Tóc hoa dâm nam tử, chính là Khâu Hải nhị ca Khâu Trình, càng là Hắc Thiết vệ thứ năm vệ. Có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn cường hãn dường nào. Ở Hắc Thiết Thành thân phận và địa vị cũng rất cao. 160.000. Khâu Trình hời hợt nói. Trần Du Nhiên không có nói nhiều một câu phí lời, nói, 200.000. Hắn một hơi trực tiếp tăng giá 40.000 linh tinh. Ai nấy đều thấy được. Đối với Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi, Trần Du Nhiên là tình thế bắt buộc. Từ Phong nhưng âm thầm lắc đầu. Trần Du Nhiên thực sự là quá hào khí. Hắn làm thành như vậy, người khác nghĩ muốn nâng lên giá đấu giá cách, chẳng phải là lộ ra hết sức dễ dàng sao. Khâu Trình cũng biết Trần Du Nhiên, đối với Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi tình thế bắt buộc, hắn cười nói, 21 vạn. Hí hí hí. Không ít người đều âm thầm xì xào bàn tán. Khâu Trình này rõ ràng cho thấy cố ý nâng lên giá đấu giá cách. Khâu gia người đều là hèn hạ như vậy, bất quá bọn hắn Khâu gia, như vậy cùng Trần Du Nhiên đối nghịch, đúng là để người cảm thấy có ý tứ. Hừ, Khâu gia này chút năm, càng ngày càng hung hăng. Ai cũng hiểu. Buổi đấu giá bên trên, trừ phi là hai phe tình thế bắt buộc đồ vật, mới sẽ liều mạng tăng giá. Mà Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi, đối với Trần Du Nhiên như vậy tam giai cực phẩm luyện đan sư, chính là luyện chế đan dược nhất định linh tài, đương nhiên là hết sức quý giá. Ở mọi người nhìn lại, Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ Máu Tươi, đối với Khâu Trình, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Ngay ở Trần Du Nhiên còn chuẩn bị tăng giá thời gian. Từ Phong cười ha ha. Trần Phó Hội trưởng, đã có người yêu thích tăng giá. Vậy không bằng ta cũng tới tập hợp một tham gia trò vui, đến thời điểm mọi người vui lùa một chút cũng là tốt. 21.001. Theo Từ Phong ra giá đi ra. Xì xì. Toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, rất nhiều người đều nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Đây hoàn toàn là buồn nôn hơn Khâu Trình tiết tấu. Khâu Trình thân là Hắc Thiết vệ thứ 5 vệ, hắn khuôn mặt tức giận, nói, buổi đấu giá đại nhân. Ta cảm thấy được tên tiểu tử này, cố ý nhiễu loạn buổi đấu giá trật tự, mời các ngươi đuổi hắn. Khâu Trình lời nói vang lên. Ông lão đầu lông mày hơi vặn lên. Từ Phong nhưng mở miệng nói, có vẻ như buổi đấu giá bán đấu giá thời gian, cũng không nói, không để tăng giá một viên linh tinh chứ. Nếu như ngươi cảm thấy rất bất ức, ngươi cũng có thể hướng về ta cũng như thế tăng giá. Nói tới chỗ này. Hắn cười nói. Đương nhiên, các hạ là người có địa vị có danh tiếng, ta cảm thấy cho ngươi nếu như tăng giá, không phù hợp thân phận của chính mình địa vị lời, khó tránh khỏi để người chê cười. Ngươi không bằng tăng giá đi, ta đơn giản liền nhường cho ngươi thôi. Từ Phong lời nói vang lên. Không ít người đều ngạc nhiên nở nụ cười. Khâu Trình làm Hắc Thiết vệ thứ 5 vệ, làm sao có khả năng tăng giá quá thấp đây? Mà Từ Phong ý tứ, ngươi tăng giá liền đại biểu thân phận của ngươi. Cứ như vậy, Khâu Trình căn bản không tốt tăng giá. Thêm quá ít, tất nhiên trở thành trò cười. Thêm quá nhiều, vạn nhất Từ Phong cùng Trần Du Nhiên thật sự từ bỏ. Hắn cầm đối với mình không có bất kỳ giá trị linh tài, chẳng khác nào không công lãng phí mấy trăm ngàn linh tinh. Dù cho hắn là hắc thiết vệ thứ năm vệ, cũng sẽ cảm thấy hết sức đau lòng. Hừ! Khâu Trình lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục tăng giá. Trần Du Nhiên nội tâm đều là nở nụ cười. Hắn cũng không phải chú ý hơn 10 vạn linh tinh. Nhưng cũng biết, Từ Phong là không ưa Khâu Trình, xem như là giúp hắn chán ghét một thanh đối phương, ăn miếng trả miếng. Cuối cùng, lòng đất buổi đấu giá từ trước tới nay, ký nhất hoa giá đấu giá cách sinh ra. 21 vạn lẻ một viên linh tinh. Trần Du Nhiên thanh toán linh tinh, được như nguyện thu được thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi. Buổi đấu giá còn đang tiến hành. Trần Du Nhiên nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, nếu như ngươi coi trọng món đồ gì, cứ việc mở miệng, linh tinh toán ở trên đầu ta. Bàn đấu giá bên trên. Trước mặt ông lão xuất hiện một chuôi Phật Châu. Sâu này Phật Châu, cứng rắn cực kỳ, đau thương bất nhập, thậm chí còn thiên địa kỳ hỏa, đều không thể thiêu đốt hòa tan. Cho tới có tác dụng gì, chúng ta hạ buổi đấu giá người, cũng không có dám định được. Giá khởi đầu, 5 vạn linh tinh. Lời nói của ông lão vang lên. Tất cả mọi người là xôn xao. Bọn họ cảm thấy lòng đất buổi đấu giá đúng là quá đen. Này tác dụng gì cũng không biết một chuỗi Phật Châu, đều phải 5 vạn linh tinh. Bọn họ cảm thấy, trừ phi là Hoan Đại Đầu mới bán đấu giá. Phật Châu, giá khởi đầu, 5 vạn linh tinh. Không ai tăng giá. Sắc mặt của ông lão có chút khó coi. Sâu này Phật Châu, đã liên tiếp 3 lần lưu phách. Phía trước lòng đất buổi đấu giá, cũng là lưu phách. Biết sớm như vậy, hắn đều lười được lấy ra. Mau mau nhảy qua đi. Có người thúc giục. Ông lão hai mắt đảo qua, cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính hắn cũng cảm thấy, sâu này Phật Châu, không đáng 5 vạn linh tinh. 5 vạn linh tinh. Ngay ở ông lão đều chuẩn bị hủy bỏ, để Phật Châu lưu phách thời gian. Một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng về thanh âm chuyển tới nơi đó nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy Từ Phong chỉ có thể khuôn mặt thời gian, từng cái đều là hiểu dáng dấp. Chương 2884, lớn nhất bảo vật. Đợt, mình sửa họ Khâu thành họ Khưu, có đôi chỗ còn sót các bạn báo lại giúp mình nhé. Ha ha, ta liền nói, cũng chỉ có như vậy Hoan Đại Đầu, mới có thể dùng 5 vạn linh tinh, bán đấu giá như vậy không chỗ dùng chút nào đổ vật. Không sai. Đổi thành là của ta, đừng nói 5 vạn linh tinh, cho dù là 10 ngàn linh tinh, ta đều cảm thấy lãng phí. Sâu này Phật Châu rất rõ ràng, chính là một ít phá tảng đá mà thôi, hắn còn tưởng rằng cứng rắn không thể phá vỡ, chính là bảo vật. Thực sự là buồn cười. Như vậy thanh niên, trước khẳng định cũng không đã tham gia buổi đấu giá, mới sẽ cảm thấy buổi đấu giá trên đều là bảo vật. Buổi đấu giá hiện trường. Rất nhiều người đều mang theo xem thường cùng rêu cợt nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ cảm thấy Từ Phong đúng là Hoan Đại Đầu. Khưu Trình trực tiếp cất tiếng cười to. Ha ha ha. Thực sự là có ý tứ. 5 vạn linh tinh bán đấu giá một chuỗi Phật Châu bảo vật. Khưu Trình tiếng cười truyền tới. Những thứ khác không ít người, cũng đều là cười rộ lên. Chỉ có Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh. Ông lão mắt thấy mọi người nụ cười, hắn mở miệng nói, 5 vạn linh tinh, nếu không ai tăng giá, sâu này Phật Châu là thuộc ở vị tiểu huynh đệ này. Không lâu lắm, đã có người cầm Phật Châu, đi tới Từ Phong trước người. Từ Phong đem Phật Châu thu hồi đến. Trần Du Nhiên thanh toán đối phương 5 vạn linh tinh. Từ Phong chút nào không để ý đến mọi người trào phúng, nội tâm của hắn thầm nói, một đám ngớ ngẩn mà thôi. Sâu này Phật Châu, chỉ sợ là cuộc bán đấu giá này, nhất bảo vật quý giá. Đám người kia thực sự là tự cho là, rõ ràng là chân bảo, nhưng không tự biết, còn một mực ra vẻ hiểu biết. Từ Phong không thèm để ý những người này. Bán đấu giá sẽ không ngừng tiến hành. Theo sau cùng một cái áp chụp vật đấu giá, chính là một môn tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, bị một cái cao cấp tạo hóa cảnh tồn tại. Đấu giá 40 vạn giá cao. Buổi đấu giá kết thúc. Từ Phong cùng Trần Du Nhiên hướng về lòng đất buổi đấu giá đi ra bên ngoài. Trần Phó Hội trưởng không tỏ rõ ý kiến, Dung Tại Hạ nói một câu. Buổi đấu giá bên ngoài, Khưu Trình mang theo Khâu Hải cùng với những thứ khác một ít người đi tới Trần Du Nhiên trước mặt. Những thứ khác một ít người cũng hướng của bọn hắn nhìn bên này lại đây. Trần Du Nhiên mở miệng nói, lúc nào Hắc Thiết Vệ thứ 5 vệ cũng là như thế khách sáo người, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Trần Du Nhiên lời nói, rõ ràng trào phúng Khưu Trình. Khưu Trình hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, hắn đảo qua Trần Du Nhiên bên người Từ Phong, nói, Trần Phó Hội trưởng, bên cạnh ngươi vị này, trước hắn lợi dụng âm mưu lừa gạt đi ta lục đệ Kim Nham Phật Liên. Kim Nham Phật Liên chính là lão gia tử nhà ta, cho ta lục đệ dùng để đột phá tu vi linh dược, ta hy vọng ngươi có thể đủ khuyên bảo hắn, trả ta lục đệ. Về phần hắn cùng ta lục đệ ân oán, ta ngược lại thật ra chẳng muốn truy cứu. Khưu Trình cái kia loại cả vú lấp miệng em khí thế, thật sự hết sức phù hợp tính cách của hắn. Đây mới thật sự là Khưu Trình, cũng chính là Hắc Thiết Vệ thứ 5 vệ tính cách. Trần Du Nhiên nghe vậy, nói, Khưu Trình, theo ta được biết, Kim Nham Phật Liên chính là ngươi lục đệ, đang đánh cuộc đấu võ đài bại bởi Từ huynh đệ. Các ngươi Khưu gia ở Hắc Thiết Thành, dầu gì cũng là vang dội gia tộc lớn, chẳng lẽ như thế không thua nổi sao? Trần Du Nhiên lời nói vang lên. Khưu Trình sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn nghĩ muốn cho Trần Du Nhiên một cái bậc thềm. Hắn cảm thấy Từ Phong cùng Trần Du Nhiên quan hệ, hẳn là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Mà, hắn đều chuyển ra Khưu vô địch. Lại không nghĩ rằng, Trần Du Nhiên vẫn là như vậy không nể mặt mũi. Trong lời nói, ngược lại đều là trào phúng. Hừ! Khưu Trình lạnh rên một tiếng, hắn nếu biết không thể đồng ý, cũng không có tiếp tục phí lời, lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai. Hắn xoay người nháy mắt, hai con mắt bên trong, đảo qua Tử Phong thời gian, đều là lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng sắc ý. Thứ huynh đệ, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Trần Du Nhiên mang theo Tử Phong, hướng về linh hồn sư khu vực trở lại thời gian, hắn chậm rãi nói. Trần đại ca, cứ nói đừng ngại. Từ Phong không biết Trần Du Nhiên nói cái gì. Từ huynh đệ, lấy ngươi luyện đan sư thiên phú, nếu như ngươi đồng ý gia nhập linh hồn sư công hội, ta tùy thời có thể đề cử cho ngươi 7 cấp thế lực vị trí, như vậy khu vực linh hồn sư công hội. Ngươi bây giờ cũng coi như là hoàn toàn đắc tội Khưu gia, ở lại Hắc Thiết Thành, chỉ có thể xuất hiện vô số nguy hiểm. Trần Du Nhiên lời nói, cũng là vì Từ Phong cân nhắc. Từ Phong cười cợt. Trần đại ca, ngươi yên tâm đi, ta Tử Phong tuy rằng không phải rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là sợ hãi kẻ nguy hiểm. Nói tới chỗ này, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, sớm muộn, ta muốn Hắc Thiết Thành Khưu gia, hối hận trêu chọc ta Tử Phong. Hai người trở lại sân. Tử Phong quay về Trần Du Nhiên mở miệng nói, Trần đại ca, bây giờ thành công tìm được Thiên Tuyết Thất Trảo Hồ màu tươi. Tối nay ta chỉnh đốn một phen, ngày mai chúng ta liền có thể cấp cho khiến yêu giải độc, thức tỉnh diệt hồn chi thể. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Trần Du Nhiên kỳ thực đều có chút bức bách không kịp chờ. Nghĩ muốn tối nay liền xử lý. Nếu Tử Phong nói như thế, hắn cũng biết, có một số việc, không nhớ ra được. Huống hồ, nhiều năm như vậy, hắn đều chờ đợi lại đây, cũng không để ý một buổi tối. Từ Phong không kịp chờ đợi trở về phòng. Hắn liền lấy ra này chuỗi Phật Châu, trên mặt đều là mong đợi, thần bí tiên tử, xin hỏi một chút, sâu này Phật Châu xử lý như thế nào đây? Kỳ thực, Từ Phong nghĩ muốn đập xuống sâu này Phật Châu, chính là trong thân thể của hắn mặt, cái kia cô gái bí ẩn để hắn vỗ. Bằng không, hắn cũng không nhìn ra, sâu này Phật Châu, đến cùng nơi nào có kỳ lạ địa phương. Cô gái bí ẩn chính mình cũng không biết. Từ khi nào thì bắt đầu. Không cần Từ Phong cầu vấn, nàng đều sẽ một cách tự nhiên trợ giúp Từ Phong. Cho Từ Phong giải quyết một ít nghi hoặc. Thả ra ngươi thánh hồn, đồng thời đem máu tươi của ngươi, hòa vào Phật châu bên trong. Cô gái bí ẩn lanh lảnh vô cùng âm thanh truyền tới. Từ Phong không chần chờ. Hắn biết, cô gái bí ẩn muốn là muốn hại lời của hắn. Trước cũng sẽ không ra tay giúp hắn. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác, thân thể bên trong cô gái bí ẩn, thân phận cùng thực lực đều rất khủng bố. Hào hào hào. Từ Phong đỉnh đầu, hai chảo thái cổ long hồn tái hiện ra, hào quang màu vàng nóng, làm cho cả phòng đều trở nên khí thế bằng bạc. Ngay sau đó nháy mắt, máu tươi của hắn hướng về Phật Châu dung hợp mà đi. Hào hào hào. Theo máu tươi hòa vào Phật Châu nháy mắt, nguyên bản nhìn thấy được không có gì lạ Phật Châu, dĩ nhiên từ từ tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, kinh khủng sát khí trùng kích ra. Cho dù là Từ Phong tâm thần đều run lên một cái. Ngay sau đó nháy mắt, Phật Châu cùng hắn thái cổ long hồn, sản sinh cộng hưởng. Cực lạc Phật Châu. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Nguyên lai sâu này Phật Châu gọi là cực lạc Phật Châu. Hồn khí. Từ Phong rất rõ ràng, so với hồn kỹ. Hồn khí trình độ chân quý, vừa xa quá hồn kỹ. Nói thí dụ như Trần Du Nhiên như vậy tam giai linh hồn sư, bọn họ tu luyện có hồn kỹ. Có thể, bọn họ nhưng ngay cả cấp thấp nhất hồn khí cũng chưa từng thấy. Mà, sâu này Phật Châu, dĩ nhiên là 4 cấp hồn khí. Hắn chính là rất rõ ràng, 4 cấp hồn khí đừng nói tạo hóa cảnh tồn tại, cho dù là mệnh trời cảnh võ giả, đều vô cùng có khả năng bị 4 cấp hồn khí xóa bỏ. Có thể tưởng tượng được, sâu này Phật Châu rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Trong đầu của hắn mặt nhớ tới. Dưới đất buổi đấu giá bên trên, cái kia chút cười nhạo người của hắn. Muốn là bọn hắn biết. 5 vạn linh tinh mua được một hồi buổi đấu giá hết thể vật đấu giá gộp lại, cũng không mua được bảo vật, bọn họ có thể hay không phát rồ đây. Chương 2885, hết sức tiêu hao. Hả? Từ Phong dung hợp cực lạc Phật Châu thời gian, hắn cảm giác được mình thái cổ long hồn hoa văn, dĩ nhiên tại tăng cường. Còn không mau luyện hóa hồn lực, tăng lên mình thánh hồn sức mạnh sao. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong không chần chờ, mau mau ngồi khoanh chân. Cực lạc Phật Châu cứ như vậy phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Kèm theo thái cổ long hồn. Cực lạc Phật Châu bên trên, hào quang màu đỏ ngòm. Chính là kinh khủng sát khí, vô cùng mãnh liệt. Cô gái bí ẩn ở Từ Phong lúc tu luyện, nhắc nhở, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, này cực lạc Phật Châu bên trong ẩn chứa kinh khủng sát khí. Ngươi mỗi lần vận dụng, vô cùng có khả năng đều sẽ nhiễm trong đó sát khí, nếu như không thể thuận lợi tiêu hóa, lâu dần, ngươi liền sẽ biến thành hồn khí con rối. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói ra, đa tạ mỹ nữ tiên tử nhắc nhở. Từ Phong trên mặt đều là ý cười. 34 đường hoa văn. Hắn hai chảo thái cổ long hồn xung quanh, hiện ra thứ 34 đường hoa văn, làm cho hắn thánh hồn sức mạnh trở nên càng cường hắn hơn. Nội tâm của hắn đều là ý cười, thầm nghĩ, đón lấy cho Trần Đoá Đoá giải trừ diệt hồn chi thể, nắm bắt tính lớn hơn. Mà, hắn còn đang không ngừng luyện hóa tàn dư hồn lực. 35 đường hoa văn. Mãi cho đến Từ Phong thái cổ long hồn, ngưng tụ ra 35 đường hoa văn. Cực lạc Phật Châu bên trên tàn dư hồn lực, mới hoàn toàn biến mất. Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn sâu sắc hít một hơi. Ngoài cửa sổ đã hơi tỏa sáng, bất chi bất giác dĩ nhiên là sáng sớm vô cùng. Hắn linh hồn sư thực lực, lần thứ 2 tăng lên. Từ Phong đi tới Hắc Thiết Thành phía sau. Hắn biết rõ, dựa vào thực lực của chính mình, nghĩ muốn đặt chân còn hết sức khó khăn. Nhất định phải tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ, mới có thể rất tốt đặt chân. Bằng không, chính là người là giao thất ta vì là thịt cá. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm ngộ phụ thân hắn cho hắn 4 cấp cực phẩm hồn kỹ. Đối với ngũ hành phệ tâm thuật, hắn cảm ngộ còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Hắn đến hiện tại, cũng chỉ là có thể triển khai tầng thứ nhất kim chi chảm sát. Mà, sử dụng tới kim chi chảm sát, uy lực cũng còn không có đạt đến cường đại nhất mức độ. Cũng chỉ là đạt đến cảnh giới tiểu thành mà thôi. Chân chính là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Sáng sớm, từ phong đình chỉ tu luyện, hắn tìm tới Trần Du Nhiên, sẽ đến Trần Đoá Đoá vị trí căn phòng, hắn sâu sắc hít một hơi. Trần đại ca, diệt hồn chi thể thức tỉnh, đến thời điểm có thể sẽ gây nên gọn sóng, nếu như bị một ít hữu tâm nhân phát hiện, đó cũng không tốt. Từ phong quay về Trần Du Nhiên nói ra. Trần Du Nhiên thoáng nhíu lại đầu lông mày. Tiếp đó, ta bố trí một cái trận pháp, đem nơi này gợn sóng hoàn toàn bao phủ lại, còn hy vọng Trần Đại ca có thể phối hợp ta. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Trần Du Nhiên khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi còn sẽ bố trí trận pháp. Từ Phong gật gật đầu, nói, trước đây học được một điểm điểm, cũng coi như là có biết một, hai đi. Từ Phong nói đương nhiên là khiêm tốn. Nếu như tạo hóa truyền thừa cho hắn trận pháp, đều xem như là có biết một hai lời. Toàn bộ linh thần đại lục, chỉ sợ là không ai có thể tính là trận pháp đại sư. Chỉ thấy Từ Phong trong tay, thụ linh thạch không ngừng nổi lên. Bất đồng linh tài, cũng phân biệt xuất hiện. Cho dù là Trần Du Nhiên, đều trợn mắt ngoát mồm. Hắn tuy rằng không hiểu rõ trận pháp, nhưng cũng nhìn ra, Từ Phong bố trí trận pháp, rất là phức tạp. Không thể nào là có biết một, hai. Thực sự là khó mà tin nổi, không biết người thanh niên này, đến cùng là thân phận gì đây. Trần Du Nhiên đối với Tử Phong thân phận, càng hiếu kỳ hơn. Hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, Tử Phong sư phụ là ai? Ông Long. Trần Du Nhiên sân, phảng phất đều hoàn toàn bị che giấu. Tử Phong nhìn đối diện nằm Trần Đoá Đoá, nói, Trần đại ca. Đón lấy liền đúng là then chốt thời gian. Ghi nhớ kỹ, không thể cắt ngang ta quá trình, bằng không. Hậu hoạn vô cùng. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên nói ra. Lập tức, Trần Du Nhiên tìm được 33 loại tam giai linh tài, toàn bộ bị Từ Phong lấy ra, chỉnh tề bày ra ở bên cạnh. Trần Du Nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Phong biểu tình ngưng trọng, hắn cũng biết, e sợ thức tỉnh diệt hồn chi thể. Không phải như vậy dễ dàng. Thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi, cũng bị Từ Phong lấy ra. Chỉ thấy, bàn tay của hắn di động thời gian. Thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi, phảng phất là một đoàn đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Bên trong phòng đều là nhiệt độ kinh khủng. Nguyên bản một đoàn thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi, ở Từ Phong lực lượng linh hồn điều khiển bên dưới, đã biến thành 18 phần. Hơn nữa, mỗi bản đều là đều cực kỳ. Từ Phong trên trán của, đều là hàng loạt mồ hôi nước. Trần Du Nhiên đứng ở một bên, không dám thở mạnh, nội tâm của hắn đều là lo lắng. Đồng thời, cũng cảm khái Từ Phong khủng bố. Hắn thật sự hết sức muốn nhìn một chút, Từ Phong thức tỉnh đến cùng là dạng gì thánh hồn, có thể bùng nổ ra như thế uy thế kinh khủng. Từ Phong không muốn đem chính mình toàn bộ, triển lộ cho Trần Du Nhiên. Hắn thức tỉnh thái cổ long hồn thánh hồn. Thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, vẫn duy trì một ít tốt hơn. Trước hắn thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 35 cái, đủ để chống đỡ hắn giúp Trần Đoá Đoá thức tỉnh diện hồn chi thể. Phần phật, theo Tử Phong hai tay của, biến ảo trở thành cổ quái dấu ấn. Mỗi một đạo dấu ấn, đều dị thường huyền diệu. Trần Du Nhiên nhìn Tử Phong dấu ấn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao? Từ Phong căn bản không để hắn lảng tránh. Huyền diệu như vậy dấu ấn. Cho dù là để hắn ở đây quan sát, nếu như không có cặn kẽ giảng giải, hắn căn bản không nhìn rõ ràng. Bất quá, nội tâm của hắn nhưng hiện ra vẻ khiếp sợ. Đó chính là, này chút con dấu ngưng tụ, cùng luyện đan một ít thủ pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Loạch xoạch. 18 giọt thiên tuyết thất trảo hồ máu tươi. Dường như Từ Phong trước, khống chế hỏa diễm tiến nhập Trần Đoá Đoá thân thể như thế. Cũng là hướng về cái kia 18 nơi huyết mạch, hòa tan vào. Ngay sau đó nháy mắt, Trần Du Nhiên nhìn thấy. Trần Đoá Đoá thân thể, cái kia 18 cái huyết mạch, phảng phất là một tấm to lớn lưới, liên thông thân thể nàng mỗi một góc. Cho ta nung nấu. Từ Phong hai tay của không ngừng vũ động nháy mắt, hắn chậm rãi nói, Trần Đại ca. Có thể ta kế tiếp thủ pháp, đối với ngươi luyện đan có ít chỗ tốt, có thể để cho ngươi đột phá đến 4 cấp luyện đan sư. Trần Du Nhiên mới đầu có chút không tin. Theo hắn càng là thâm nhập, càng thấy được cao thâm khó dò. Nội tâm đều là chấn động. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong thủ pháp, chỉ lo bỏ qua một cái nho nhỏ động tác, đều thành tiếc nuối. Ầm ầm ầm. Theo 33 loại tam giai linh tài, ở Từ Phong điều khiển bên dưới, hoàn toàn hòa hợp bất đồng linh dịch. Mỗi một lần, mỗi một giọt linh dịch, hướng về Trần Đoá Đoá thân thể lưu động mà đi. Phức tạp bước đi. Cho dù là Trần Du Nhiên thân là tam giai linh hồn sư, tam giai cực phẩm luyện đan sư, cũng không cách nào hoàn toàn nhớ kỹ. Có thể nhớ kỹ 1/2 phần 10, đều xem như là may mắn. Từ Phong toàn thân, càng bị mồ hôi nước hoàn toàn ướt nhẹp. Thậm chí, tóc của hắn, đều tựa như là vừa tắm như thế. Từ Phong không ngừng lấy ra hồn tinh, ngắn ngủi khoảnh khắc, hồn tinh thì trở thành bột phấn. Tay trái của hắn bên cạnh, đã chất đống một đống hồn tinh tạp chất bột phấn. Trần Du Nhiên nội tâm, đều là lo lắng, cũng mang theo kính nể cùng cảm kích. Hắn có thể đủ nhìn ra, Từ Phong đã hết sức tiêu hao. Chương 2886, hư vọng cảnh 3 tầng. Hí hí hí. Từ Phong hô hấp, đều trở nên hơi nghiêm nghị. Hồn tinh liên tiếp không ngừng hòa tan. Hắn xác thực chi nhiều hơn thu. Liên chính hắn đều không nghĩ tới, thức tỉnh diệt hồn chi thể, cư nhiên như thế khó khăn, hơn nữa như vậy phức tạp. Nếu như tạo hóa biết, Từ Phong vẹn vẹn 35 cái thánh hồn hoa văn, liền dám trợ giúp người khác thức tỉnh diệt hồn chi thể. E sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Thức tỉnh diệt hồn chi thể, cần chính là cường đại lực lượng linh hồn, mới có thể chống đỡ như vậy phức tạp bước đi. Nếu không phải là Từ Phong thánh hồn hoa văn, rất xa vượt qua những người khác cường độ, sợ là sớm đã triệt để tiêu hao. Từ huynh đệ, dùng cái này. Trần Du Nhiên cảm nhận được Từ Phong trạng thái rất kém cỏi. Trong tay hắn mặt, đột nhiên hiện ra một viên màu sắc càng thêm thâm trầm, khí tức càng thêm hùng hồn hồn tinh. Trung phẩm hồn tinh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn cầm lấy trung phẩm hồn tinh ngay mắt. Cuồn cuộn không ngừng hồn lực, từ đó phẩm hồn tinh, hướng về Từ Phong thánh hồn bên trong, lưu động mà đi. Từ Phong thái cổ long hồn, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Điên cuồng nuốt chửng trung phẩm hồn tinh hồn lực. Hắn thánh hồn hoa văn, dĩ nhiên điên cuồng tăng vọt. 36 cái. 37 cái. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trung phẩm hồn tinh mang đến lớn như vậy hiệu quả. Cũng không phải là trung phẩm hồn tinh hiệu quả, mà là ngươi tiêu hao thái cổ long hồn, đổi thành những thứ khác thánh hồn, ngươi sớm liền chết ngất, thánh hồn bị thương. Mà, thái cổ long hồn nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Loại này thời kỳ viễn cổ cường hãn nhất thánh hồn, cho dù là tiêu hao, cũng có thể chống đỡ rất lâu. Cái này cũng là tại sao, ngươi tăng lên thánh hồn hoa văn thời gian, hấp thu hồn tinh, so với người khác nhiều hơn nhiều nguyên nhân. Hắc. Tờ tờ tờ, cô gái bí ẩn âm thanh lanh lảnh, ở Từ Phong trong đầu mặt vang lên. Nàng phảng phất có thể nhìn thấu Từ Phong ý nghĩ. Mà... cô gái bí ẩn cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là có chút lạnh mạc. Ta thật sự không hiểu, ngươi tại sao, chính mình cũng có nguy hiểm đến tính mạng, còn muốn tuyển chọn cứu người đây. Cô gái bí ẩn cảm thấy Từ Phong là quản việc không đâu. Hơn nữa, vẫn là không tự lượng sức. Hứa hẹn. Từ Phong quay về cô gái bí ẩn chỉ nói hai chữ. Trước hắn đáp ứng Trần Du Nhiên. Trợ giúp con gái của hắn thức tỉnh diệt hồn chi thể. Quân tử hứa một lời ngàn vàng. Cô gái bí ẩn nội tâm cũng mang theo kính nể. Chỉ là hứa hẹn mà thôi, lại có thể ngay cả mạng cũng không muốn. Đây chính là Từ Phong. Chân chính Từ Phong. Từ Phong thánh hồn hoa văn, dừng lại ở 37 cái thời gian. Trong tay hắn mặt trung phẩm hồn tinh, cũng hoàn toàn nát tan. Hắn thái cổ long hồn. Nguyên bản thiếu thốn hồn lực, được rất lớn bổ sung. Ào ào rào. Từ Phong bàn tay còn đang không ngừng biến hóa tư thế. Trần Du Nhiên nội tâm cũng là thở ra một hơi. Đồng thời nội tâm đối với Từ Phong cảm kích, càng thêm mãnh liệt. hắn cảm thụ đi ra, mới vừa từ phong, hoàn toàn là đang dùng tính mạng, chừng cứu con gái của chính mình. Theo đạo lý, từ phong cùng mình cũng không nhiều lắm quan hệ, căn bản không cần liều mạng như vậy. Dù cho hắn nhạt giọng nói mệnh cứu trợ con gái của chính mình, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao hắn bằng yêu cầu gì từ phong đây. Ông ngong ngong. Theo trần đoá đoá trên thân thể, hàng loạt ánh sáng buộc phát ra, mãnh liệt linh lực phảng phất là lưu thủy. Từ phong quay về Trần Du Nhiên mở miệng nói, Trần đại ca, mau mau lấy ra linh tinh, đem gian phòng gói lại. Nghe thấy từ phong lời nói, Trần Du Nhiên không có bất kỳ chần chờ. Linh tinh từ hắn trong nhẫn chứa đồ mặt, điên cuồng khuynh vẩy ra. Trên mặt của hắn đều là nghiêm nghị. Cái kia chút linh tinh bên trong, linh lực quần quận không ngừng hướng về Trần Đoá Đoá lưu động mà đi, thân thể của nàng phảng phất là động không đáy, điên cuồng hấp thu. Ầm ầm ầm. Khí tức kinh khủng gợn sóng, như cuồng phong sóng lớn giống như vậy, hướng về gian phòng xung quanh xung kích đi ra ngoài. Sóng khí va chạm đến từ phong bố trí trận pháp thời gian, phảng phất là hòa vào trong hư không, trở nên yên tĩnh rất nhiều. Trần Du Nhiên nội tâm cũng âm thầm cảm thán. Cũng còn tốt từ phong sớm bố trí trận pháp. Bằng không, mạnh mẽ như vậy khí thế gợn sóng, e sợ không chỉ là hắn sân, coi như là chung quanh sân, cũng phải tao ương. Quan trọng nhất là, liền sẽ khiến cho không ít người chú ý. Xuyệt xuyệt xuyệt. Từ phong mau mau nuốt vào không ít đan dược, nội tâm của hắn thở ra một hơi. Trần đoá đoá diệt hồn chi thể, cuối cùng là thành công thức tỉnh. Bàng bạc linh lực ở trần đoá đoá trong thân thể, hình thành đều là sóng biển giống như súng kích. Hào hào rào. Vừa lúc đó, trần đoá đoá trên người, tinh khiết vô cùng linh lực, hướng về từ phong thân thể, điên cuồng phun trào mà đi. Cho dù là từ phong, đều có chút không ứng phó kịp. Thật giống ở tạo hóa truyền thừa ký ức bên trong, không có tình hình như vậy xuất hiện. Từ phong khuôn mặt khiếp sợ. Ngay ở linh lực đánh nháy mắt, hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình cùng đối diện nằm nữ tử trong đó, thật giống nhiều hơn một phân liên lạc cảm giác. Bất kể, mau mau luyện hóa hấp thu những linh lực này, tăng cao tu vi. Từ phong rất rõ ràng. Hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhắm mắt, hấp thu luyện hóa linh lực tinh thuần. Hào hào hào. Tu vi của hắn trước luyện hóa 3 viên trung phẩm linh tinh, liền tăng lên tới hư vọng cảnh 2 tầng cảnh giới đỉnh cao. Bây giờ, theo cái kia chút linh lực tinh thuần luyện hóa, tu vi của hắn, dĩ nhiên lần thứ 2 đột phá. Hư vọng cảnh 3 tầng. Từ phong trong hai mắt mặt đều là kinh hỉ. Lần này cho Trần Đoá Đoá thức tỉnh diệt hồn chi thể, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, người tốt có báo đáp tốt. Hắn thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 37 cái. Hắn hiện đang sử dụng ra ngũ hành vệ tâm thuật, uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà, tu vi của hắn phá tan đến hư vọng cảnh 3 tầng thời gian. Hắn ngưng tụ ra 49 cái linh mạch, cũng tăng lên tới 51 cái linh mạch. Hắn linh mạch số lượng tăng cường, tu vi tăng lên, cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn tăng lên. Trần Du Nhiên nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, thực sự là khó mà tin nổi. Người này thiên phú, quá cường đại. Trần Du Nhiên căn bản không thể nào tưởng tượng được. Từ phong thiên phú quá nghịch thiên rồi. Từ phong mở mắt ra, hắn nhìn rơi vào trạng thái ngủ say, sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ thắm Trần Đoá Đoá, nói, Trần đại ca, chúng ta có thể ly khai, làm cho nàng ở đây tĩnh dưỡng một quãng thời gian, liền hồi tỉnh đến. Trần Đoá Đoá thân thể, đã khôi phục. Mà, khí tức trên người nàng, cho dù là Trần Du Nhiên, đều cảm thấy khiếp sợ. Không nghi ngờ chút nào. Trần Đoá Đoá thức tỉnh phía sau, tu vi của nàng, tất nhiên tăng lên tới tạo hóa cảnh. Đây chính là diệt hồn chi thể thức tỉnh khủng bố. Thứ huynh đệ, ta thật sự không biết rõ làm sao cảm tạ ngươi. Trần Du Nhiên đi ra Trần Đoá Đoá căn phòng, hai mắt của hắn bên trong, nước mắt lấp lóe, trong thần sắc đều là cảm động. Từ khi Trần Đoá Đoá rơi vào trạng thái ngủ say, hắn không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết. Nay chút năm, nỗi thống khổ của hắn, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Trần đại ca, chúng ta không cần khách khí như vậy, ta vừa đột phá, ta cần bế quan một quãng thời gian. Từ Phong quay về Trần Du Nhiên nói ra. Được rồi, Từ huynh đệ, đa tạ ngươi. Trần Du Nhiên còn là đối với Từ Phong, sâu sắc cúi đầu. Chương 2887, Hắc Thiết Vệ Sát Hạch. Hắc Thiết Thành. Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn đứng chung một chỗ. Trịnh Tiểu Bàn trên mặt đều mang theo mong đợi, hắn biết rõ bên người Từ Phong thực lực, hắn theo Từ Phong là có thể thuận lợi thông qua Hắc Thiết Vệ Sát Hạch. Mà, Từ Phong hiện tại đã rõ ràng. Hắc Thiết Vệ nói đúng ra, chia làm Hắc Thiết Quân cùng Hắc Thiết Vệ. Chân chính Hắc Thiết Vệ, chỉ có 100 người. Này 100 người thực lực, đều là Hắc Thiết Thành hết sức nhân vật cường hãn. Mà, từ Hắc Thiết Quân bên trong, có người khiêu chiến Hắc Thiết Vệ. Đánh bại đối phương, liền có thể lấy thu được thân phận của đối phương cùng địa vị. Trở thành Hắc Thiết Vệ. Từ Phong trợ giúp Trần Đoá Đoá thức tỉnh diệt hồn chi thể sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện, tu vi của hắn đột phá đến hư vọng cảnh 3 tầng cảnh giới. Mà, Hắc Thiết Vệ sát hoạch cũng sẽ phải bắt đầu. Hắn đến Hắc Thiết Thành mục đích, liền là muốn trở thành Hắc Thiết Vệ, trở thành võ giả cường đại hơn. Hắn đương nhiên sẽ báo lại tên. Cho tới Khưu Gia. Từ Phong đã từ Trần Du Nhiên nào biết. Cho dù là Khưu Gia, cũng không thể một tay che trời. Mà, Từ Phong thân phận bây giờ, chính là Hắc Thiết Thành Linh Hồn Sư Công Hội Vinh Dự Trưởng Lão, Khưu Gia cũng không dám ban ngày ban mặt động đến hắn. Đương nhiên, Từ Phong chính mình cũng cần phải cẩn thận một chút. Nếu như Khưu Gia không dám công khai động thủ, nhưng âm thầm động thủ, cái kia cũng là có thể. Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn đều ở xếp hàng. Hầu như từ Hắc Thiết Thành chung quanh thế lực, tới đều là thanh niên võ giả, thực lực của bọn họ cùng thiên phú đều rất tốt. Không ít cao cấp hư vọng cảnh thanh niên, bọn họ đến Hắc Thiết Thành mục đích, cũng chính là trở thành Hắc Thiết Vệ. Báo danh tham gia sát hoạch, chính là ắt không thể thiếu. Khoảng chừng một canh giờ, đến phiên Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn. Hai người báo danh đăng ký phía sau, liền ở bên cạnh chờ đợi. Toàn bộ Hắc Thiết Thành diện tích vô cùng to lớn. Mà, chân chính thuộc về Hắc Thiết Thành phạm vi, càng là rộng lớn. Thỉnh thoảng Từ Phong vẫn có thể nhìn thấy, Hắc Thiết Quân phạm vi hoạt động. Hắn xa xa một ít chàng thanh niên, bọn họ đi lại chỉnh tề, từng cái trong hai mắt mặt đều là cường liệt đích quan mang. Từ đại ca, nếu như chúng ta không cách nào trở thành Hắc Thiết Vệ, liền chỉ có thể trở thành Hắc Thiết Quân một thành viên. Trịnh Tiểu Bàn đối với Hắc Thiết Thành hiểu rõ tình huống, so với Từ Phong muốn nhiều hơn. Kể từ khi biết Từ Phong thực lực, cùng với nhận thức Trần Du Nhiên phía sau, Trịnh Tiểu Bàn đều là xưng hô Từ Phong từ đại ca. Mặc dù hắn tuổi tác, còn muốn so với Từ Phong lớn một chút. Nhưng là, ở thế giới cường giả vi tôn này, cái này cũng là bình thường sự tình. Dù sao, Trịnh Tiểu Bàn chính là Hắc Thiết Thành xung quanh, một cái không lớn không nhỏ thế lực Trịnh gia con cháu. Từ Phong gật gật đầu, hắn đối với mình có thể trở thành hay không Hắc Thiết Vệ, cũng không dám khẳng định. Dù sao, Hắc Thiết Vệ ở Hắc Thiết Thành đãi ngộ, thật sự là quá tốt. Từ nơi này nhìn thấy, xa xa nơi đó, nồng nặc vô cùng linh lực, che phủ địa phương, chính là Hắc Thiết Vệ chỗ ở. Nơi đó linh lực, có thể nói là những địa phương khác 5 lần trở lên. Thậm chí một vài chỗ, linh lực dư thừa khiến người ta cảm thấy tinh thần chấn hưng. Ngươi biết Hắc Thiết Vệ sát hoạch, cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Từ Phong quay về Trịnh Tiểu Bàn nói ra. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, nói, từ đại ca, muốn trở thành Hắc Thiết Vệ, vẫn là rất khó khăn. Chúng ta đón lấy tham gia sát hoạch, cũng chỉ là vòng thứ nhất sát hoạch mà thôi. Vòng thứ nhất sát hoạch, chính là loại bỏ người yếu. Trịnh Tiểu Bàn hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một vẻ lo lắng. Đến thời điểm, chúng ta năm nay tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch người, đều sẽ đi một chỗ, chính là phong bế nơi bên trong. Bên trong, có yêu thú, còn có côn đồ cùng hung cực ác, cùng với tiến vào bên trong tham gia khảo hạch người. Đến thời điểm, chúng ta tiến vào bên trong người, cần ở bên trong tiến hành chém giết, cuối cùng người còn sống sót, mới xem như là thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Trịnh Tiểu Bàn lời nói. Từ Phong hơi kinh ngạc. Không thể không nói, Hắc Thiết Thành sát hạch, thoáng có vẻ hơi tàn khốc. Vòng thứ hai sát hạch đây. Từ Phong quay về Trịnh Tiểu Bàn hỏi. Vòng thứ hai sát hạch, chính là Hắc Thiết Thành bên trong, một chỗ những chỗ khác, được gọi là Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ. Chính là một ngọn núi, cấp độ rõ ràng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều không có cùng bậc thềm. Căn cứ leo nấc thang bao nhiêu, cùng với độ cao, đến tiến hành khảo hạch người xếp hạng. Trịnh Tiểu Bàn quay về Từ Phong giới thiệu cặn kẽ. Hiển nhiên, hắn đối với Hắc Thiết Vệ sát hạch, chuẩn bị hết sức đầy đủ. Mãi cho đến giữa trưa thời gian phân, liệt ngày càng cao treo. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, hắn đi tới Từ Phong đám người đằng trước, nói, các ngươi đều là đến đây báo danh tham gia khảo hạch thành viên, đón lấy ta muốn mang bọn ngươi đi chân chính Hắc Thiết Thành, các ngươi không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Ta sẽ dẫn các ngươi, đi nhóm các ngươi lên chỗ ở, đến thời điểm sát hạch bắt đầu, vẫn là ta đến đây thông báo các ngươi, cùng mang bọn ngươi đi tham gia sát hạch. Nói tới chỗ này, hắn mới giới thiệu. Mọi người nhớ kỹ, ta gọi là Đoàn Văn Kiệt, chính là Hắc Thiết Thành chấp sự. Hắc Thiết Thành bên trong, cũng là đẳng cấp rõ ràng. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, chia làm Hắc Thiết Quân cùng Hắc Thiết Vệ. Mà, Hắc Thiết Thành bên trong, trưởng quản sự tình các loại người, cũng chia làm chấp sự cùng trưởng lão, cùng với bài vị trưởng lão. Chấp sự, cũng chính là ở Hắc Thiết Thành bên trong, quản lý hàng ngày vặt vãnh chuyện thành viên. Tu vi của bọn họ thường thường là thấp cấp tạo hóa cảnh. Mà, trưởng lão, ở Hắc Thiết Thành bên trong, thân phận toán là không tệ, bọn họ phụ trách sự tình có rất nhiều, nói thí dụ như quản lý chấp sự, quản lý Hắc Thiết Quân. Cho tới bài vị trưởng lão, đó cũng không được. Toàn bộ Hắc Thiết Thành bên trong, cũng chỉ có 9 vị bài vị trưởng lão. Có thể tưởng tượng được, thân phận của bọn họ cùng thực lực. Đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Hắc Thiết Thành có một vị thành chủ, phía dưới còn có 3 cái phó thành chủ. Lên đường đi. Ở dưới ánh nắng chói chang, Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc. Bọn họ đi tới một tòa khổng lồ cung điện, bên trong đâu đâu cũng có nhỏ cung điện, lộ ra là khí thế bằng bạc. Hắc Thiết Quân đúng là tùy ý có thể thấy được. Không lâu lắm, bọn họ sẽ tùy Đoàn Văn Kiệt đi tới cũ nát địa phương. Hàng loạt mùi thối tràn ngập mà tới. Nơi này chính là Hắc Thiết Thành chỗ đổ rác. Cách đó không xa, một tòa có chút đen nhánh sân, đó là một phiến rỉ sét loang lổ cửa lớn, hai bên đứng cạnh hai cái Hắc Thiết Quân. Chúng ta không biết ở tại bên kia chứ. Có người nhìn tòa viện kia, trên mặt đều hiện ra vẻ bất mãn. Bọn họ đều là các nơi mang tới thiên tài. Có từng nghĩ đến ăn như vậy khổ đầu. Ngôi viện này khoảng cách chỗ đổ rác gần như vậy. Chỉ sợ là cả ngày lẫn đêm mùi hôi ngút trời. Đoàn Văn Kiệt hai mắt nơi sâu xa có chút quỷ dị. Hắn chậm rãi nói, là các ngươi quá ngây thơ, hay là ta quá ngốc. Các ngươi thật sự cho rằng, tiến vào trong viện mặt, các ngươi liền có thể lấy ở lại sao. Đoàn Văn Kiệt không nhịn được cười nói. Đoàn chấp sự. Chẳng lẽ không có thể ở lại sao? Có người trực tiếp hỏi tới. Đoàn Văn Kiệt mở miệng nói, các ngươi có thể ở, chỉ là, nghĩ muốn ở bên trong thu được hoàn cảnh sống, liền muốn xem các ngươi có bản lĩnh kia hay không. Nói xong, hắn mang theo bên người Từ Phong đám người, hướng về cũ nát trong cửa chính đi đến. Chương 2888, một quyền nhiếp lùi. Mọi người cũng không biết, Đoàn Văn Kiệt lời nói ý tứ. Nhưng là, khi bọn họ xuyên qua cũ nát cửa lớn, bọn họ liền hiểu. Cũ nát cửa lớn sau lưng, chính là một mảnh lộ ra lộn xộn bừa bãi đất trống, đâu đâu cũng có tùy ý ngồi, đều ở tu luyện thanh niên võ giả. Bọn họ mắt thấy Đoàn Văn Kiệt bọn họ đến, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi xem thêm vài lần mà thôi. Từng cái có bắt đầu nhắm mắt tu luyện, tranh đoạt từng giây tăng lên thực lực của chính mình. Đùng. Từ Phong đông nhiên duỗi ra một cái tay, chỉ thấy trong tay mặt, bị hắn nắm chặt, chính là một con đen nhánh muỗi. Chỉ có điều, đây không phải là thông thường muỗi, mà là một cấp yêu thú, khát máu môi. Một khi bị khát máu môi cắn được, tất nhiên sẽ ngứa lạ cực kỳ. Vù vù. Từ phong trong tay mặt, vô cực liệt diễm xuất hiện, lặng yên không tiếng động đem khát máu môi, hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Nếu là có người nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Cảm thấy từ phong năng lực phản ứng thật sự là quá nhanh. Phải biết, tới chỗ này không ít thanh niên võ giả, bọn họ đối với khát máu môi, đúng là khổ không thể tả. Đoàn Văn Kiệt mở miệng nói, đi tới nơi này, các ngươi có thể lẫn nhau tranh đấu, chỉ có không thể đến chết chi tàn. Đương nhiên, nếu như hai người ước định cuộc chiến sinh tử, vậy dĩ nhiên không cần tuân thủ những quy tắc này. Bằng không, một khi làm trái quy tắc, không chỉ có phế bỏ tu vi, còn muốn trục xuất ra Hắc Thiết Thành. Đoàn Văn Kiệt quay về mọi người nói. Lập tức, Đoàn Văn Kiệt nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói, bên kia có 12 tòa viện, bên trong linh lực nồng nặc, hơn nữa không biết có bên này mùi thối, cùng với ẩm ướt không chịu nổi không khí, cùng với con muỗi gián kiến. Các ngươi nếu như muốn thu được tốt hoàn cảnh, có thể đi khiêu khích ở tại 12 tòa viện người. Từ phong hướng về 12 tòa viện nhìn sang. Chỉ thấy cái kia 12 tòa viện, hoàn cảnh thanh lưu, bố trí còn có trận pháp, ngăn cách phía ngoài không khí cùng bên trong lưu thông. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, thầm nghĩ, xem ra linh thần đại lục trình độ tàn khốc, thật sự vượt xa quá Nam Phương đại lục. Hắc Thiết Thành sát hoạch. Nghĩ muốn ở lại sân, đều phải dựa vào thực lực của chính mình đi tranh cướp. Không cách nào tranh đoạt người, chỉ có thể ở đây, chịu đựng độc trùng rắn kiến đốt, còn muốn chịu đựng tanh tưởi. Ta nên cùng chuyện các ngươi kể, liền chỉ có nhiều như vậy. Các ngươi tự lo lấy. Đoàn Văn Kiệt nói xong. Xoay người hướng về bên ngoài rời đi. Trịnh Tiểu Bàn nhìn cách đó không xa địa phương, nói, từ đại ca, có muốn hay không ngươi đi tranh cướp cái sân, ta cũng có thể theo dính quang. Nghe thấy Trịnh Tiểu Bàn lời nói. Một ít người nhìn về phía Từ Phong, bọn họ cũng không nhịn được phát sinh tiếng rêu cận. Thực sự là buồn cười, chỉ là hư vọng cảnh ba tầng, cũng muốn đi tranh cướp sân, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cái kia 12 tòa viện bên trong ở người, bọn họ cái nào không phải có thể so với tạo hóa cảnh tồn tại. Hư vọng cảnh ba tầng tu vi, cho bọn họ sách giày cũng không xứng, chớ nói là đi tranh cướp sân. Trung quanh không ít thanh niên, đều quay về Từ Phong truyền đến xỉ mũi coi thường âm thanh. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh. Quên đi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi liền có thể. Đối với hoàn cảnh như vậy, Từ Phong cũng không để ý. Hắn nhìn Trịnh Tiểu Bàn sắc mặt, có chút đỏ lên. Hắn nhất thời cười cợt, chẳng trách Trịnh Tiểu Bàn nghĩ muốn đi tranh cướp sân. Hắn lấy ra một viên nhị giai hóa độc đan, nói, ngươi ăn vào viên đan dược này phía sau, nói vậy những độc trùng kia gian kiến thì sẽ không gây sự với ngươi. Trịnh Tiểu Bàn là biết Từ Phong là luyện đan sư. Hắn khuôn mặt đều là ý cười, nói, Từ đại ca, ngươi thực sự là quá hiểu ta, thật sự là rất cảm tạ. Trịnh Tiểu Bàn cũng không khách khí, ăn vào giải độc đan. Hắn cảm giác được, mới vừa rồi bị khát máu mũi cắn được địa phương, từng trận mát mẻ cảm giác, vô cùng thoải mái. Từ đại ca, ngươi đan dược đúng là thật lợi hại. Trịnh Tiểu Bàn khuôn mặt đều là cảm kích. Từ Phong ngược lại cũng không lưu ý. Trịnh Tiểu Bàn trước có thể đứng đi ra, cùng hắn đồng hoàn nạn. Hắn hiện tại cho Trịnh Tiểu Bàn giải độc đan, thì cũng chẳng có gì. Dù sao, nhị giai giải độc đan, đối với hắn mà nói chính là dễ như ăn cháo mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này, còn có loại này nhị giai giải độc đan. Ta toàn thân ngứa lạ khó nhịn. Sớm liền không nhịn được. Cách đó không xa một cái đầu trọc, hắn khuôn mặt đều là hung thần ác sát dáng dấp, hai mắt đều là hùng quang lấp lóe. Tu vi của hắn là hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng cảnh giới, hắn bên người đi theo đều là những thứ khác mấy người thanh niên. Đầu trọc hướng về Từ Phong đi tới, hai tay hắn chống nạnh, chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi là mới tới đây phải không? Trịnh Tiểu Bàn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Từ Phong nghe vậy, nói, đầu trọc, đại gia ngươi ta là mới tới, ngươi tới muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng ngữ khí, ngươi có biết ta là ai không? Dám như vậy ta cùng nói chuyện. Đầu chọc khuôn mặt tức giận. Hắn không nghĩ tới, một cái mới tới cũng dám xưng hô như vậy chính mình. Thư Phong khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi là ai ăn thua gì đến ta? Thư Phong không thèm để ý chút nào nói ra. Hắn quay về Trịnh Tiểu Bàn mở miệng nói, bên kia trống trải một ít, chúng ta đi chỗ đó một bên đi. Các anh em, ngăn hắn lại cho ta. Đầu chọc mắt thấy Tử Phong phải đi, một tiếng thét to. Bên người hắn mấy người thanh niên, đều là không có hảo ý nhìn chằm chằm Tử Phong. Đầu chọc mở miệng nói, tiểu tử, ngươi vừa nãy lấy ra nhị giai giải độc đan, cho ta đến một viên. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tử Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra mấy viên nhị giai giải độc đan, hắn giơ giơ lên, nói, ngươi nói là đan dược này sao? Mắt thấy Tử Phong lấy ra nhị giai giải độc đan. Đầu chọc đám người, đều là hai mắt mạo quang. Sớm biết tên tiểu tử này tốt như vậy nói chuyện, ta nên sớm một bước đi tới, đòi hỏi nhị giai giải độc đan. Này chút khát máu môi đúng là quá đáng ghét, ta hiện tại toàn thân, cảm giác được nóng bỏng ngứa, vô cùng khó chịu. Một ít người trong tâm đều âm thầm hối hận. Kha kha, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Đầu chọc khuôn mặt đều là ý cười, hắn hướng về Tử Phong đi tới, liền muốn đưa tay đón nhị giai giải độc đan. Nào có biết Tử Phong cánh tay giương lên, đan dược hướng về cách đó không xa, cái kia tanh tưởi tràn ngập dơ cái ao, phù phù một tiếng rơi xuống ở bên trong. A! Đầu chọc vươn ra tay, cứ như vậy dừng lại, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hai mắt đều là sắc ý. Nghĩ muốn đan dược, phải đi bên kia dơ cái ao tìm. Tử Phong trầm dai nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quang trên đầu người, hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng khí thế bạo phát, cánh tay của hắn biến thành bàn tay, hướng về Tử Phong một chưởng hung hăng đánh ra đi. Cút. Tử Phong trên người sức mạnh buộc phát ra, hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn. Sức mạnh cường hãn xung kích đi ra ngoài. Giang giác. Đầu chọc thân thể bỗng nhiên rút lui, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, sắc mặt hắn trở nên phá lệ khó coi. Xì xì. Ngay sau đó nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn hai mắt mang theo sợ hãi nhìn chằm chằm Tử Phong. Còn không có chờ Tử Phong nói chuyện, hắn liên tục lan lộn, hướng về bên cạnh trốn đi ra ngoài. Tiểu tử, người chờ ta. Vừa chạy trốn, vừa nói. Chương 2889, cái nhà này ta muốn. Tử Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn, khoanh chân ngồi xuống. Tư đại ca, ngươi nói hoàn cảnh của nơi này không sai, tại sao bọn họ cũng không tới ở đây tu luyện? Trịnh Tiểu Bàn lời nói vang lên. Tử Phong nhìn chung quanh xung quanh, hắn phát hiện không ít người nhìn về phía hắn cùng Trịnh Tiểu Bàn ánh mắt, đều mang theo thương hại. Hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, lập tức phát hiện, mảnh đất trống này khoảng cách đó không xa, có một tòa viện. Mà, tòa viện kia chính là 12 tòa viện trong đó một tòa. Hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Hắn tạm thời không muốn tranh cướp sân. Bằng không, lấy thực lực của hắn, tranh cướp một tòa viện, cũng không phải là cái gì việc khó. Tiểu tử kia là thật không biết hay là giả không biết. Có người nhìn Tử Phong, chậm rãi nói ra. Hắn vừa tới, khẳng định không biết. Người bên cạnh trên mặt đều là thương hại. Bọn họ xem ra, Tử Phong chỉ sợ là phải bị thiệt thòi, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm. Thật sự lấy vì là mọi người đều là ngớ ngẩn. Cái kia mảnh đất trống rõ ràng hoàn cảnh không sai, lẽ nào không ai đi không? Chứ một tu cũng thực sự là đáng ghét, ỷ vào tu vi của chính mình cùng thực lực cường hãn, liền muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng chớ nói lung tung, nếu như bị hắn nghe thấy, cần phải để cho ngươi chịu không nổi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, người ta đại ca nhưng là hắc thiết vệ thành viên. Ai, điều này cũng đúng, liên quan hắn nơi này chấp sự, đối với hắn đều là khách khí. Tiểu tử kia vừa nãy đánh đầu trọc, còn dám trắng trợn như vậy tu luyện, nhất định chính là trẻ con miệng còn hôi sữa. Người bên cạnh gật gật đầu, nói, đầu cho khoảng thời gian này thu bảo hộ phí, đó cũng đều là thứ 11 tòa viện thương nhân chịu cho phép. Nghĩ đến hắn đánh đầu trọc, thương nhân chịu sẽ không bỏ qua hắn. Các ngươi nói, sau đó nếu như thương nhân chịu đi ra, tiểu tử này có thể hay không bị đánh cho tàn phế đây? Thương nhân chịu ra tay nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Hào hào rào. Thư Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn, đều là an tâm lúc tu luyện. Một trận huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa tòa viện kia, một chàng thanh niên. Hai mắt của hắn hung thần ác sát, khuôn mặt đều là tàn nhẫn. Trước người của hắn đi theo chính là, Tứ Phong trước một quyền đẩy lui đầu trọc. Đầu trọc và những người khác đều nhìn về Tứ Phong. Già đại ca, chính là tên tiểu tử kia, hắn vừa nãy hết sức hung hăng, không ngừng mở miệng nhục nhã già đại ca ngươi. Trong tay hắn mặt, còn có lấy ra khát máu mũi nhị dai giải độc đan, hắn nói tình nguyện ném đến dơ cái ao. Cũng không nguyện ý cho giả đại ca ngươi. Lời của đầu chọc ngữ liên tiếp không ngừng vang lên. Thương nhân chịu sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn khoảng thời gian này đi tới nơi này, liền chiếm lấy một tòa viện, đồng thời đem đầu chọc đám người, thu vì là tiểu đệ của chính mình. Mục đích của hắn chính là, để tới tham gia khảo hạch người, biết hắn thương nhân chịu lợi hại. Đồng thời, cũng có thể thu hoạch không ít linh tinh. Hắn không nghĩ tới, còn có người dám to gan như vậy khiêu khích hắn. Ha, xem ra có trò hay nhìn. Thương nhân chịu đi ra, nhất định phải tìm tiểu tử kia phiền phức. Mắt thấy thương nhân chịu theo đầu chọc đi ra, rất nhiều người đều rối rít đứng dậy, bọn họ không khỏi nhìn về phía Tử Phong vị trí. Tư đại ca, nếu không để ta giải quyết hắn. Trịnh Tiểu Bàn tu vi chính là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hắn nhìn chằm chằm đi tới thương nhân chịu. Cái này thương nhân chịu chính là hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là hung ác ánh sáng. Tư Phong gật gật đầu, nói, ngươi đã muốn phải giải quyết hắn, chính mình cẩn thận một chút, ta trông chừng cho ngươi. Tư Phong có thể thấy, Trịnh Tiểu Bàn là cái chiến y rất mãnh liệt ra hỏa. Cái kia hai tên tiểu tử khẩu khí thật lớn. Phảng phất thương nhân chịu ở trong mắt bọn họ, không đáng giá một đồng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, bọn họ thật sự cho rằng, thương nhân chịu có thể chiếm lấy một tòa viện, như thế nào hưởng được hư danh đây. Thương nhân chịu cũng nghe thấy Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong đối thoại, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là liệt diễm ở thiêu đốt. Hắn không nghĩ tới, hai cái tiểu tử thối, cũng dám khinh thường mình. Khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bản lãnh này hay không đây. Thương nhân chịu hướng về Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn đi lên. Hắn trên người linh lực lưu động, khí thế cường hãn buộc phát ra. Hắn chính là hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, ngưng tụ ra linh mạch, nhưng đạt đến 40 cái số lượng. Từ Phong đứng ở một bên, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ngưng lại, thầm nghĩ, xem ra toàn bộ hắc thiết thành phạm vi thiên tài. Đều hướng về hắc thiết thành tập trung, dẫn đến bích đảo môn như vậy 9 cấp thế lực, nghĩ muốn sinh ra thiên tài thật sự là quá khó khăn. Từ Phong trước ở bích đảo môn thời điểm, hầu như quét ngang tất cả đối thủ. Bây giờ, hắn đi tới hắc thiết thành. Đây chỉ là thứ 11 tòa viện thương nhân chịu, thực lực đều cường hãn như vậy. Nếu như tới gần trước mặt sân, thực lực của bọn họ, sợ là càng lợi hại. Cảm nhận được thương nhân chịu đỉnh đầu 40 cái linh mạch, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đều là sợ hãi. Hai người các ngươi dám to gan khiêu khích ta, ta sẽ để cho các ngươi trả giá giá thê thảm. Thương nhân chịu trên người linh lực xung kích ra. Hai tay của hắn trong đó, cường hãn linh lực hội tụ. Hình thành đều là khí thế bằng bạc. Theo dấu bàn tay của hắn, hướng về Trịnh Tiểu Bàn lồng ngực. Hung hăng va chạm mà tới. Tựa hồ mang theo bài sơn đảo hải khí thế. Đến đúng lúc. Trịnh Tiểu Bàn thân thể cao lớn, cả người thịt đều đang rung động. Hắn vung tay, rào một tiếng. Trong tay hắn mặt, đông nhiên xuất hiện một căn hết sức to gậy, đen kịt cực kỳ, phảng phất có mấy vạn cân trọng lượng. Hắn vung lên gậy nháy mắt, cả người sức mạnh trong khoảnh khắc xung kích ra, mang tới đều là vù vù thanh âm. Cho dù là Tư Phong, đều thoáng nheo cặp mắt lại. Hắn đúng là nhận thức Trịnh Tiểu Bàn một quãng thời gian, nhưng lại không biết cái tên này, thực lực chân chính mạnh mẽ như vậy. Trong tay mặt cây gậy kia, cho dù là Tư Phong, nghĩ muốn cùng hắn, cơ múa từ từ sinh gió, cũng là hết sức khó khăn. Vành! Theo gậy hung hăng đập xuống, thương nhân chịu hai mắt đều là ngưng lại, bàn tay của hắn bỗng nhiên tránh né, chỉ lo cùng Trịnh Tiểu Bàn gậy va chạm. Sắc mặt của hắn ngạc nhiên, nói, đáng chết, tiểu tử này sức mạnh vì là sao như thế lớn, thân thể của hắn, tựa hồ toàn thân thịt mỡ, đều ẩn chứa sức mạnh. Vành! Trịnh Tiểu Bàn vung lên gậy thời điểm, hai mắt của hắn bắn ra khí thế mãnh liệt, nói, cái nhà này ta muốn. Tư Phong nhìn thời khắc này Trịnh Tiểu Bàn, cùng trước cái kia hàm hậu đáng yêu dáng dấp, có chút một trời một vực. Mà, Trịnh Tiểu Bàn sức mạnh của thân thể, xác thực rất khủng bố, tu vi của hắn là hư vọng cảnh 6 tầng, lại có thể bùng nổ ra khí thế mãnh liệt. Hoa! Thương nhân chịu đến không kịp trốn tránh ngay mắt, bị to lớn gậy, hung hăng nện ở trên bờ vai. Rắc rắc âm thanh vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trên mặt đất mặt trên, bay ra đi hơn 10 mét. Bình một tiếng, nặng nề đập xuống đất. Hí hí hí. Toàn bộ hiện trường, yên lặng như tờ. Chẳng ai nghĩ tới, cái này cho Tử Phong ăn nói khép nép tên béo, thực lực như vậy khủng bố. Đầu chọc há to mồm, có chút kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở Tử Phong bên người tên béo, thực lực khủng bố như vậy. Trịnh Tiểu Bàn lên tiếng cười nói, Từ đại ca, xem ra chúng ta cuối cùng là, tìm tới sân có thể ở. Chương 2890, buồn khổ chương nhất tu. Trịnh Tiểu Bàn đem cây gậy của mình thu hồi đến. Hắn lại khôi phục bộ kia ngây thơ đáng yêu dáng dấp. Nếu không phải là từng trải qua trước, Trịnh Tiểu Bàn lợi hại. Mọi người thật sự rất khó, đem Trịnh Tiểu Bàn cùng vừa nãy chiến đấu thời gian giáng dấp, liên hợp lại cùng nhau. Từ Phong mang trên mặt ý cười gật gật đầu, nói, không sai, ngôi viện này hoàn cảnh có vẻ như rất tốt. Nếu Trịnh Tiểu Bàn đánh bại thương nhân chịu, một cách tự nhiên, trước thuộc về thương nhân chịu sân, hiện tại là thuộc ở Trịnh Tiểu Bàn. Khái khái, cách đó không xa thương nhân chịu. Hắn từ trên mặt đất mặt đứng lên, hàng loạt tiếng ho khan vang lên, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Trên mặt của hắn đều là hoán độc, nhìn chòng chọc vào Trịnh Tiểu Bàn, nói, các hạ ẩn giấu thực sự là thật là lợi hại. Lợi hại như vậy thực lực, nhưng không đi tranh cướp sân, ngươi này là cố ý nghĩ muốn nhục nhã ta sao? Thương nhân chịu lại không suy nghĩ một chút, rõ ràng là hắn chủ động đưa tới cửa gây phiền phức. Chẳng lẽ Trịnh Tiểu Bàn bọn họ, cần phải ở đây ngồi chờ chết? Ha ha! Các hạ ra mặt thật là dày có thể. Trịnh Tiểu Bàn cười ha ha, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là lạnh lùng sắc ý, nói, ngươi chủ động đưa tới cửa làm mất mặt, chẳng lẽ ta còn không đánh sao? Trịnh Tiểu Bàn lời nói vang lên. Rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu. Đây chính là ngươi thương nhân chịu chủ động gây sự với người khác. Chẳng lẽ, Trịnh Tiểu Bàn cần phải ngồi chờ chết sao? Thương nhân chịu sắc mặt phá lệ khó coi, hắn không có nói tiếp, mà là hung hăng trợn mắt nhìn đầu chọc đám người một chút. Đùng! Thương nhân chịu đi đến đầu chọc trước người, một cái tát hung hăng rơi vào đầu chọc trên mặt, mở miệng nói, sau đó con mắt cho ta đánh bóng điểm, đừng đi ra cho ta mất mặt. Thương nhân chịu cảm thấy, nếu không phải là đầu chọc đám người, hắn không có khả năng tìm Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong phiền phức. Lập tức, hai mắt của hắn mang theo lạnh lùng sắc ý, đảo qua đối diện Từ Phong. Hắn lúc này mới nhớ tới. Có vẻ như một quyền đẩy lui đầu chọc người là Từ Phong, mà không phải vừa nãy cùng tự mình động thủ Tiểu Bàn tử. Trên mặt của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói, các hạ vừa nãy ầm ĩ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ chỉ là một trốn sau lưng người khác kẻ nhu nhược sao? Thương nhân chịu nhìn chằm chằm Tư Phong, mang theo trào phúng. Hắn nghĩ muốn dùng phép khích tướng, để Tư Phong cùng hắn động thủ. Trịnh Tiểu Bàn suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Hóa ra cái này thương nhân chịu như thế ngớ ngẩn. Chính mình cũng xưng hô Từ Phong Từ đại ca, lẽ nào hắn còn không rõ, Từ Phong thực lực mãnh liệt hơn hắn quá nhiều. Nếu như Từ Phong xuất thủ, chỉ cần muốn một chiêu, thương nhân chịu chết như thế nào, e sợ đều không người biết. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Trịnh Tiểu Bàn lạnh lùng nói, nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi vẫn là mau ngậm miệng. Trịnh Tiểu Bàn mở miệng chính là nhắc nhở thương nhân chịu. Nào có biết, thương nhân chịu cho rằng Trịnh Tiểu Bàn là uy hiếp hắn. Hắn lập tức mở miệng nói, hừ, ngươi nếu dám mắng ta, chẳng lẽ không dám ra tay sao? Trốn ở người khác phía sau hết sức hào quang. Thương nhân chịu mắt thấy Trịnh Tiểu Bàn ánh mắt, hắn cho là đối với sự uy hiếp của chính mình. Mau mau mở miệng nói, nhìn tại vị này tên béo mặt mũi của, hôm nay ta liền không gây sự với ngươi, ngươi chờ ta. Thương nhân chịu mang theo bên người đầu chọc đám người, hướng về bên cạnh mà đi. Hắn tìm tới chỗ, trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa thương. Trịnh Tiểu Bàn đi tới Từ Phong trước người, hắn trợn tròn mắt, nói, Từ đại ca, người khác nghĩ đến ngươi là quả hồng nhũn, này có thể không trách ta đi. Từ Phong cười cợt. Hắn chẳng muốn cùng thương nhân chịu người như vậy tính toán. Chúng ta đi vào sân tu luyện đi, miễn cho ở này bên ngoài, không khí quả thật có chút mùi thối. Từ Phong quay về Trịnh Tiểu Bàn nói ra. Mắt thấy Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn đi tới sân. Rất nhiều người đều xì xào bàn tán. Các ngươi nói người thanh niên kia là ai? Tại sao người mập mạp kia thực lực lợi hại như vậy, nhưng vẫn là xưng hô đại ca hắn đây? Có người mang theo nghi hoặc không hiểu vẻ mặt. Bọn họ cảm thấy Từ Phong hết sức thần bí. Trịnh Tiểu Bàn có thể đánh bại thương nhân chịu, tại sao chịu xưng hô đại ca hắn đây? Sáng sớm ngày thứ hai, thương nhân chịu ra tay, cướp đi 12 tòa viện. Hắn thứ 11 tòa viện bị Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn cướp đi, hắn chữa thương xong xuôi phía sau, liền trực tiếp khiêu chiến Trương Nhất Tu. Trương Nhất Tu khuôn mặt phẫn nộ. Hắn nhìn lên ngang, hướng về chính mình sân đi đến thương nhân chịu, hai mắt của hắn bên trong đều là lên cơn giận dữ. Ai, Trương Nhất Tu cũng là xui xẻo, thương nhân chịu thực lực so với hắn, cũng chính là cường hãn một chút như vậy điểm. Bây giờ hắn sân bị người cướp đi, không nghĩ tới hắn cũng có một ngày như thế, cùng mọi người chúng ta như thế, chịu đựng không sạch sẽ không khí, cùng với con muỗi đốt. Thật là khiến người ta cảm thấy thoải mái, hắn sân bên ngoài, cũng đều không để người tu luyện. Người bá đạo như vậy, cũng có một ngày như thế. Mắt thấy Trương Nhất Tu sân bị đoạt đi, rất nhiều người nội tâm, đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Trương Nhất Tu rõ ràng là thứ 12 tòa viện. Nhưng là, hắn sân bên ngoài, chính là một mảnh đất trống, hoàn cảnh rất tốt, khoảng cách dơ cái ao cũng rất xa. Nào có biết, Trương Nhất Tu nhưng không để người ở hắn sân bên ngoài tu luyện, nhìn thấy một cái đánh một cái. Hơn nữa, ra tay tàn nhẫn. Mắt thấy Trương Nhất Tu cục diện, bọn họ cảm thấy hả hê lòng người. Trương Nhất Tu nhìn chung quanh xung quanh. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa. Chỉ thấy, nơi đó trên đất trống, ngồi Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn. Hai mắt của hắn lên cơn giận dữ. Hắn Trương Nhất Tu trước liền quy định quá. Mảnh đất trống này không để người tu luyện. Hắn không nghĩ tới, còn có người dám to gan không nghe theo phân phó của hắn. Lại là bị thương nhân chịu đánh bại, hắn đương nhiên phẫn nộ. Lúc này hướng về Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn xông tới. Rất nhiều người nhìn Trương Nhất Tu xông tới, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này không sẽ là điên rồi sao? Hắn thật giống như là muốn tìm Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong phiền phức, nhưng là Trịnh Tiểu Bàn liền thương nhân chịu đều đánh bại. Hắn Trương Nhất Tu, thật giống không phải hai người kia đối thủ đi. Trương Nhất Tu quả nhiên là hướng về phía Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn mà đi. Cái tên này chẳng lẽ không biết, thương nhân chịu là bị ai đánh bại chứ? Ngươi vừa nói như thế, thật giống hắn xác thực không biết. Ngày hôm qua hắn đều ở sân bế quan tu luyện đây. Tất cả mọi người dồn dập đích nói thầm. Từ đại ca, xem ra có người, muốn bắt ta chút giận. Trịnh Tiểu Bàn cười ha ha. Hắn chính là nhìn tận mắt Trương Nhất Tu, bị thương nhân chịu đánh bại. Thương nhân chịu đi lên phía trước, nói, hai người các ngươi là mới tới đây phải không? Hửm, đúng. Trịnh Tiểu Bàn một bộ thật thà dáng dấp. Nhìn bên cạnh Tư Phong, đều là trợn tròn mắt. Trịnh Tiểu Bàn hành động, thật sự là quá hoàn mỹ. Các ngươi chẳng lẽ không biết, ta trước lập được quy củ không? Trương Nhất Tu lạnh lùng nói. Quy củ? Trịnh Tiểu Bàn rõ ràng không biết, nói, cái gì quy củ? Mảnh đất trống này, ngay ở nhà của ta bên ngoài, các ngươi ở đây tu luyện, sẽ cướp đi ta thiên địa linh lực. Vì lẽ đó, ta không cho phép người ở đây tu luyện. Trương Nhất Tu khí thế bàng bạc nói ra, hắn vừa bị thương nhân chịu đánh bại, vừa vặn từ nơi này tìm về mặt mũi. Có vẻ như, hiện ở cái viện kia, cũng không thuộc về ngươi chứ. Trịnh Tiểu Bàn nói ra. Câu nói này, vừa vặn nói ra Trương Nhất Tu đau khổ. Hắn nhất thời khuôn mặt giận dữ. Chương 2891, gặp lại cận ngạ. Người muốn chết. Trương Nhất Tu khuôn mặt phẫn nộ, hắn trên người linh lực khuấy động, hắn chính là hư vọng cảnh bắt trọng tu vi. Hắn linh mạch 30 cái, trong khoảnh khắc tái hiện ra. Theo linh mạch phù động nháy mắt, cánh tay của hắn biến thành lợi chảo giống như vậy, hướng về Trịnh Tiểu Bàn, hung hăng xé rách mà đi. Từ sân đi ra giả khẳng. Hắn nhìn Trương Nhất Tu đối với Trịnh Tiểu Bàn động thủ, hắn suýt chút nữa đều không có mở rộng tầm mắt, hai mắt đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng hắn mặt thầm nói, ha ha, thực sự là có ý tứ, không nghĩ tới cái tên này, chủ động đưa đi lên cửa muốn chết. Trương Nhất Tu một bên lao ra, một bên giận dữ hét, tiểu tử, ta muốn đem ngươi ném đến dơ cái ao, để cho ngươi thử một chút dơ ao nước tư vị. Trương Nhất Tu lời nói, phảng phất là cho Trịnh Tiểu Bàn mở ra một cánh cửa. Hắn khuôn mặt thịt mỡ, đều đang rung động. Hắn cười hì hì, nói, mập ra xác thực cần phải để cho ngươi, cảm thụ cảm giác dơ ao nước mùi vị. Hắn mang theo lạnh lúc cười. Rầm. Trịnh Tiểu Bàn trên người khí thế kinh khủng bộc phát ra. Hắn gậy hung hăng xung kích ra. Theo gậy gào thét mà lên, mang theo mà đến đều là chạy như điên bào gió, làm cho không khí đều ở rung động. Trương Nhất Tu trừng lớn hai mắt, nội tâm hắn đều là kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Hắn cảm nhận được gậy đập xuống trong khoảnh khắc, mang tới đều là sức mạnh kinh khủng, hắn móng vuốt nghĩ muốn tránh né. Nhưng là, hắn chủ động công kích thời gian, hoàn toàn không có nghĩ đến, xuất hiện tình huống như vậy. Cánh tay của hắn tránh né hơi trễ, bị Trịnh Tiểu Bàn gậy, hung hăng sắt một bên mà qua. Máu tươi từ cánh tay của hắn chảy xuôi hạ xuống, hắn liên tiếp không ngừng cũng lùi lại mấy bước, nói, chậm đã. Các hạ là ai? Sức mạnh thật là khủng bố. Trương Nhất Tu nội tâm đều là sợ hãi. Trịnh Tiểu Bàn mở miệng nói, ta gọi là Trịnh Tiểu Bàn, ngươi có thể xưng hô ta mập ra. Trịnh Tiểu huynh đệ, chúng ta dừng tay như vậy làm sao, miễn cho bị người khác chuyện cười. Trương Nhất Tu cánh tay đều đang rung động. Hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của Trịnh Tiểu Bàn. Dừng tay. Trịnh Tiểu Bàn thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ngươi lúc nãy, không phải đem ta ném đến dơ trong ao sao. Trương Nhất Tu cười nói, Trịnh Tiểu huynh đệ, ta không phải mới vừa nói sai mà thôi. Trương Nhất Tu vừa nói, một bên trên mặt đều là cười làm lành. Nói, đại ca của ta, chính là Hắc Thiết Vệ 93 vệ, Trương Một Chạy, sau đó mọi người là bạn tốt, có việc tốt thương lượng. Rất nhiều người nghe thấy Trương Nhất Tu chuyển ra đại ca của hắn, đều cho rằng Trịnh Tiểu Bàn muốn dừng tay. Nào có biết Trịnh Tiểu Bàn gậy, hung hăng va chạm đi ra ngoài, nói, xin lỗi, ta rất muốn để cho ngươi cảm thụ cảm giác, dơ ao nước mùi vị. Vành! Để đọc chuyện. Trịnh Tiểu Bàn gậy, liên tiếp không ngừng vung vẩy đi ra ngoài. Trương Nhất Tu không ngừng rút lui. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn không ngừng lui về phía sau, liên tiếp không ngừng hướng về dơ ao nước địa phương, lui về phía sau mà đi. Trịnh Tiểu Bàn hoàn toàn là muốn nghiền ép hắn, chính mình rơi vào dơ cái ao. Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ! Mau dừng tay! Trịnh Tiểu Bàn, đại ca ta là Hắc Thiết Vệ. Mập ra, ta van cầu ngươi, ta sai rồi. Ta không muốn vào dơ cái ao. Trương Nhất Tu, trước chính là đem mấy người, ném đến dơ trong ao mặt, hắn rất khó muốn như vậy tư vị. Ngay sau đó vọng lại đều là thê thảm tiếng gào thét. Trịnh Tiểu Bàn lên tiếng cười nói, ai, ngươi nếu như sớm một chút thức thời như vậy, làm sao có khả năng tiến vào dơ cái ao đây? Trương Nhất Tu khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn Giả Khẳng, nói, Giả Khẳng, nhanh lên một chút ra tay giúp giúp ta, đến thời điểm ta để đại ca ta báo đáp ngươi. Giả Khẳng nghe vậy, hắn mở miệng nói, Trương Nhất Tu, ta không phải là đối thủ của hắn, chính là hắn cướp đi nhà của ta. A. Trương Nhất Tu nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu, hai mắt của hắn bên trong đều là lên cơn giận dữ, nói, ngươi tại sao không nói sớm? A. Thê thảm tiếng gào thét phát ra, hắn cả người, hướng về sau lưng dơ cái ao, hung hăng rơi rụng mà đi. Mắt thấy rơi dơ cái ao, không ngừng dãy rủa, từng trận tanh tưởi đánh tới Trương Nhất Tu. Trịnh Tiểu Bàn che mũi, nói, ngươi từ từ hưởng thụ dơ ao nước tư vị. Đồng thời, hắn nhìn về phía Giả Khẳng, nói, nếu như còn không có vượt qua nửa canh giờ, hắn từ dơ cái ao ra tới, mập ra đánh liền đoạn hai chân của ngươi. Này! Giả Khẳng khuôn mặt mộng bức. Hắn âm thầm hối hận, không biết mình ra ngoài làm gì. Như thế rất tốt. E sợ Trương Nhất Tu cũng bị đắc tội rồi. Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong, hướng về sân trở lại. Giả Khẳng, ngươi làm gì? Trương Nhất Tu từ dơ cái ao, nghĩ muốn lúc đi ra, nhưng phát hiện Giả Khẳng, một trưởng đưa hắn rung động mà rơi xuống. Giả Khẳng trên mặt đều là bất đắc dĩ, nói, Trương Nhất Tu, ta cũng hết cách rồi, ta muốn là để cho ngươi tới, hắn muốn đánh đoạn hai chân của ta. Ngươi! Trương Nhất Tu hoa hoa không ngừng nôn mửa, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Một ít mùi hôi thối hướng về trong miệng của hắn mặt, phun trào mà đi. Giả Khẳng, đại ca ta sẽ giết ngươi. Trương Nhất Tu khuôn mặt phẫn nộ. Giả Khẳng mở miệng nói, Trương Nhất Tu, dù cho đại ca ngươi là hắc thiết vệ, cũng không thể tùy tiện giết người. Rất nhiều người nhìn Trương Nhất Tu dáng dấp, đều là niềm vui tràn trề. Nội tâm của bọn họ đều là kích động. Thực sự là kẻ ác tự có kẻ ác trị, thật sự là quá tốt. Đặc biệt là, trước bị Trương Nhất Tu ném đến dơ ao nước người, nội tâm của bọn họ đều là đại thù được báo thoải mái. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Từ Phong một thân một mình từ sân đi ra, trên bả vai của hắn theo con mèo nhỏ. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Từ Phong quay đầu, nhìn thấy chính là ngày hôm qua, bị Trịnh Tiểu Bàn ném đến dơ ao nước Trương Nhất Tu. Từ Phong che mũi, nhíu lại đầu lông mày, nói, các hạ trên người thối như vậy, liền miệng đều là bốc mùi, ngươi chẳng lẽ không biết, rửa sạch sẽ trở ra sao? Trương Nhất Tu cúi đầu, ngửi một cái. Hắn mới biết, bị Từ Phong đùa bỡn. Hừ, tên béo đáng chết kia hung hăng không được bao lâu. Trương Nhất Tu khuôn mặt phẫn nộ, nói, hắn không ở ngươi bên người, ta vừa vặn bắt ngươi hả giận. Trương Nhất Tu trên người linh lực lưu động, liền muốn đối với Từ Phong động thủ. Rất nhiều người đều mang theo thương hại, nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ dơ cái ao mùi vị. Vừa lúc đó, mắt thấy hai người muốn động thủ. Một thanh âm vang lên. Từ huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây. Nay đạo thanh âm quen thuộc chủ nhân, chính là trước kia cùng Từ Phong, tiêu diệt Liệp Ưng Bang Cận Ngạn. Bây giờ Cận Ngạn, hắn tu vi và thực lực, đều càng thêm kinh khủng. Khoảng cách tạo hóa cảnh, cũng càng ngày càng gần. Từ Phong nghe vậy, mang theo ý cười. Cận Ngạn. Hai người đều mặt lộ vẻ ý cười. A. Trương Nhất Tu nhìn Cận Ngạn xuất hiện, hắn đầy mặt đều là sợ hãi, hắn rầm nuốt nuốt nước bọt, nói, đáng chết, cái tên này là ai, tại sao hắn nhận thức người mập mạp kia, bây giờ cùng Cận Ngạn quan hệ cũng rất tốt. Bên cạnh không ít người, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người thanh niên này người nào, hắn nhận thức Cận Ngạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Cái này Cận Ngạn thực lực rất mạnh. Hắn có thể đủ thu được thứ 6 tòa viện, vậy cũng là dựa vào bản lãnh thật sự mà tới. Chương 2892, Mã Hải sinh sát ý. Trương Nhất Tu, ngươi nghĩ muốn gây sự với Tử huynh đệ. Cận Ngạn hai mắt đảo qua cách đó không xa Trương Nhất Tu, nội tâm của hắn đều là trào phúng. Cái này Trương Nhất Tu, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn chính là rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Hắn cùng Từ Phong, ngắn ngủn mấy cái tháng không gặp. Bây giờ, Từ Phong thực lực, lại trở nên càng thêm sâu không lường được. Trương Nhất Tu sắc mặt lúng túng, nói, nguyên lai hắn cùng Cận Huynh là bằng hữu, cái kia đến đây thì thôi, đến đây thì thôi. Trương Nhất Tu nói, liền muốn xoay người ly khai. Cận Ngạn nhưng quay về Trương Nhất Tu nói ra, Trương Nhất Tu, ngươi như là muốn phải sống cho tốt, ta khuyên ngươi vẫn là an phận một điểm, đừng gây sự với Từ Phong, bằng không. Ngươi chết như thế nào cũng không biết. Cận Ngạn lời nói, là muốn nói cho Trương Nhất Tu, Từ Phong thực lực rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng, Trương Nhất Tu cảm thấy đây là Cận Ngạn uy hiếp hắn. Hắn chút nào không để ở trong lòng mặt. Hắn cảm thấy sớm muộn, hắn sẽ đem nội tâm hận dỗi, toàn bộ đều chuyển đến Từ Phong trên người. Mắt thấy Trương Nhất Tu xoay người đi rồi. Cận Ngạn mở miệng nói, Từ huynh, đi nhà của ta tâm sự, hai huynh đệ chúng ta trong đó, cũng coi như là mấy cái tháng không gặp. Từ Phong theo Cận Ngạn, hướng về sân đi đến. Mắt thấy Từ Phong cùng Cận Ngạn quan hệ. Rất nhiều người đều dầm nuốt nước bọt. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, tại sao ta không có số may như vậy, nhận thức như thế thanh niên thiên tài đây. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong là vận khí quá tốt rồi. Có thể được Trịnh Tiểu Bản xưng hô đại ca. Lại có thể cùng Cận Ngạn xưng huynh gọi đệ. Cái tên này thực sự là không đơn giản, dĩ nhiên nhận thức Cận Ngạn thiên tài như vậy, cũng khó trách Trương Nhất Tu không dám gây sự với hắn. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, trong hai mắt mặt đều là ước ao. Tư huynh, xem ra ngươi vừa nãy ở đây, không có ai biết sự lợi hại của ngươi, đều nghĩ đến ngươi là quả hồng nhũ đây. Cận Ngạn biết Từ Phong đến không có mấy ngày. Trước hắn vẫn không có gặp phải Từ Phong. Nghe thấy Cận Ngạn trêu ghẹo lời nói, con mèo nhỏ mở miệng nói, ai, đám người kia đều là Thái Bạch Si, ca ca một người. Liền có thể lấy quét ngang bọn họ toàn bộ. Con mèo nhỏ rất không cam lòng nói. Hắn cũng không hiểu, tại sao những người kia, liền lại ưa thích hoa cà cà phiền phức đây. Từ Phong cười cợt, không tỏ rõ ý kiến nói, Cận Ngạn, liền ngươi đều chỉ là chiếm cứ thứ 6 tòa viện. Lẽ nào đằng trước còn có lợi hại hơn người sao? Từ Phong tò mò là, hôm nay tới đây tham gia khảo hạch người. Đến cùng có hay không có cao thủ đây? Cận Ngạn gật gật đầu, nói, Từ huynh, ngươi có thể không nên xem thường. Hắc Thiết Thành khoảng cách chu vi hết thể thanh niên. Tự nhiên đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Theo ta được biết, thứ 5 tòa viện cùng thứ 4 tòa viện người, thực lực của bọn họ, cùng ta gần như. Thế nhưng, tòa thứ 3 sân thực lực liền cường hãn rất nhiều, ta phỏng chừng tương đương với tạo hóa cảnh 2 tầng. Nói tới chỗ này, Cận Ngạn hai mắt nơi sâu xa, hiện ra sát ý lạnh như băng, nói, thứ 2 tòa viện người, chính là một người thanh niên, người này háo sắc thành tính, tính cách tàn nhẫn, gọi là Mã Hải Sinh. Tư huynh, đến thời điểm tham gia thời điểm khảo hạch, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Này người giống như ngươi, đều là linh hồn sư cùng võ đạo song tu. Cận Ngạn quay về Từ Phong nói ra. Cho dù là Từ Phong đều hơi kinh ngạc. Chính hắn rất rõ ràng, linh hồn sư cùng võ đạo đồng thời tu luyện, độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Cho tới địa một tòa viện, người này gọi là Cổ Diệu Lục, thực lực cường hãn cực kỳ, ta liền hắn ba chiêu, đều không thể chống đối. Tu vi của hắn đã là nửa bước tạo hóa cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Cận Ngạn kiên nhẫn cho Từ Phong giảng giải. Có chút ý nghĩa. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kinh hỉ. Hắn tới tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch mục đích, chính là muốn cùng thiên tài trong đó đấu tranh, mới có thể tiến bộ càng nhanh hơn. Nếu như, trước tới tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch người, đều là Trương Nhất Tu hàng ngũ, vậy thì thật sự một chút ý tứ đã không có. Từ Phong vừa nay chú ý tới Cận Ngạn ánh mắt. Hắn nhìn đối phương nói xong, nói, Cận Ngạn, ngươi cùng thứ hai tòa viện Mã Hải Sinh, có ân đoán sao? Từ Phong trực tiếp hỏi. Cận Ngạn gật gật đầu, nói, người này thực lực rất cường hãn, ta trước đến Hắc Thiết Thành thời gian, liền gặp phải hắn. Ta tìm được một cây tam giai linh tài, cứng rắn bị hắn cướp đi, ta bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn trốn vọt. Không nghĩ tới, chúng ta đồng thời đi tới Hắc Thiết Thành, tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, cứ như vậy kết làm mối thù. Cận Ngạn trên mặt đều là tức giận. Từ Phong mở miệng nói, nếu đối phương lớn lối như vậy, tìm một cơ hội, xem ra ta muốn gặp gỡ hắn. Cận Ngạn nói ra, quang thời gian trước, ta cùng hắn từng giao thủ, vẫn là ta thảm bại, hắn hồn kỹ rất lợi hại. Cận Ngạn đối với linh hồn sư, đúng là lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao, đối phương là trực tiếp công kích linh hồn của ngươi. Mà, làm võ giả, nhiều nhất chính là bị thương ngoài da. Cho dù là thương cân xương gãy, đều có thể trị khỏi hẳn. Một khi linh hồn chịu đến thương tích, thật sự rất khó chữa trị. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi phòng trường, còn có mấy ngày, mới có thể bắt đầu Hắc Thiết Vệ thí luyện đây. Từ Phong biết, muốn trở thành Hắc Thiết Vệ hết sức khó khăn. Cũng sắp rồi. Cận Ngạn nói ra. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, theo dẫn bọn họ đến đây sân chấp sự đi vào, tiếng nói của hắn hùng hồn truyền bá mở. Các vị trước tới tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch thanh niên, đều lập tức đến đây trong sân mặt tập hợp. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chấp sự không ngừng đối với mọi người thúc giục. Lôi lôi kéo kéo người, đừng trách ta thủ tiêu các ngươi sát hạch tư cách. Chấp sự âm thanh, khuấy động mở. Rất nhiều người đều rối rít xông tới, từng cái trên mặt đều là kích động. Bọn họ biết, Hắc Thiết Vệ sát hoạch sắp bắt đầu. Rốt cục không cần ở đây, chịu đựng mùi hôi ngút trời, con muỗi bay đầy trời cảm giác. Mắt thấy mọi người không ngừng lại đây. Thứ 12 tòa viện, một đạo cười ha ha tiếng chuyển tới. Giả Khẳng khuôn mặt vui vẻ, hắn đi ra sân. Mọi người cảm nhận được Giả Khẳng trên người khí tức. Cái tên này đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Giả Khẳng trên mặt đều là bàng bạc chiến đấu ý niệm, hai mắt của hắn hướng về Trịnh Tiểu Bàn quét qua. Hắn hé miệng, nói, Trịnh Tiểu Bàn, sát hạch lúc mới bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Trịnh Tiểu Bàn không thèm để ý nói ra. Cũng không phải chỉ có ngươi Giả Khẳng một người đột phá, khiến cho người khác không biết đột phá như thế. Mỗi tòa viện đều có người đi ra. Theo thứ hai trong sân mặt, một chàng thanh niên, vóc người của hắn rất cao, nhưng lộ ra rất thon gầy. Phảng phất là một căn cây gậy trúc như thế. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo sắc ý, hướng về Cận Ngạn nhìn sang. Hắn chính là Mã Hải Sinh. Lần khảo hạch này linh hồn sư cùng võ giả song tu tồn tại. Thực lực của hắn rất lợi hại. Không lâu lắm, đệ nhất tòa viện cũng đi ra một người thanh niên. Người thanh niên này bình thường rất nhiều, hắn ngũ quan đoan chính, trên mặt không nhìn ra quá lớn bi thương cùng mừng. Hắn đi tới giữa đám người, trên mặt đều là mong đợi. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ tốt, liền có thể trở thành Hắc Thiết Vệ. Mục tiêu của hắn chính là Hắc Thiết Vệ. Chương 2893, Tàn Khốc Quy Tắc. Cổ Diệu Lục. Làm vì lần này tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, nổi danh nhất thiên tài. Trước hắn chính là Hắc Thiết Quân thành viên. Hắn trong Hắc Thiết Quân, rèn luyện vượt qua 3 năm, mới có bây giờ thiên phú cùng thực lực. Lần này tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, hắn tình thế bắt buộc. Phải biết, thông qua khiêu chiến quy tắc, trở thành Hắc Thiết Vệ. Độ khó thật sự là quá to lớn. Muốn trở thành Hắc Thiết Vệ, lớn nhất đường tắt chính là tham gia Hắc Thiết Vệ sát hạch. Đến thời điểm thành tích ưu tú, liền có thể trở thành Hắc Thiết Vệ. Một khi trở thành Hắc Thiết Vệ, thân phận địa vị đều là long trời lở đất tăng lên. Cổ Diệu Lục xuất hiện, có lẽ là ở Hắc Thiết Quân rèn luyện quá nguyên nhân. Cổ Diệu Lục trên người, không rõ thì có loại hết sức khí thế mãnh liệt. Cho người cảm giác, hắn là kiên cường. Hắn đi tới trong đám người. Một ít nữ tử, đều là nhìn trộm, khuôn mặt đều là sùng bái. Thậm chí, một ít nữ tử càng là rít gào lên tiếng. Đáng tiếc, Cổ Diệu Lục đối với bọn hắn căn bản không có hứng thú. Hai mắt của hắn đảo qua mọi người, vẹn vẹn chỉ là dừng lại chốc lát mà thôi. Cho dù là Mã Hải Sinh, Cổ Diệu Lục đều chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Theo Cổ Diệu Lục, hắn cùng trước mặt đám người kia, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Giữa bọn họ, có ranh giới to lớn, rất khó vượt qua. Hắn Cổ Diệu Lục thế giới, hẳn là ngôi sao biển rộng, thiên địa rộng lớn hơn. Hào hào. Theo huyên thanh âm huyên náo truyền tới. Chấp sự quay về mọi người mở miệng nói, tất cả mọi người yên tĩnh yên tĩnh. Đón lấy ta liền sẽ mang bọn ngươi đi tham gia sát hạch. Hắc thiết vệ bây giờ có 97 người. Nói cách khác, lần này hắc thiết vệ sát hạch, chỉ cần 3 người. Nói cách khác, các ngươi tham gia khảo hạch 839 người, cũng chỉ có 3 người, có thể trở thành hắc thiết vệ. Theo chấp sự lời nói vang lên, rất nhiều người trên mặt, đều mang theo tiếng đối. Bọn họ rất rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ cần 3 người. Muốn trở thành hắc thiết vệ, cơ hồ là xa nghĩ. Chấp sự cười cợt, nói, ta tin tưởng, các ngươi phần lớn người, cũng không phải hướng về phía hắc thiết vệ mà tới. Các ngươi muốn trở thành hắc thiết quân bách phu trưởng, thậm chí là thiên phu trưởng, sau đó đi liệt diễm chiến trường rèn luyện. Nói tới chỗ này, chấp sự nhìn về phía Cổ Diệu Lục, nói, trong các ngươi, Cổ Diệu Lục chính là ở hắc thiết quân bên trong, rèn luyện ra. Đương nhiên, hắc thiết quân chúng tuyển quy tắc, cũng là hết sức tàn khốc, cũng không phải là các ngươi đều có thể trở thành hắc thiết quân. Chấp sự tiếp tục nói, vì vậy, ta hy vọng các ngươi không muốn mang trong lòng may mắn, đón lấy ta sẽ dẫn các ngươi đi tham gia khảo hạch địa phương. Đến thời điểm, có hắc thiết thành trưởng lão, sẽ càng thêm cặn kẽ cho các ngươi giảng giải, cũng chính là các ngươi kế tiếp sát hạch. Cận ngạn trên mặt có chút thất vọng. Nói, ai, tứ huynh, xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm. Không nghĩ tới một năm này hắc thiết vệ, cũng vẹn vẹn chỉ là tử vong ba cái. Cận ngạn nội tâm đều là tiếc nuối. Trước hắn đến hắc thiết thành thời điểm, biết gì vãng thời điểm, hắc thiết vệ đều chí ít cần 5 người, hay hoặc là 10 người. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, không hiểu cận ngạn lời nói, là có ý gì. Cận ngạn trợn tròn mắt. Nói, Từ huynh, ngươi cùng trước vẫn là như thế, có vẻ như cái gì đều không quan tâm. Cận ngạn quay về Từ Phong nói ra, hắc thiết vệ sát hoạch, kỳ thực liền là trước kia hắc thiết vệ 100 người, tử vong bao nhiêu người, lần này sát hoạch, liền cần bao nhiêu người. A, Từ Phong có chút giật mình. Hắc thiết vệ ở hắc thiết thành địa vị cao như vậy, còn sẽ xuất hiện thương vong sao? Ta trước nghe được biết. Lần trước hắc thiết vệ sát hoạch, dòng dã cần 10 người đi bù đắp chỗ trống. Chúng ta lần này vận khí có chút kém, vẹn vẹn cần 3 người. Cận ngạn thanh âm có chút tiếc nuối. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng, ngươi tất nhiên có thể trở thành hắc thiết vệ. Cận ngạn rất rõ ràng Từ Phong thực lực, vì vậy hắn nói ra. Ngay ở cận ngạn cùng Từ Phong tán gẫu trong đó. Bọn họ hướng về hắc thiết thành ở ngoài đi đến. Lại là một năm hắc thiết vệ sát hạch. Mắt thấy chấp sự, mang theo hơn 800 người, rất nhiều người đều là khuôn mặt cảm thán. Theo mọi người, đi tới hắc thiết thành bên ngoài. Đứng nơi đó không ít hắc thiết thành người. Đâu đâu cũng có hắc thiết quân tồn tại. Mọi người trong hai mắt mặt, đều là vẻ chờ mong. Theo của bọn hắn đi tới một chỗ quảng trường địa phương. Một cái lao giả tóc hoa râm, hắn đi lên phía trước, nói, lại là một năm hắc thiết vệ sát hoạch, hy vọng các ngươi đều có thể thu được rất tốt thứ tự. Lao phu chính là hắc thiết thành 10 trưởng lao thạch trương, cũng là các ngươi lần này hắc thiết vệ khảo hạch người phụ trách. Thạch trương thanh âm vang lên. Không ít người ánh mắt đều trở nên hừng hực. Hắc thiết thành có không ít trưởng lão. Nhưng là, có thể dựa theo trình tự xếp thứ tự trưởng lão. Nhưng cũng chỉ có 10 người mà thôi. 10 người này thực lực, đều là hết sức nhân vật cường hãn. Bọn họ đều có một cái chỗ giống nhau, đó chính là đều là cao cấp tạo hóa cảnh cường giả. Theo tu vi đạt đến tạo hóa cảnh, tăng lên cảnh giới sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đừng xem hắc thiết vệ đều là tạo hóa cảnh, có thể trong bọn họ, có thể tăng lên tới cao cấp tạo hóa cảnh thành viên, không cao hơn 1/5. Thạch Trương giả nua hai con mắt đảo qua mọi người. Hắn chỉ vào cách đó không xa địa phương, nói, nơi đó, là chúng ta hắc thiết thành một chỗ bí cảnh, chuyên môn dùng để tiến hành khảo hạch. Các ngươi tổng cộng ghi danh có 839 người, chúng ta hắc thiết thành không thể, toàn bộ đều cần. Chúng ta hắc thiết quân cũng là có nghiêm khắc kích thước, chúng ta chỉ cần 200 người, nói cách khác, các ngươi muốn đào thải 639 người. Theo Thạch Trương lời nói vang lên, rất nhiều người trong hai mắt mặt, đều mang theo kiên định, cũng mang theo thất vọng. Mỗi lần hắc thiết thành sát hoạch, cần nhân số cũng khác nhau. Bất quá, lần này 200 người, không khỏi cũng quá ít chứ. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, chẳng trách hắc thiết quân thực lực, cũng lợi hại như vậy. Xem ra, hắc thiết thành không hổ là cấp 8 thế lực, cho dù là hắc thiết quân thành viên, đều là đã tốt muốn tốt hơn. Thạch Trương cũng không có đánh đoạn mọi người thảo luận. Khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ. Hắn mở miệng nói, mọi người thảo luận xong, đón lấy ta sắp sửa tuyên bố vòng thứ nhất khảo hạch quy tắc. Tất cả mọi người là đình chỉ thảo luận, vểnh tai lên bắt đầu nghe. Cái kia trong bí cảnh mặt, bên trong cơ duyên không phải quá nhiều, các ngươi phải làm sự tình, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Bên trong, có hắc thiết thành này chút năm, bắt lại hạng người cùng hung cực ác, cũng có một chút yêu thú, cùng với một chút địa phương nguy hiểm. Đương nhiên, các ngươi đối thủ lớn nhất, chính là các ngươi lẫn nhau. Thạch Trương chậm rãi nói, các ngươi 839 người, sắp ở bên trong lẫn nhau chém giết, cuối cùng chỉ còn dư lại 200 người thời điểm. Vòng thứ nhất sát hoạch kết thúc, cũng mang ý nghĩa, các ngươi có thể trở thành hắc thiết thành người. A. Thạch Trương thanh âm vang lên. Hiện trường đều trở nên vắng lặng lên. Nói cách khác, ngoại trừ 200 người, còn dư lại 639 người, đều sẽ chết ở bên trong. Chương 2894, cái thứ nhất tích phân. Cho dù là Từ Phong, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy ác liệt cạnh tranh, người còn sống sót, như thế nào lại không lợi hại đây? Chẳng trách trước Từ Phong gặp Hắc Thiết Quân. Bên trong thành viên cũng rất lợi hại. Liên giống với phía trước Khâu Chí, hắn có thể trở thành Hắc Thiết Quân thứ 9 quân quân trưởng, thực lực cũng không thể khinh thường. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là ánh sáng. Mười trưởng lão, nếu như chúng ta không muốn tham gia sát hoạch, có thể hiện tại thối lui ra không? Đúng vậy, chúng ta không muốn trở thành người khác đá kê chân. Ta cũng muốn lui ra, khảo hạch này quá tàn khốc. Theo của bọn hắn đoán giận tiếng vang lên. Chung quanh hắc thiết quân thành viên, đều rối rít xông tới. Thạch Trương nụ cười nhạt nhòa nói, rất xin lỗi, hắc thiết thành quy củ, nếu quyết định tham gia, thì sẽ không thể hối hận. Nếu như các ngươi thật sự cảm thấy quy tắc tàn khốc, vậy cũng chỉ có thể, nghĩ hết tất cả biện pháp, ở trong bí cảnh mặt sống sót. Không chừa thủ đoạn nào trở thành 200 người trong một người, các ngươi liền có thể trở thành người mạnh nhất. Hiện tại lui ra, vậy cũng chỉ có thể bị hắc thiết quân bắt lại, ném đến trong bí cảnh mặt. Thạch Trương lời nói vang lên, để cái kia chút nghĩ muốn lui ra, có chút khiếp đảm người, đều là dở khóc dở cười. Mạnh như vậy chế tính tham gia sát hoạch. Kỳ thực, mọi người tới tham gia trước, đều hoặc nhiều hoặc ít biết theo một quy tắc. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, lần này sát hoạch tỷ lệ, dĩ nhiên như vậy thấp. Chuẩn bị đi. Các ngươi tiến nhập bí cảnh phía sau, sẽ có người nhắc nhở bên trong bí cảnh mặt người còn sống ấy. Các ngươi liền biết, chính mình lúc nào, có thể thành công trở thành hắc thiết thành người, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Thạch Trương nói xong. Hắn nhìn về phía mấy cái hắc thiết vệ, nói, chuẩn bị mở ra bí cảnh. Lại là một canh giờ trôi qua. Thạch Trương đứng dậy. Sát hoạch sắp bắt đầu. Cách đó không xa bí cảnh, ẩn chứa đều là âm trầm khí thế, bên trong đều là lạnh như băng gió lạnh tiết lộ ra ngoài. Tiến bảo. Theo Thạch Trương tiến vào chữ bật thốt lên. Cổ Diệu Lục cái thứ nhất, hướng về trong bí cảnh mặt lao ra. Hai mắt của hắn bên trong không có bất kỳ hoảng sợ. Hắn mở miệng nói, mười trưởng lão, ta Cổ Diệu Lục, tất nhiên muốn trở thành đứng thứ nhất. Hắn vọt tới bí cảnh nháy mắt, cả người liền biến mất rồi. Mắt thấy Cổ Diệu Lục tiến vào bên trong. Rất nhiều người, đều rối rít tiến vào bên trong. Sợ hai cái chết người, đều chỉ là số ít. Bọn họ, đều là có thể kéo diên liền kéo dài. Trương Nhất Tu hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, hắn khi tiến vào bí cảnh trước, hai mắt cũng đảo qua Từ Phong. Cận Ngạn đều là bất đắc dĩ trợn tròn mắt, nói, Từ huynh, cái kia Trương Nhất Tu, thật giống đối với ngươi, vẫn là rất bất mãn. Có vẻ như, ta đối với hắn lời khuyên, hắn căn bản không nghe lọt. Cận Ngạn cũng là bất đắc dĩ. Năm nay đầu, tự tìm đường chết người, thật sự không ít. Chúng ta cũng đi thôi. Từ Phong cùng Cận Ngạn, cùng với Trịnh Tiểu Bàn, còn có Từ Phong hoài bên trong con mèo nhỏ, đều hướng về bí cảnh mà đi. Ào ào rào. Toàn bộ thiên địa đều đang biến hóa. Từ Phong cảm nhận được bên người, Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn biến mất. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Hai người này thông qua vòng thứ nhất sát hoạch, chính là chuyện rất đơn giản. Từ Phong nhưng lại không biết, theo hắn tiến nhập bí cảnh. Như thế nào, cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, hắn có phải hay không tiến nhập bí cảnh? Khâu Chí trên mặt, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn thân là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng. Làm sao có khả năng nuốt xuống như vậy bất khí? Từ Từ Phong trước tới tham gia sát hoạch bắt đầu, hắn liền thời khắc nhìn chằm chằm Từ Phong. Quân trưởng, đúng. Hắc Thiết quân bẩm báo. Khâu Chí trong hai mắt mặt, đều là lạnh lùng sắc ý, nói, ngươi đi đưa tin cho bí cảnh mấy người kia, để cho bọn họ ra tay giải quyết tên tiểu tử này, đến thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa bọn họ từ trong bí cảnh mặt thả ra. Khâu Chí lời nói vang lên. Hắc Thiết quân nam tử, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Một cái hư vọng cảnh ba tầng thanh niên, dĩ nhiên để Khâu Chí như vậy thận trọng. Hắn biết Khâu Chí nói mấy người. Những người kia, đều là cùng hung cực các người. Chính là ở Hắc Thiết thành trong phạm vi, giết người quá nhiều, bị Hắc Thiết vệ bắt lại, ném đến bên trong. Từ Phong, ta ngược lại muốn xem, ở Hắc Thiết thành khảo hạch trong bí cảnh mặt, Trần Du Nhiên còn có thể hay không thể cứu ngươi lần thứ hai. Khâu Chí trong hai mắt mặt, đều có chút thất vọng. Hắn mở miệng nói, hành vi của các ngươi bí ẩn một ít, đừng để Thạch Trường phát hiện, hắn có thể không dễ trêu chọc. Khâu Chí cảm thấy, lần này đáng tiếc nhất sự tình, chính là phụ trách trưởng lão, dĩ nhiên là Thạch Trường. Cái tên này là cái điển hình đại công vô tư, tuổi mét không vào gia hỏa. Quân trưởng, yên tâm đi, chúng ta chỉ là nói ngoài miệng truyền tin mà thôi, như thế nào lại lộ ra kẽ hở đây? Nam tử khuôn mặt tự tin. Hừ, nếu như những thứ khác mấy cái trưởng lão lời, ta trực tiếp tự mình ra tay, cũng không có nhiều như vậy phiền phức. Khâu Chí trong hai mắt mặt, đều là buồn bực. Từ Phong nhìn chung quanh xung quanh, phát hiện đâu đâu cũng có hoang vu. Chung quanh những cây đó mục, cũng đều là không lớn không nhỏ. Cho người cảm giác, chính là thê lương. Cà ca. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, tò mò con mắt, đảo qua xung quanh. Chính như Thạch Trương nói như vậy. Này linh lực bên trong, còn có trước hắn ở sân nồng nặc. Ở đây tu luyện, tương đương với lãng phí thời gian. Thấp như vậy nồng độ linh lực, không có khả năng xuất hiện quá nhiều cơ duyên. Đây chính là phong bế không gian. Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Ngược lại chỉ cần chờ bên trong chỉ còn dư lại 200 người, liền thông qua vòng thứ nhất sát hoạch. Ngược lại không phải là quá khó khăn. Từ Phong cũng không quá để ý. Lấy thực lực của hắn. Ở này trong bí cảnh mặt, sống sót thật sự là quá đơn giản. Siêu siêu siêu. Từ Phong đi tới, một bóng người đột nhiên xông vào Từ Phong đằng trước, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, hừ, trước ngươi ủy có cường giả đi theo bên người, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao chết? Từ Phong nhận thức đối diện thanh niên. Đối phương xem như là Trương Nhất Tu cho săn. Ai, xem ra ta ở trong bí cảnh mặt cái thứ nhất tích phân, tức sắp đến. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đối diện hư vọng cảnh 6 tầng thanh niên, bước chân hắn di động, tốc độ đúng là rất nhanh. Đáng tiếc, sự công kích của hắn xem ra mềm nhũn. Vành! Bàn tay của hắn đánh vào Từ Phong lồng ngực, hắn bỗng nhiên phát hiện, Từ Phong dĩ nhiên đứng tại chỗ, động cũng không có nhúc nhích một hồi. À làm sao? Hắn vẫn chưa nói hết. Từ Phong lạnh lùng nói, ai cho ngươi dũng khí, ra tay với ta đây. Vành! Theo Từ Phong trên người, hư vọng thân thể đại viên mãn khí thế buộc phát ra, sức mạnh kinh khủng, theo cánh tay của hắn xung kích ra. Hắn cả người khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Vành! Từ Phong bước ra một bước, một quyền hung hăng đập đi. Nam tử đối diện, trừng lớn hai mắt, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hắn thậm chí, đều chưa kịp, làm ra phản ứng chút nào. Từ Phong nhìn đối phương thi thể, nói, thực sự là đưa tới cửa muốn chết, các ngươi thật sự cho rằng, ta rất yếu sao. Ta xem ra giống rất yếu sao. Từ Phong lẩm bẩm lầu bầu. Con mèo nhỏ gật gật đầu, nói, ca ca, ta càng ngày càng khâm phục, ngươi giả heo ăn hổ, đơn giản là xuất thần nhập hóa. Cút. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ. Chương 2895, sống sót phúc lợi. Bí cảnh ở ngoài. Thạch Trương trong hai mắt mặt, đều là nghiêm nghị ánh sáng. Hắn nhìn trước mặt đông đảo hát thiết vệ, hắn lạnh lùng nói, các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta, trong bí cảnh mặt sát hoạch, chính là cho hắc thiết thành chọn nhân tài, đều cho ta đánh tốt 120.000 phân tinh thần, nhìn kỹ chút. Nếu là có người, ở bên trong biểu hiện hài lòng, hay hoặc là thiên phú rất tốt, nhất định phải lập tức hướng về ta báo cáo. Thạch Trương thanh âm đều là kiên định. Hắn làm hắc thiết vệ khảo hạch người phụ trách. Hắn trước sau như một tác phong, đều là đại công vô tư. Nhất định phải cho hắc thiết thành, sàng lọc chọn lựa chân chính cường giả cùng thiên tài. Tuân mệnh. Những hắc thiết quân kia, đều quay về Thạch Trương gật gật đầu. Trong đó có mấy người, hai mắt của bọn họ nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe. Cháy mau, cổ diệu lục. Theo một tiếng thanh âm the thé truyền đến. Một đám người đều rối rít bốn phía trốn vọt. Cổ diệu lục vì thu được khảo hạch đứng thứ nhất, chỉ cần bị hắn gặp người, đều là một con đường chết. Cổ diệu lục đến. Toàn bộ trong bí cảnh mặt, bất luận người nào nghe thấy cổ diệu lục ba chữ, đều cảm thấy da đầu tê dại. Cái tên này vì trở thành hắc thiết vệ, cơ hồ là ở trong bí cảnh mặt đại sát tứ phương, đến chỗ đều là người người sợ hãi. Đừng có giết ta. Một chàng thanh niên, quay về cổ diệu lục cầu khẩn nói. Hừ. Cổ diệu lục không có bất kỳ lưu tình chỗ trống. Hai tay của hắn vung vẩy đi ra ngoài, cánh tay nháy mắt biến thành lưỡi dao sắc. Đem đối phương trực tiếp xé rách thành vì làm hai nửa, hắn không thể không biết thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Ở trong mắt hắn, chỉ cần có thể trở thành hắc thiết vệ, liền có thể lấy liều lĩnh. Hắn ở hắc thiết quân rèn luyện nhiều năm như vậy, hắn vì đúng là trở thành hắc thiết vệ. Huống hồ, hắc thiết vệ sát hoạch, bản thân liền hết sức tàn khốc. Từ Phong đi ở trong bí cảnh mặt, hắn có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Ca ca, ngươi nói vận khí của chúng ta làm sao kém như vậy, rất lâu đều không có gặp phải một người. Từ Phong từ khi mới vừa gia nhập bí cảnh, bị một người tới khiêu khích, hắn giết chết đối phương phía sau, liền thật sự không có gặp phải bất kỳ võ giả. Cho dù là Từ Phong, đều cảm thấy có chút khó tin. Hí hí hí. Con mèo nhỏ hai mắt ánh mắt ngưng lại, nói, ca ca, thật giống có con tiểu yêu thú, ta đi cùng đối phương vui đùa một chút. Con mèo nhỏ vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về cách đó không xa nham thạch trong đó, chạy trốn ra ngoài. Chỉ thấy một cái cả người, đều là màu xanh nhạt rắn, bỗng nhiên từ trong nham thạch xuống tới, liền muốn trốn vọt. Ở miêu ra trước mặt, còn muốn trốn vọt sao? Con mèo nhỏ một tiếng hét lớn. móng vuốt sắc bén hung hăng rơi xuống. Chỉ thấy, con rắn kia, nhất thời chia năm xẻ bảy. Máu tươi vây xuống hạ xuống. Con mèo nhỏ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ai, thật sự là quá tẻ nhạt, con rắn này quá yếu. Con mèo nhỏ nhìn con rắn kia, hắn không nhịn được cảm thán một tiếng. Kha kha. Vừa lúc đó, ba bóng người hướng về con mèo nhỏ bên này vây lại. Con mèo nhỏ hai mắt đều là mờ mịt, nói, ca ca, những người này muốn làm gì đây? Ta cảm giác được hết sức sợ sẽ ta. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên, Tứ Phong suýt chút nữa không có phun máu. Đối diện bất quá là ba cái hư vọng cảnh 6 tầng tồn tại, con mèo nhỏ có thể dễ như trở bàn tay chém giết đối phương. Hắn căn bản không sẽ sợ. Ba người nhìn Tứ Phong, nói, tiểu tử, đem ngươi trên bả vai yêu thú cho chúng ta, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Tứ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, hiện tại cút nhanh lên. Ta chẳng muốn cùng các ngươi tính toán, giết các ngươi thật sự là quá thẻ nhạt. Tứ Phong lời nói vang lên, đối diện ba người đều là cười ha ha. Ha ha ha. Đây là ta nghe được buồn cười lớn nhất, hư vọng cảnh 3 tầng, cũng dám như vậy nói với chúng ta. Thực sự là không biết cái gọi là, chẳng lẽ hắn cảm thấy, một mình hắn, có thể chém giết ba người chúng ta người. Thực sự là tự tìm đường chết. Ba người trong hai mắt mặt đều là sát ý, đầy mặt phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đơn giản là quá kiêu ngạo, ta tới gặp gỡ ngươi. Một cái hư vọng cảnh 6 tầng thanh niên, hắn hướng về Tử Phong bước ra một bước, trên hai tay đều là hàn ý. Bàn tay của hắn phảng phất là hàn băng tiễn giống như vậy, hướng về Tử Phong lồng ngực, hung hăng đâm xuyên tới. Trong thần sắc đều là lạnh lùng sát ý. Hào hào hào. Hàng loạt gió lớn ảo hạt mà lên. Toàn bộ hư không thật giống đều đang rung động. Đỉnh đầu của hắn 34 cái linh mạch hiện ra, bàn tay hung hăng tập kích tới. Hả? Mắt nhìn đối phương bàn tay, liền muốn tập kích đến lồng ngực trước. Hai người khác, trên mặt đều là lạnh lùng ý cười. Bọn họ cảm thấy, Tứ Phong chắc chắn phải chết. Nhưng mà, liền tại thời điểm này, Tứ Phong bàn tay đưa ra, một thanh liền đem cánh tay của đối phương bắt lại, sức mạnh cường hãn buộc phát ra. Chỉ bằng ngươi. Dũng khí từ đâu tới giết ta đây? Tứ Phong khỏe miệng vung lên, trong thanh âm mặt đều là trào phúng. Lập tức, kinh khủng sóng khí gợn sóng. Giang giác. Theo Tứ Phong bàn tay dùng sức nháy mắt, hư vọng cảnh 6 tầng nam tử, toàn thân hắn linh mạch xung kích, nghĩ muốn đem Tứ Phong cho xé rách. Nào có biết? Sức mạnh cường hãn xung kích đi ra ngoài. Hắn trên cánh tay kinh mạch, nháy mắt gãy vỡ. Toàn thân kinh mạch, nháy mắt gãy vỡ. Cả người bay ngược ra ngoài mấy chục mét phía sau, ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Hai người khác, trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Chạy mau. Hai người hai mắt đều là sợ hãi. Con mèo nhỏ lạnh lùng nói, các ngươi không phải là muốn miêu ra cho các ngươi làm sủng vật sao? Đừng chạy a! Con mèo nhỏ âm thanh mang theo dếu cợt nháy mắt, đột nhiên móng vuốt sắc bén, quét qua mà xuống. Một cái hư vọng cảnh 6 tầng chàng thanh niên, hắn trên lưng, phảng phất là bị lợi kiếm xé rách. Máu tươi phun ra tung tóe, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, hai mắt trừng rất lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Làm sao có khả năng? Còn dư lại một người, hai tròng mắt đều là sợ hãi. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Hắn cảm thấy, Tứ Phong hư vọng cảnh 3 tầng, nếu như đột thi tập kích, có thể chém giết Tứ Phong. Nào có biết, Tứ Phong một quyền nện xuống đến, thân thể của hắn phảng phất là diều đứt dây, cắt phá trời cao bay ra đi. Máu tươi dâng trào ra. Bí cảnh ở ngoài. Mấy cái hắc thiết quân đều là khuôn mặt khiếp sợ. Nói, người thanh niên kia là ai, thật là khủng khiếp thiên phú. Hư vọng cảnh 3 tầng chém giết hư vọng cảnh 6 tầng, có phải là nên cho 10 trưởng lão bẩm báo đây? Có người đề nghị nói ra. Bẩm báo cái gì, chờ qua một thời gian ngắn lại nói. Bên cạnh một cái hắc thiết quân, hai mắt hơi nheo lại nói ra, hiện tại còn rất sớm, chỉ cần hắn sống sót, chúng ta tìm cơ hội nói cho 10 trưởng lão. Vậy cũng có thể. Người khác trầm ngâm chốc lát, vẫn là gật gật đầu đồng ý. Theo thời gian trôi qua, người còn sống sót càng ngày càng ít. Bí cảnh bầu trời, hàng loạt linh dịch, tinh khiết cực kỳ, hướng về phía dưới đại địa, trực tiếp rơi xuống. Sống sót phúc lợi. Theo bí cảnh bên trong, một đạo xa xưa thanh âm truyền đến. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là vui sướng, nói, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, thật là tinh khiết linh dịch. Từ Phong nội tâm kinh ngạc, không hổ là cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành. Những linh dịch này, dùng tu luyện rất tốt. Chương 2896, tự cho là chương nhất tu. Từ Phong cảm nhận được tinh thuần linh dịch bay xuống, hắn cũng bắt đầu thu lấy những linh dịch này, liền bắt đầu tu luyện. Thật là tinh khiết linh dịch. Từ Phong luyện hóa linh dịch thời gian, linh lực tinh thuần, hướng về trong thân thể của hắn mặt, không ngừng lưu động mà đi. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng. Toàn bộ trong bí cảnh mặt, tất cả mọi người ở tu luyện. Cận Ngạn cảm nhận được đáp xuống linh dịch, hắn đưa tay ra đem cái kia chút linh dịch, trực tiếp thu hồi đến. Trên mặt của hắn đều là ý cười, nói, muốn là tu vi của ta, có thể tiến hơn một bước lời, cái kia cũng là rất tốt sự tình. Cận Ngạn tu vi bây giờ, chính là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chỉ cần, có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Hắn trở thành Hắc Thiết Vệ tỷ lệ, vẫn rất lớn. Dù sao, lần này tham gia khảo hạch người, so với hắn thực lực cường đại, cũng không có mấy cái. Chỉ cần hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, tuy rằng chỉ cần 3 cái Hắc Thiết Vệ, hắn nhưng vẫn có chút cơ hội. Theo thời gian trôi qua, bí cảnh bên trên linh dịch cũng đình chỉ hạ xuống. Ngồi xếp bằng mọi người, cũng bắt đầu tu luyện. Lúc tu luyện, mọi người tu vi đều thu được tăng lên không nhỏ. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3. Từ Phong cảm nhận được mình tu vi tăng lên, trên mặt của hắn đều là ý cười, nói, muốn là thật sự có thể trở thành Hắc Thiết Thành thành viên, ngược lại cũng đúng là hết sức chuyện không tồi. Không hổ là cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành. Lúc này bí cảnh bay xuống linh dịch, mang tới tu luyện hiệu quả, đều là rất tốt. Kaka, những linh dịch này có vẻ như cũng không tệ lắm, chính là có điểm thiếu. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, hắn chậm rãi nói ra. Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt, nói, ngươi thu lấy linh dịch nhiều như vậy, ngươi vẫn còn chê ít. Con mèo nhỏ cười hắc hắc một tiếng. Hắn thu lấy linh dịch, tu luyện thời gian dài như vậy, bây giờ hắn trong nhận chứa đồ mặt, đều còn có một chút. Con mèo nhỏ nguyên bản coi chính mình thủ đoạn hết sức bí ẩn, lại không nghĩ rằng vẫn còn bị Từ Phong nhìn thấu. Thật là chuyện gì, đều không gạt được ngươi. Con mèo nhỏ thất vọng nói ra. Lập tức, Từ Phong cùng con mèo nhỏ hướng về những nơi khác đi đến. Bọn họ bất kể như thế nào, chỉ cần cuối cùng trong bí cảnh mặt, chỉ còn dư lại 200 người, liền có thể lấy thăng cấp vòng thứ 2. Trở thành Hắc Thiết Thành Hắc Thiết Quân, chính là lúc trước sự tình. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, tiếp tục tại trong bí cảnh mặt du đãng. Hào hào rào. Cách đó không xa, hàng loạt tiếng huyên náo truyền đến. Từ Phong cất bước, hướng về địa phương thanh âm truyền tới đi đến. Chỉ thấy nơi đó, có không ít người, đều rối rít tụ lại đồng thời. Trung ương chính là mấy người, dĩ nhiên tại chiến đấu. Tất cả mọi người ở quan sát. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hừ, ngươi tên mập mạp chết bầm này, phía trước thời điểm, ngươi không phải hết sức phách lối sao? Hôm nay, ta giết chết ngươi, dám đem ta ném đến giờ trong ao mặt. Ngươi nói chuyện, chính là trước kia bị Trịnh Tiểu Bàn ném đến giờ ao nước Trương Nhất Tu. Bất quá, bây giờ Trương Nhất Tu tìm đến 3 người. 3 người này thực lực, dĩ nhiên đều rất mạnh hãn. Tu vi của bọn họ đều là dung hợp cảnh 8 tầng đỉnh cao, bất quá là người đàn ông trung niên, mỗi một người đều lộ ra hung thần ác sát. Rất rõ ràng, 3 người này không phải trước tới tham gia khảo hạch người, mà là bị giam ở trong bí cảnh mặt ngon nhân. Vành! Trịnh Tiểu Bàn trên người sức mạnh cường hãn buộc phát ra, toàn thân hắn thịt mỡ đều đang rung động, tay bên trong gậy, trên dưới tung bay. Hào hào hào! Trịnh Tiểu Bàn gậy mỗi lần múa, đều mang đến ào ào ào thanh âm, lộ ra là khí thế bằng bạc. Vành! Đáng tiếc, hai quyền khó địch bốn tay. Đặc biệt là, cái kia ba cái người đàn ông trung niên, thực lực của bọn họ, đều vô cùng cường hãn, cả người buộc phát ra, đều là mãnh liệt sức mạnh. Trinh Tiểu Bàn bị một người trong đó, một trường đỗng nhiên tập kích ở phía sau cõng, hắn cả người đều là lảo đảo bay ra đi. Nặng nghề đập xuống đất thời gian. Trương Nhất Tu nhân cơ hội, hướng về Trịnh Tiểu Bàn hung hăng tập kích mà đi. Trịnh Tiểu Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, hừ, nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách. Trịnh Tiểu Bàn cả người thịt mỡ, nháy mắt đàn hồi đi ra, bước chân của hắn di động nháy mắt, gậy quét ngang đi ra ngoài. Vành! Khác ba người, hướng về Trịnh Tiểu Bàn thân thể, cũng sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng, chút nào không cho hắn phản ứng thời gian. Hoa! Trịnh Tiểu Bàn phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể liên tiếp không ngừng rút lui, trong hai mắt mặt đều là tức giận. Ngươi dĩ nhiên cùng bên trong ác độc liên hợp, lẽ nào ngươi không sợ chịu đến trừng phạt sao? Trịnh Tiểu Bàn nhìn chằm chằm ba cái người đàn ông trung niên. Nếu như, chỉ là Trương Nhất Tu, hắn thật sự không ý kỵ. Nhưng là, khác ba cái người đàn ông trung niên, bộc phát ra thực lực, cùng với chiến đấu thủ đoạn, đều rất mạnh hãn. Thực sự là buồn cười, tựa hồ không có ai quy định, trong này, không thể liên hợp những người khác động thủ đi. Trương Nhất Tu lạnh lùng nói, chỉ cần giết chết người, ta đồng dạng có thể thu được tích phân, cũng giảm thiểu một cái đối thủ cạnh tranh. Trương Nhất Tu thanh âm vang lên, rất nhiều người nhìn Trịnh Tiểu Bàn ánh mắt, đều mang theo thương hại. Không nghĩ tới Trương Nhất Tu, lại tìm tới như vậy giúp đỡ, người mập mạp kia thực lực cùng thiên phu không tệ, đáng tiếc hai quyền khó địch bốn tay. Điều này cũng đúng, tuy rằng thực lực của hắn không tệ, nhưng là hôm nay thật là chắp cánh khó thoát, đây chính là bốn cái hư vọng cảnh tám tầng. Mắt thấy Trịnh Tiểu Bàn rơi vào vòng vây, không ngừng bị bốn người công kích, không ít người đều là âm thầm cảm thán. Bọn họ vì là Trịnh Tiểu Bàn cảm thấy tiếc hận. Như vậy võ đạo thiên phú, chỉ cần đợi một thời gian, trở thành hắc thiết vệ, cũng không phải là rất khó. Đặc biệt là, Trịnh Tiểu Bàn chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong nhìn trong sân chiến cuộc, hai mắt của hắn hơi nheo lại, trên người linh lực lưu động, hướng về Trịnh Tiểu Bàn đi ra ngoài. Không có sao chứ? Trịnh Tiểu Bàn nhìn Từ Phong đến, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là vui sướng, hắn chính là rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Chỉ cần Từ Phong ra tay, có thể giúp hắn kiểm chế lại hai người, là hắn có thể đủ đánh bại còn dư lại hai người. Trương Nhất Tu nhìn Từ Phong xuất hiện, trên mặt của hắn đều là trào phúng, nói, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ngươi đã chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta một phen sự tình, miễn cho khắp nơi đi tìm ngươi. Trương Nhất Tu biết, Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn chính là một phe. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Nhất Tu thực lực, cường hãn hơn Từ Phong rất nhiều. Bây giờ, Từ Phong đi ra, đó là một con đường chết. Trương Nhất Tu nhìn về phía ba cái người đàn ông trung niên, hắn mở miệng nói, ba người các ngươi người, cho ta kiểm chế tên béo đáng chết, đợi ta đi chém giết không biết sống chết tiểu tử, ta liền đến đây trợ giúp các ngươi. Trương Nhất Tu cảm thấy, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hắn nếu muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Vì vậy, hắn trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu linh mạch đều đang kích động, khí thế toàn thân buộc phát ra. Hư vọng cảnh 8 tầng tột cùng khí tức tràn ngập, toàn thân hắn quần áo đều phát ra rào tiếng ồn ào. Tiểu tử, ngươi nếu như chết ở trong tay ta mặt, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Trương Nhất Tu quay về Từ Phong cười nói. Từ Phong nghe vậy, nói, thực sự là cái ngớ ngẩn. Chương 2897, ồn ào. Ngươi dám mắng ta. Trương Nhất Tu trong hai mắt mặt, lạnh lùng sát ý tái hiện ra, cái miệng của hắn rắc vung lên thời gian. Cả người đều là mãnh liệt sóng linh lực. Hắn chính là hư vọng cảnh 8 tầng hậu kỳ tu vi, theo đỉnh đầu linh mạch buộc phát ra, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng ánh sáng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì mắng ta đây? Trương Nhất Tu nói xong. Linh lực hướng về hai chân di động, thân thể của hắn nháy mắt lao ra, hai tay phảng phất là lợi chảo giống như vậy, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách mà đi. Hiển nhiên, Trương Nhất Tu nghĩ muốn, lấy tốc độ nhanh nhất, xé rách Từ Phong lồng ngực, nghĩ muốn nháy mắt chém giết Từ Phong. Mắt thấy Trương Nhất Tu khí thế hung ác, không ít người đều khuôn mặt nghiêm nghị. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo một ít thương hại. Ai, người thanh niên này dám trêu chọc Trương Nhất Tu, e sợ là chết chắc. Đi theo hắn người mập mạp kia, bây giờ bị ba người kia, đều cho cuốn lấy. Ngược lại cũng là kỳ quái, các ngươi phát hiện không có, người thanh niên kia từ đầu tới cuối, thật giống đều không có sợ hãi. Hẳn là hắn cảm thấy, chính mình thật sự có thể chống đối Trương Nhất Tu công kích hay sao? Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Trên người linh lực lưu động thời gian, tản mát ra đều là hào quang màu vàng. Không ít người hai mắt đều là ngưng lại. Từ Phong trên người kim quang lóe lên nháy mắt, bộc phát ra đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Ngay ở, móng vuốt sắc bén, sắp tập kích đến Từ Phong thời gian. Sắc mặt của rất nhiều người đều là đại biến. Chỉ thấy, Từ Phong nằm đấm, trở nên hung mãnh cực kỳ. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong lực lượng của toàn thân xung kích ra, trong quả đấm, phảng phất là màu vàng cự long, không ngừng bốc lên. Toàn bộ hư không, đều bùng nổ ra hào hào hào thanh âm. Một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Một ít người nhìn Từ Phong thi triển ra quyền pháp, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Hào hào. Trương Nhất Tu không nghĩ tới, Từ Phong vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy quyền pháp, cả người liên tiếp rút lui. Dầm dầm dầm. Từ Phong lực lượng của toàn thân buộc phát ra, hắn không có bất kỳ chần chờ, mỗi một quyền đều hung hăng xung kích đi ra ngoài. Mục đích của hắn chính là muốn dùng nắm đấm, đem Trương Nhất Tu cho xé rách. Nắm đấm đem Trương Nhất Tu hoàn toàn gói lại. Trương Nhất Tu hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng? Hoa! Còn không chờ hắn phản ứng lại, hắn cũng cảm giác được, bàng bạc linh lực. Cùng với sức mạnh kinh khủng xung kích đi ra ngoài. Hắn cả người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, máu tươi từ trong miệng dâng trào ra. Lông ngực của hắn, đều là lõm xuống một đám lớn, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hí hí hí. Người quan sát, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ là, mấy chiêu. Từ Phong liền đem Trương Nhất Tu làm trọng thương ngã xuống đất. Ai nấy đều thấy được. Trương Nhất Tu đã không có sức lực chống đỡ lại. Từ Phong xuất hiện ở Trương Nhất Tu trước người, một cước đạp ở Trương Nhất Tu trên lồng ngực. Nguyên bản, Trương Nhất Tu lồng ngực liền lom xuống. Bị Từ Phong như thế dẫm lên một cái. Phảng phất là xương vỡ vụn giống như, phát sinh thanh âm ca ca, cả người càng là gò má dữ tợn. Máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ khoe miệng dâng trào ra, sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám. Người mau mau dừng tay. Trương Nhất Tu trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Nội tâm hắn đều là bất ức. Hắn tựa hồ còn không có phát lực, đã bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép. Đây là một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Dừng tay. Từ Phong nhìn chằm chằm Trương Nhất Tu, nói, ở trong bí cảnh. Có phải là giết chết người khác, liền có thể lấy thu được đối phương tích phân đây? Trương Nhất Tu nghe vậy, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng lên tiếng, cười nói, tiểu tử, ngươi đừng tự tìm đường chết. Đại ca của ta chính là Hắc Thiết Vệ 93 vệ, đừng nói là ngươi tới tham gia sát hoạch, coi như là Hắc Thiết quân cũng không dám đụng đến ta. Trương Nhất Tu thanh âm vô cùng hung hăng. Hắn không cho là... Từ Phong dám to gan giết hắn. Ồn ào. Từ Phong khỏe miệng vung lên, một cước hung hăng đạp ở Trương Nhất Tu phía bên trên đầu, máu tươi bắn ra. Trương Nhất Tu sắp chết, cũng không biết, tại sao Từ Phong đảm dám giết chết chính mình, lẽ nào hắn không sợ Hắc Thiết Vệ sao? Hí hí hí. Người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Từ Phong ánh mắt, đều trở nên bắt đầu sợ hãi. Tên tiểu tử này thực lực cực kỳ lợi hại, hắn lại có thể giết chết hư vọng cảnh 8 tầng hậu kỳ Trương Nhất Tu. Nếu như Trương Nhất Tu tử vong sự tình, bị hắn Hắc Thiết Vệ đại ca biết, các ngươi nói sẽ là như thế nào tình huống đây? Thân là Hắc Thiết Vệ, ở Hắc Thiết Thành địa vị cực cao, coi như là Trương Một chạy thật sự giết chết người thanh niên này, sợ cũng không ai dám nói cái gì chứ. Chứ phi, cái tên này có thể trở thành Hắc Thiết Vệ. Tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều cảm thấy, Từ Phong giết chết Trương Nhất Tu, đúng là rất sảng khoái. Nhưng là, một khi Hắc Thiết Vệ sát hạch kết thúc, liền thật sự chắc chắn phải chết. Vành! Trịnh Tiểu Bàn khuôn mặt thịt mỡ run run, hắn nhìn vọt tới được con mèo nhỏ, hai mắt đều híp lại. Tên béo, ngươi cười cái gì, ngươi chết đến nơi. Một cái hư vọng cảnh bắt trọng người đàn ông trung niên, hắn đầu chữ còn không nói ra, máu tươi từ cổ của hắn chạy xuôi hạ xuống. Con mèo nhỏ tốc độ cực nhanh, phảng phất là cùng hư không dung hợp đồng thời, hắn mở miệng nói, tên béo, miêu gia cứu ngươi một mạng. Đà tạ miêu gia. Trịnh Tiểu Bàn rất là phối hợp con mèo nhỏ. Kha kha, chúng ta một người đối phó một cái, chính dễ dàng. Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm cái tiếp theo. Chạy mau. Còn dư lại hai cái hư vọng cảnh bắt trọng người đàn ông trung niên, bọn họ theo Trương Nhất Tu, trước tới đối phó Trịnh Tiểu Bàn. Bây giờ, Trương Nhất Tu đều bị người giết chết, bọn họ nhất định phải mau chóng chạy trốn. Miêu ra ra tay, ngươi còn muốn đi. Con mèo nhỏ trong hai mắt mặt, bắn ra đều là hung ác ánh sáng. Xoạt xoạt xoạt. Con mèo nhỏ tốc độ nhanh vô cùng, trong khoảnh khắc móng vuốt sắc bén, mang theo đều là mấy đạo sắc bén bóng mờ. Xì xì xì xì. Chạy thục mạng hư vọng cảnh bắt trọng người đàn ông trung niên, hắn sau lưng mấy đạo miệng vết thương, lộ ra đều là máu me đầm địa. Cả người ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Thật là khủng khiếp con mèo nhỏ. Con mèo này cũng lợi hại như vậy. Tốc độ của hắn thật giống rất nhanh, ta cảm giác hắn cùng hư không, hòa làm một thể, còn nhân tiện gió cảm giác. Không sẽ là hàm nghĩa chứ. Ngày, yêu thú cũng có thể cảm ngộ hàm nghĩa. Trịnh Tiểu Bàn gậy không ngừng múa. Mỗi một lần, đều đem đối diện hư vọng cảnh 8 tầng đẩy lui. Đáng chết. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sợ hãi, nói, đừng có giết ta. Ta đều là bị Trương Nhất Tu uy hiếp. Vành. Trịnh Tiểu Bàn cũng sẽ không lưu tình, gậy hung hăng nện xuống đến. Nam tử trung niên bả vai, xương vỡ vụn. Cả người hai đầu gối quỳ xuống đất, trừng lớn hai mắt, máu tươi từ trong miệng, từ từ chảy ra. Tên béo, động tác của ngươi thật sự rất chậm. Con mèo nhỏ quay về Trịnh Tiểu Bàn, đầy mặt chê nói ra. Trịnh Tiểu Bàn trợn tròn mắt, nói, cái này còn chậm. Chương 2898, Vân Hùng Tứ Kiệt. Bí cảnh ở ngoài. Người thanh niên kia tên gọi là gì? Hắn giết chết Trương Nhất Tu. Một cái Hắc Thiết Quân khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong thân ảnh. Trương Nhất Tu nhưng là lần này Hắc Thiết Vệ khảo hạch hạt giống thành viên. Tu vi của hắn là hư vọng cảnh 8 tầng hậu kỳ. Bây giờ, lại bị Từ Phong giết chết. Bọn họ là phụ trách giám sát bí cảnh tình huống bên trong. Dựa theo Thạch Trương yêu cầu, nhất định phải cho đối phương báo cáo. Hình như là gọi là Từ Phong, không nghĩ tới hắn hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, có thể chém giết Trương Nhất Tu. Thực sự là khó mà tin nổi, như vậy thiên phú cùng thực lực, tương lai tất nhiên phi hoàng dọn ra phát. Bên cạnh mấy cái Hắc Thiết Quân nói ra, trong đó hai người sắc mặt rất khó nhìn. Ta cảm thấy được tạm thời không cần đăng báo 10 trưởng lão, vẫn là chờ một chút đi. Một người dáng dấp che lớp Hắc Thiết Quân, hai mắt của hắn hơi nheo lại nói ra. Không sai, hiện tại bẩm báo 10 trưởng lão, còn hơi quá sớm, chờ một tour này sát hoạch kết thúc, chờ cửu tuyệt cửu thiên lộ thời gian, lại bẩm báo cũng không muộn. Hai người dồn dập nói ra. Khác mấy người nhưng lắc lắc đầu, nói, không được. Ta cảm thấy được cần phải hiện tại đi bẩm báo 10 trưởng lão. Lấy tính tình của hắn, nếu như cái tên này ở trong bí cảnh mặt xuất hiện một chút lầm lỗi, đến thời điểm chúng ta chịu không nổi. Ừ, ta cảm thấy được ngươi nói có đạo lý, nếu không ta đi đăng báo 10 trưởng lão đi. Được rồi. Lần này, lời của hai người, hiển nhiên không được tác dụng quá lớn. Bọn họ đều nhìn nhau một chút. Mắt thấy đi bẩm báo 10 trưởng lão người ly khai. Một người trong đó mở miệng nói, các ngươi ở đây nhìn, ta có chút việc, tạm thời ly khai một hồi. Người khác, cũng chưa từng có nhiều hoài nghi gì. Dù sao, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên sẽ trêu chọc đến Hắc Thiết Quân quân trưởng Khâu Chí. Quân trưởng, việc lớn không tốt, ngươi để cho chúng ta nhìn chằm chằm, cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, ở trong bí cảnh mặt liên tiếp chém giết mấy người. Càng là giết chết Hắc Thiết vệ Trương một chạy thân đệ đệ Trương Nhất Tu, hiện tại có người đi bẩm báo 10 trưởng lão rồi. Ly khai giám sát địa điểm Hắc Thiết quân, hắn nhanh chóng tìm tới Khâu Chí vị trí, trực tiếp bẩm báo. Khâu Chí nghe vậy, sắc mặt đều là hơi biến hóa, nói, không nghĩ tới tên tiểu tử kia lợi hại như vậy. Các ngươi không có có hay không có thông báo Vân Hùng Tứ Kiệt, bốn tên kia ở trong bí cảnh mặt làm gì, đều thời gian dài như vậy, còn chưa động thủ. Khâu Chí trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Quân trưởng, chúng ta thông chi, Vân Hùng Tứ Kiệt cũng không biết làm cái gì, vẫn chậm chạp không có động thủ. Hắc Thiết quân quay về Khâu Chí nói ra. Hừ, ngươi lần này lại đi rụt một tiếng, để cho bọn họ mau chóng giết chết Tử Phong. Bằng không, đời này sẽ chờ ở trong bí cảnh mặt, sống không bằng chết đi. Khâu Chí thanh âm vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Trong thần sắc mang theo đều là sát ý. Được rồi, quân trưởng. Hắc Thiết quân quay về Khâu Chí nói ra. Khâu Chí nhìn đối phương xoay người, nói. Ngươi biểu hiện rất tốt, đến thời điểm ta sẽ cân nhắc để cho ngươi trở thành thập phu trưởng. Hắc Thiết quân người kia nghe vậy, khuôn mặt kinh hỉ, nói, đa tạ quân trưởng vun bón. Cố gắng làm cho ta sự tình, ta không biết thiệt thòi chờ trung thành người. Khâu Chí trên mặt đều là ý cười. Trong bí cảnh, Từ Phong cùng con mèo nhỏ, cùng với Trịnh Tiểu Bàn, chém giết mấy người phía sau. Người chung quanh đều chỉ lo Từ Phong bọn họ động thủ, rối rít trốn vọt ly khai. Từ đại ca, đa tạ. Trịnh Tiểu Bàn mang trên mặt cảm kích. Nếu không phải là Từ Phong cùng con mèo nhỏ xuất hiện, hắn hôm nay sợ là muốn ăn chút đau khổ, có thể sống sót hay không đều không nhất định. Có cái gì đa tạ, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Phong quay về Trịnh Tiểu Bàn nói ra. Đối với Trịnh Tiểu Bàn cái này người, Từ Phong vẫn là hảo cảm. Trước đối mặt Khâu Chí thời điểm, Trịnh Tiểu Bàn có thể dũng cảm đứng ra, chính là có nghĩa khí người. Sau đó, Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn tiếp tục tách ra. Hai người đi cùng nhau, cũng rất khó gặp phải những võ giả khác. Huống hồ, bản thân tích phân thì không phải là rất nhiều. Từ Phong cùng con mèo nhỏ không ngừng đi tới. Xoạt xoạt xoạt. Bọn họ đi tới một chỗ bên trong thung lũng. Con mèo nhỏ hai mắt nheo lại, nói, ca ca, thật giống như ta nhóm bị người theo dõi. Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Từ Phong gật gật đầu, nói, bốn người, đều theo dõi chúng ta có gần 10 phút, hẳn là bị bắt được trong bí cảnh mặt người tới. Ca ca, nếu không ta trước tiên đi làm thịt một người lại nói. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong nói ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Đặc biệt là, bên trong thung lũng này mặt, cũng không thiếu rừng rậm. Chỉ cần hắn hơi hơi ẩn giấu, đến thời điểm đột nhiên tập kích, nghĩ muốn giết chết một người, cũng không phải là quá khó khăn. Không cần, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể ngẫu theo dõi chúng ta bao lâu đây. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Hắn đối với con mèo nhỏ nói ra, chúng ta liền ở ngay đây tu luyện, cũng đừng ly khai thung lũng này, nhìn bọn họ có thể hay không chủ động xuất hiện. Được rồi. Con mèo nhỏ không có phản đối. Đại ca, tiểu tử kia dĩ nhiên tại thung lũng này tu luyện, hắn thật sự cho rằng tốt như vậy hoàn cảnh, những người khác tại sao không đến đây? Một cái trên mặt ỉ vào mặt dấu người đàn ông trung niên, tiếng nói của hắn vô cùng trầm thấp, trong ánh mắt mặt đều là sát ý. Hắn là Vân Hùng Tứ Kiệt lão nhị. Kha kha, cái gọi là người không biết không sợ, hắn không biết đây là chúng ta Vân Hùng Tứ Kiệt địa bàn, cũng có thể thông cảm được. Khác một người, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Mặc trên người trường bào màu trắng, lộ ra rất là thư sinh khí phách. Hắn là Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Tam. Cắt, người khác không biết, chúng ta còn không biết Tam ca tính tình của ngươi sao. Một cái khác cường tráng đại hán, hắn chậm rãi nói, ngươi nói có thể thông cảm được, sợ là phải đem hắn chia năm xẻ bảy chứ. Hắn chính là Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Tứ. Bốn người bọn họ, trước ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, cũng đều là vang dội nhân vật. Sau đó trêu chọc đến Hắc Thiết Vệ tồn tại, bị đối phương từng cái bắt lại, ném đến trong bí cảnh mặt nhốt lại. Liền, bốn huynh đệ thật cũng không có nhàn rỗi. Ngay ở trong bí cảnh mặt, chiếm núi làm vua. Bọn họ ở bí cảnh tháng ngày cũng hết sức tiêu dao khoái hoạt. Dù sao, có một số việc. Phía ngoài những tên kia khó thực hiện, liền sẽ giao cho bọn họ ở trong bí cảnh mặt xử lý. Ngược lại, bọn họ đều là vò đã mẻ lại sức. Chỉ cần có thể khoái hoạt sống sót, đã đủ rồi. Chớ xem thường người thanh niên này, Khâu Chí để cho chúng ta giết hắn, liền chứng minh hắn không đơn giản. Cầm đầu nam tử, tóc của hắn hoa râm. Hắn trong hai mắt mặt đều mang theo thận trọng. Hắn chính là Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Đại. Trên người khí tức sâu không lường được, chính là tạo hóa cảnh hai tầng tu vi. Đại ca, chỉ cần chúng ta có thể giết chết tên tiểu tử này, đến thời điểm Khâu Chí liền sẽ thả chúng ta ly khai bí cảnh. Lão Tam khuôn mặt kích động, vừa nghĩ tới ly khai cái này không thấy ánh mặt trời bí cảnh, nội tâm của hắn đều là kích động. Chỉ có Lão Đại hai mắt hơi nheo lại, nói, ngươi thật sự cho rằng, Khâu Chí là người tốt sao? Bất quá, chúng ta ly khai nơi quỷ quái này, đúng là chuyện khẳng định, còn có kết quả như thế nào, không biết được. Chương 2899, ác chiến bốn người. Từ Phong cứ như vậy ngồi khoanh chân tu luyện. Hắn tu luyện phía sau. Liền thật sự không có động tác. Tiểu tử này thật vẫn chuẩn bị vẫn tu luyện. Kha kha, nếu là ta, cũng ở nơi đây tu luyện, tốt như vậy hoàn cảnh. Hơn nữa, còn hết sức an toàn, chỉ cần ở bên trong ở lại, liền có thể lấy chờ đợi tức sắp đến vòng thứ hai sát hoạch. Này là trở thành Hắc Thiết Quân, nhất nhanh phương pháp. Vân Hùng Tứ Kiệt cảm thấy. Từ Phong ở đây ẩn trốn đi. Những người khác cũng không tìm được Từ Phong. Liền, hắn liền có thể lấy thuận lợi thăng cấp vòng thứ hai. Hắn không biết chút nào đạo, Từ Phong vẫn đang chờ bọn hắn. Chuẩn bị động thủ đi. Sớm một chút chém giết người này, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Đại, hai mắt của hắn bên trong, hiện ra lạnh lùng sắc ý, cả người linh lực đều lưu động. Xoạt xoạt xoạt. Theo Vân Hùng Tứ Kiệt hướng về thung lũng lao xuống. Từ Phong mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy đối diện Vân Hùng Tứ Kiệt. Hắn chậm rãi nói, ai, ở đây chờ các ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi mới ra tay. Thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng. Từ Phong không nghĩ tới, Vân Hùng Tứ Kiệt cẩn thận như vậy. Hắn vốn tưởng rằng, bốn người sẽ lập tức động thủ. Không nghĩ tới, bọn họ đều quan sát phía sau, mới lựa chọn ra tay. Vân Hùng Tứ Kiệt bốn người đều nhìn nhau một chút. Từ Phong trong giọng nói mặt, không khó nghe được, hắn là ở đây chờ bọn hắn thời gian rất lâu. Lẽ nào, trước theo dõi Từ Phong thời điểm, bọn họ liền bị phát hiện sao? Tiểu tử, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta. Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Nhị, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Nội tâm của hắn đều mang theo kinh ngạc. Hắn cảm thấy đối diện thanh niên, có chút vượt qua tuổi tác ở ngoài chấn định. Nếu như đổi thành cái khác thanh niên, nếu như nhìn gặp bốn người bọn họ tạo hóa cảnh võ giả, tất nhiên là sợ đến tè ra quần, thậm chí trốn vọt. Nơi nào còn có tâm tình, giống Từ Phong chấn định như thế tự nhiên. Bốn người các ngươi người, vừa mới bắt đầu thời gian, là hắn theo dõi ta. Từ Phong lúc nói chuyện, chỉ vào Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Tam. Đối phương đều thoáng nhíu lại đầu lông mày, trong hai mắt trên mặt mang theo kinh ngạc, nói, tiểu tử, làm sao ngươi biết? Ừ, nhất định là ngươi suy đoán bậy bạ, ta có thể không tin, ngươi chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, có thể phát hiện chúng ta. Lao Tam hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, mang theo nghi vấn. Từ Phong nhưng không nhanh không chậm nói ra, ngay sau đó hơn 10 phút sau, trong các ngươi, hắn lại đi theo. Lần này, Từ Phong chỉ vào Vân Hùng Tứ Kiệt lão nhị. Vân Hùng Tứ Kiệt bốn người, đồng loạt nhíu lại đầu lông mày. Sau đó, lại là hắn. Từ Phong nói, đáng tiếc, hắn tính cách táo bạo, vừa mới đến thời điểm, liền muốn ra tay với ta. Liền, hắn lại đi ra đưa hắn ngăn cản. Không biết, ta nói trình tự, có phải là chính xác đây? Từ Phong thanh âm, làm cho Vân Hùng Tứ Kiệt sắc mặt có chút khó coi. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi phát hiện chúng ta theo dõi ngươi, lại có thể thế nào đây? Lao Tứ khuôn mặt táo bạo, nói, nhiều lời nhất rõ, ngươi năng lực cảm nhận khá mạnh, hay hoặc là năng lực quan sát rất lợi hại. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đủ đánh bại chúng ta bốn người người sao? Lao Tứ cuồng bạo âm thanh vang lên. Âm thanh hùng hồn cực kỳ. Chỉ có Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, đạo trầm rãi nói, ta thật sự rất tò mò, các ngươi là chính mình phát hiện được ta đây. Hay là có người sai khiến các ngươi đến đây động thủ với ta đây? Từ Phong quay về Vân Hùng Tứ Kiệt hỏi. Muốn biết chân tướng, ngươi xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương ra đi. Lao Tứ trên người, tạo hóa cảnh một tầng trung kỳ khí thế bạo phát, trên người hắn linh mạch tái hiện ra. 43 cái linh mạch đồng thời hiện ra, chung quanh thân thể hắn linh lực, đều điên cuồng phun trào mà lên. Sau đó, Lao Tứ năm đấm, phảng phất là gò núi nhỏ giống như vậy, hướng về Từ Phong vị trí, nghiền ép lên đi. Tiểu tử, phát hiện chúng ta thì lại làm sao, chết ở chúng ta Vân Hùng Tứ Kiệt trong tay, xem như là vận may của ngươi. Lao Tứ bỗng nhiên lao ra, cả người linh lực, đều ở hắn trong quả đấm, nháy mắt ngưng tụ mà ra. Vành! Từ Phong đứng dậy thời gian, mang trên mặt nụ cười trào phúng, nói, bằng các ngươi, sợ thì không cách nào giết chết ta. Từ Phong ngữ khí có thể nói là vô cùng bá đạo. Vân Hùng Tứ Kiệt nhưng là tạo hóa cảnh tu vi. Hiện tại, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, lại còn nói bốn người bọn họ, không cách nào chém giết đối phương. Đây không phải là đối với bọn họ Vân Hùng Tứ Kiệt nhục nhã sao? Nói khoác không biết ngượng. Lao Tứ nắm đấm oanh kích mà ra. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Hắn hư vọng thân thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Sức mạnh bắn ra, hướng về năm đấm ngưng tụ. Vành! Theo hai cái năm đấm, hung hăng va chạm đồng thời, toàn bộ hư không đều nháy mắt rung động, phảng phất là cuồng phong gào thét. Từ Phong bước chân không ngừng sau lui ra, mỗi lần lui về phía sau, đều trên mặt đất trên lưu lại một đạo vết chân. Mà, đối diện Lao Tứ, thân thể của hắn trên mặt đất trên trượt, gần như trượt ra đi 5-6 mét, mới đứng vững thân thể. Vân Hùng Tứ Kiệt Lao Tứ trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được cánh tay rung động, phảng phất là kinh mạch đều bị xé nứt. Đáng chết, sức mạnh thật là khủng bố. Lao Tứ nhìn chằm chằm Từ Phong, sắc mặt có chút xấu hổ. Lao Tứ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không được, liền một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi đều không có cách nào đối phó đây. Nói chuyện chính là Vân Hùng Tứ Kiệt Lao Tam, hắn nói chuyện thời gian. Trong tay mặt xuất hiện một thanh màu bạc trăng kiếm. Ánh kiếm hung hăng xé rách mở, hình thành đều là kiếm khí. Mắt thấy trường kiếm của hắn. Hướng về Từ Phong lồng ngực, nhanh chóng đâm ra đi. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong sử dụng tới Thương Long Vương Quyền, màu vàng cự long, ở hắn trong quả đấm ngưng tụ, bước chân của hắn xung kích ra. Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu của hắn bên trên, 45 cái linh mạch. Đồng thời tái hiện ra. Làm sao có khả năng? Vân Hùng Tứ Kiệt lão đại, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu 45 cái linh mạch, hai mắt của hắn con ngươi đều là co rút lại. Hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 45 cái linh mạch, hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao Khâu Chí mãnh liệt như vậy yêu cầu, bọn họ mau chóng chém giết Từ Phong. Hoa. Từ Phong đông nhiên tránh ra lão tam trường kiếm, nắm đấm chớp mắt đã tới. Hướng về Lao Tam bụng đập đi. Lao Tam phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt đều là chấn động. Lao Tứ, tiểu tử này thật là tà môn. Vân Hùng Tứ Kiệt Lao Tứ mở miệng nói, hừ, ngươi cho rằng ta đúng là rác rưởi không thành, tiểu tử này rất lợi hại. Lão Nhị, chúng ta đồng loạt ra tay, liên thủ đánh giết tên tiểu tử này. Vân Hùng Tứ Kiệt Lao Đại, hắn trực tiếp cao giọng nói ra. Từ Phong nhìn đối diện Vân Hùng Tứ Kiệt, nói, ha ha ha. Bốn người các ngươi cùng tiến lên vừa vặn, miễn cho lãng phí thời gian. Nghe nói Từ Phong lời nói, bốn người khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Bọn họ Vân Hùng Tứ Kiệt, lại bị một người thanh niên, coi thường như vậy. Nhưng là, bọn họ cũng không dám đơn độc ra tay. Bốn người, hướng về Từ Phong đồng thời kéo tới. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, hai mắt của hắn bên trong, đều là lạnh lùng sắc ý. Minh Hà Đổ Lục. Theo Từ Phong sử dụng tới nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Linh lực của toàn thân hắn, hướng về hai tay lưu động. Một bức tranh cuốn tự nhiên mà sinh ra. Chương 2900, ai để các ngươi tới? Tiểu tử này muốn triển khai nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Đại, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức truyền đến, sắc mặt đều là hơi biến hóa. Toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hai mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng buộc phát ra. Tuyết bay về núi. Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Đại, hắn trên người linh mạch hoàn toàn hội tụ, hình thành đều là vô số bạch tuyết. Theo hoa tuyết bay múa nháy mắt, hình thành đều là một ngọn núi giống như tồn tại, khí thế bằng bạc. Quan trọng nhất là, thu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh hai tầng. Cảm nhận được Lão Đại thi triển ra thánh linh kỹ năng. Vân Hùng Tứ Kiệt ba người kia, cũng đều triển khai ra thánh linh kỹ năng. Từ Phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Trong kinh mạch của hắn, phảng phất là nước biển đang sôi trào. Trong mắt, sắc ý lạnh như băng hiện ra. Rầm rầm rầm. Minh Hà Đổ Lục hình thành bức tranh, hung hăng bay ra đi, hướng về bốn người, bao trùm hạ xuống. Xì xì xì. Vân Hùng Tứ Kiệt đều là tạo hóa cảnh tu vi, thực lực của bọn họ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Từ Phong nghĩ muốn dựa vào Minh Hà Đổ Lục, chém giết bốn người. Không thể nghi ngờ là chuyện rất khó. Hắn Minh Hà Đồ Lục bị xé nứt mở, cả người liên tiếp không ngừng rút lui, cả người khí huyết đều đang lan lộn. Đặc biệt là, bị đối diện hoa tuyết, xung kích ở Từ Phong trên người. Làm cho Từ Phong cả người, đều xuất hiện mấy vết máu. Đối diện Vân Hùng Tứ Kiệt đều là khuôn mặt ý cười. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy hết thể xanh trong năm. Thiên phú cùng thực lực cường hãn nhất. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, chưa trưởng thành thiên tài, chung quy đều là một đống bạch cốt sao. Vân Hùng Tứ Kiệt Lão Đại, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, trên mặt đều là năm chắc phần thắng vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong thiên phú xác thực rất mạnh. Nhưng là, bốn người bọn họ, đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, làm sao có thể đủ cùng bọn họ chống lại đây? Từ Phong nghe vậy, hắn chậm rãi nói, một số thời khắc, quá đáng tự tin, chưa chắc là chuyện tốt. Nói xong, hắn trên người linh mạch số lượng đột nhiên tăng cường. Bí cảnh ở ngoài. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì? Hắn hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Ngưng tụ ra 50 cái linh mạch. Mắt thấy Từ Phong đỉnh đầu 50 cái linh mạch xuất hiện. Hắc Thiết Quân mấy người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Thật là khủng khiếp thiên phú. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn e sợ sẽ trở thành Hắc Thiết Vệ đi. Mười trưởng lão đi tới nơi này, chỉ cần thấy được hắn linh mạch số lượng, tất nhiên sẽ tiến cử hiện tại hắn trở thành Hắc Thiết Vệ. Mấy cái Hắc Thiết Quân người, trên mặt bọn họ đều là ước ao. Ở Hắc Thiết Thành bên trong, một khi trở thành Hắc Thiết Vệ, địa vị đều là to lớn tăng lên. Thu được tài nguyên, đó cũng là không thể giống nhau. Vân Hùng Tứ Kiệt bốn người, sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Mà, ngay sau đó Từ Phong trên người, hàng loạt cuồng bạo khí thế buộc phát ra, hai mắt của hắn lập lòe hàn ý. các ngươi đã bốn người nghĩ như vậy muốn giết ta, ta liền để cho các ngươi nhìn, ta là các ngươi có thể giết sao. Từ Phong vừa dứt lời, hắn trên người kinh khủng sát ý bắn ra. Ngay sau đó, hắn cả người đều bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ xuống. Các ngươi có tư cách gì nói với ta mới vừa lời nói kia đây? Từ Phong trên người sát lục áo nghĩa lan tràn ra. Đây là sát lục áo nghĩa. Vân Hùng Tứ Kiệt mọi người, đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ nhìn chòng chọc vào Từ Phong thân ảnh. Chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, từng cái nuốt nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy nội tâm đều là kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, tại sao Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, có thể lĩnh ngộ ra sát lục áo nghĩa. Long Dược Cửu Thiên. Một quyền hung hăng đập đi nháy mắt. Theo sát lục áo nghĩa buộc phát ra. Đối diện Vân Hùng Tứ Kiệt, chỉ cảm thấy cả người linh lực, đều tựa như bị hàm nghĩa trực tiếp phong tỏa lại. Bọn họ đều cảm giác, huyết dịch nháy mắt đông lại. Vành! Theo Vân Hùng Tứ Kiệt lão tam, tay hắn trường kiếm bên trong, bị Từ Phong một quyền đập bay đi ra ngoài. Nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đụng vào trên ngực hắn, hắn cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Khuôn mặt trắng xám, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt của hắn trừng rất lớn. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Vân Hùng Tứ Kiệt, nói, hiện tại nói cho ta, ai để các ngươi tới? Tiểu tử, cho dù là ngươi lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, vậy thì như thế nào, chúng ta liều mạng với ngươi? Vân Hùng Tứ Kiệt lao tứ, lời nói của hắn vừa mới nói xong. Con mèo nhỏ từ trên mặt đất mặt, đông nhiên nhảy nhảy dựng lên. Đem đầu của hắn, trực tiếp xé rách hạ xuống. Đầu của hắn lăn dưới đất trên thời gian, con mắt đều còn ở xoay tròn chuyển động, hắn lâm chết cũng không biết chết như thế nào. Thật là khủng khiếp mèo. Vân Hùng Tứ Kiệt lão nhị cùng lão đại, hai mắt của bọn họ nơi sâu xa đều là sợ hãi, nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn quỷ quái giống như khủng bố. Bí cảnh ở ngoài. Hắc Thiết Quân mấy người, đều là trợn mắt ngoa mồm. Đây chính là 50 cái linh mạch khủng bố sao. Nội tâm của bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là hư vọng cảnh đỉnh cao tầng 3, liền chém giết Vân Hùng Tứ Kiệt, này là kinh khủng cỡ nào. Bọn họ chỉ thấy được Từ Phong trên người linh mạch, nhưng không cảm giác được Từ Phong sát lục áo nghĩa, nếu không sẽ càng thêm khiếp sợ. Nói. Còn không nói. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện còn dư lại hai người. Hừ, nói cũng là chết, không nói cũng là chết, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Vân Hùng Tứ Kiệt lão đại lạnh lùng nói. Tắc thành ngươi. Từ Phong vừa dứt lời, trên người linh lực, trực tiếp xung kích ra, hình thành đều là táo bạo sóng khí. Hào quang màu vàng óng, từ trên người hắn ngưng tụ, ngay sau đó, hắn hư vọng thân thể đại viên mãn sức mạnh, triệt để bạo phát. Cầm Long Vô Địch Chảo. Theo Cầm Long Vô Địch Chảo triển khai ra, hình thành đều là kịch liệt sóng khí, phảng phất là màu vàng móng vuốt. Quan trọng nhất là, ẩn chứa sát lục áo nghĩa móng vuốt, trở nên càng thêm khủng bố như vậy. Xẹt xẹt. Vân Hùng Tứ Kiệt lão đại, chính là tạo hóa cảnh 2 tầng tu vi, hắn liền Từ Phong một chiêu đều không thể chống đối. Móng vuốt đem thân thể của hắn, đụng bay ra đi, máu tươi từ trên ngực hắn, chảy xuôi mà ra. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không cam lòng. Từ Phong nhìn chằm chằm còn dư lại lão nhị, nói, ngươi có phải là ở trước khi chết, có thể nói cho ta, ai để các ngươi tới? Ngược lại đều là chết, nói cho ngươi cũng không sao. Lão nhị nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Hắc Thiết Quân quân trưởng Khâu Chí, để cho chúng ta giết chết ngươi, liền có thể lấy ly khai bí cảnh. Ngươi không thể nào không biết, trong bí cảnh mặt tất cả, cũng không chạy khỏi bí cảnh bên ngoài phụ trách giám đốc Hắc Thiết Quân mắt chứ. Từ Phong nghe vậy, hai mắt lập tức đọc lại. Đây chẳng phải là nói. Hắn ở trong bí cảnh mặt biểu hiện ra 50 cái linh mạch, đều bị Hắc Thiết Quân người phát hiện. Trong đó, cũng tất nhiên có Khâu Chí Hắc Thiết Quân thành viên. Hừ, phát hiện thì đã có sao, ta còn không tin, hắn dám quang minh chính đại giết ta. Từ Phong nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị.